Chương 145, khiêu chiến. Bốn phía, đại lượng thiếu thanh kiếm phái đệ tử hướng tới Thạch Lâm kiếm hương bay tới. Vì cái gì? Vì cái gì? Vũ Yên, ta Âu Dương Nhược Phong nơi nào không xứng với ngươi? Thiên phú, thực lực, gia thất bối cảnh, ta Âu Dương Nhược Phong đều có. Thích ta người có khối người, mà ta đối những người đó tất cả đều khinh thường nhìn lại, trong lòng chỉ độc cái ngươi một người, đau khổ theo đuổi ngươi hai năm, ngươi thế nhưng đều thờ ơ sao? Âu Dương Nhược Phong lại lần nữa được đến đường Vũ Yên cự tuyệt, không khỏi rít gào nói, trong mắt có vô cùng lửa giận thiêu đốt. Nhìn tựa muốn nổi điên Âu Dương Nhược Phong, đường Vũ Yên không khỏi trong lòng hơi khẩn, tại đây trẻ tuổi trung, có thể chế trụ Âu Dương Nhược Phong người, trừ bỏ Ngô Thần ở ngoài, lại vô người khác. Nói, ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt ta? Ta Âu Dương Nhược Phong rốt cuộc nơi nào không tốt? Ngươi nói a? Âu Dương Nhược Phong gào giống nói. Thấy Âu Dương Nhược Phong như thế, đường Vũ Yên trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao, trong đầu đống nhiên hiện lên khởi Yến Trường Phong thân ảnh, ánh mắt đều không khỏi trở nên ôn nhu lên. Âu Dương Sư Minh, ngươi nơi nào đều hảo, bất quá. Ta đã có ái mộ người. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Âu Dương Nhược Phong nghe thấy cái này tin tức đầu tiên là sửng sốt, ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, theo sau hoàn toàn bạo phát, ngươi ở gạt ta. Ngươi nhất định là đang lừa ta, ta theo đuổi ngươi suốt 2 năm. Cũng không từng gặp qua ngươi đối cái nào đệ tử biểu hiện ra ái mộ chi ý. Ngươi tưởng gạt ta hết hy vọng có phải hay không? Ta không có lừa ngươi. Đường Vũ Yên nhấp miệng nói, trước kia tại đây thiếu thanh kiếm phái, còn đích xác không có người làm ta động tâm. Nói tới đây, đường Vũ Yên đột nhiên một chút câm miệng, mới vừa rồi bừng tỉnh chính mình nói lỡ. Trước kia không có, ngươi là nói hiện tại. Âu Dương Nhược Phong ánh mắt lập lòe, ánh mắt vừa chuyển, đống nhiên nhớ tới lần này nơi nơi đều ở đồn đãi có người xông qua kiếm nguyên sự tình. Không ít người đều hướng tới này Thạch Lâm kiếm hương tới rồi, ở liên hệ đường Vũ Yên xuất hiện ở chỗ này, Âu Dương Nhược Phong nơi nào còn không rõ, đối phương theo như lời người, chính là này xông qua kiếm nguyên người. Nguyên lai ngươi nói người là hắn, hừ, nếu ngươi thích hắn, ta đây hiện tại liền đi giết hắn. Ta muốn cho ngươi biết, trừ bỏ ta ở ngoài, vô luận ngươi thích thượng ai, ta đều sẽ đem hắn hủy diệt. Âu Dương Nhược Phong đầy mặt tâm trầm, hừ lạnh một thân, ra dưới chân phi hạc, xoay người liền hướng tới Thạch Lâm kiếm hương phía đông bay đi. Bởi vì, phía trước có không ít thiếu thanh kiếm phái đệ tử hướng tới bên kia chạy đến, mà nơi đó, chính là Yến Trường Phong cùng Lâm Thiên Hạo hai người cư trú địa phương. Đường Vũ Yên thấy thế tức khắc sắc mặt một bạch, vội vàng theo đi lên, tức giận nói, Âu Dương Nhược Phong, ngươi không thể như vậy, bọn họ xông qua kiếm uyên, đã chịu trưởng giáo chân nhân tự mình tiếp đãi, chính là ta phái khách quý, ngươi dám đối bọn họ động thủ, không sợ tông môn trách phạt sao. Hừ, chờ ta giết hắn, có cái gì trách phạt cứ việc hướng ta tới hảo. Âu Dương Nhược Phong trong mắt sát khí ngập trời, trong lòng ngập trời phẫn nộ. Chính mình thân là thiếu thanh kiếm phái một đại thiên tài, thậm chí có thể cùng Ngô Thần chạy song song với, cùng chi cạnh tranh thiếu thanh kiếm phái tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân thủ vinh, thế nhưng so ra kém một ngoại nhân. Đau khổ theo đuổi 2 năm không có kết quả đường Vũ Yên, thế nhưng đến nỗi đối phương gặp qua một lần liền phương tâm ám hứa, đều hắn như thế nào có thể nhẫn. Hắn lần này qua đi, chính là muốn tranh một hơi, thiết trong lòng phẫn. Trong thiên hạ. Không có ta Âu Dương Nhược Phong không chiếm được đồ vật, chờ ta giết hết ngươi sở ái người, làm ngươi không người có thể ái, ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn ta. Âu Dương Nhược Phong trong lòng vặn vẹo nói, trên mặt lộ ra vài phần tà tính. Nghe được Âu Dương Nhược Phong nói, đường Vũ Yên tức khắc sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới Âu Dương Nhược Phong thế nhưng như vậy cực đoan, người như vậy, quá mức với nguy hiểm, nếu là chính mình thật sự cùng hắn ở bên nhau, chỉ sợ kết cục tất nhiên sẽ không hảo đến chỗ nào đi. Đồng thời, nàng trong lòng lo lắng không thôi. Yến Trường Phong chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, căn bản không có khả năng là Âu Dương Nhược Phong đối thủ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đường Vũ Yên trong lòng khẩn trương, lúc này, đi thông chi môn trung trưởng lão hiển nhiên đã không còn kịp rồi, bởi vì giờ phút này bọn họ đã ở Thạch Lâm kiếm hương. Lấy Âu Dương Nhược Phong thực lực, chờ đến nàng đi mời đến trưởng lão, chỉ sợ Yến Trường Phong cũng đã bị đối phương giết. Thạch Lâm kiếm hương đông viện. Giờ phút này nơi này hội tụ đại lượng thiếu thanh kiếm phái đệ tử. Không ít người còn ở trong tôi ám đánh giá, cũng có người đã bắt đầu đối hai người đưa ra luận bàn yêu cầu. Trong viện, Yến Trường Phong cùng Lâm Thiên Hạo đang ở uống rượu nói chuyện với nhau, không nghĩ tới đột nhiên có đại lượng thiếu thanh kiếm phái đệ tử giá hạc bay tới, liếc mắt một cái nhìn lại, thế nhưng chừng hơn 1.000 người, lại còn có ở liên tục gia tăng. Hai người đều không khỏi mày nhíu lại, những người này tất cả đều ở giữa không trung, vây quanh bọn họ đánh giá lên, đây là đưa bọn họ coi như cái gì ở tham quan sao. Còn không đợi hai người biết rõ chân tướng, liền có người đứng dậy, bay thẳng đến bọn họ khởi xướng khiêu chiến, muốn cùng bọn họ đến luyện kiếm đài luận bàn một phen. Luyện kiếm đài. Lúc trước tiến đến gặp mặt Huyền Thanh chân nhân thời điểm, Lâm Thiên Hạo liền đã gặp qua luyện kiếm đài thần kỳ, ở kia luyện kiếm đài trung so thân kiếm vong, còn có thể đã chịu trong đó quy tắc lôi kéo, một lần nữa sống lại, đích xác làm hắn cảm thấy hứng thú, bởi vậy đối với mọi người mời chiến, hắn nhưng thật ra rất là tâm động. Huống chi, hắn lần này tới Thiếu Thanh kiếm phái, vốn là có muốn cùng Thiếu Thanh kiếm phái kiếm đạo thiên tài luận bàn tính toán. Mạnh Bạch huynh nếu khăng khăng muốn cùng Lâm Mỗ một trận chiến, Lâm Mỗ quả quyết không có cự tuyệt đạo lý, liền cùng ngươi một trận chiến. Lâm Thiên Hạo đạm đạm cười, trong ánh mắt lại là dâng lên một tia chiến ý. Vị này gọi là Mạnh Bạch Thiếu Thanh kiếm phái đệ tử, cũng có gì ngưng mạch cảnh bảy trọng tu vi, ở Thiếu Thanh kiếm phái tuổi trẻ một thế hệ bên trong, cũng coi như thượng là một thế hệ nhân tài kiệt xuất, tuổi trẻ một thế hệ xếp hạng chung, có thể bài tiến trước 50. Lâm huynh sảng khoái, Lâm huynh có thể xông qua kiếm uyên, nghĩ đến thực lực định là không yếu, hy vọng Lâm huynh đừng cho Mạnh Mộ thất vọng mới hảo. Mạnh Bạch lại là như vậy nói, ngôn ngữ bên trong nhiều có kiêu ngạo, cho rằng Lâm Thiên Hạo liền tính xông qua kiếm uyên, nhưng chung quy chỉ là cửa bên kiếm tu, không có khả năng cường đến chỗ nào đi. Nghe được Mạnh Bạch nói, Lâm Thiên Hạo cười mà không nói, cũng không nhiều ngôn. Thế giới này, thực lực vi tôn, dùng hành động nói chuyện, thường thường so dùng miệng nói chuyện càng thêm hữu dụng. Một khi đã như vậy, kia liền thỉnh đi. Mạnh Bạch hô. Thiếu Thanh kiếm phái luyện kiếm đài cùng sở hữu 1.200 tòa, cơ hồ mỗi cái tự phụ không trên đảo nhỏ, đều sẽ xứng có luyện kiếm đài. Đoàn người liền hướng tới kia luyện kiếm đài đi đến. Tiến Trường Phong buông chén rượu, cùng Lâm Thiên Hạo đồng hành, hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này huyền nhất chân phái đệ tử, đến tột cùng thực lực như thế nào. Luyện kiếm đài khoảng cách nơi này không xa, chỉ trong chốc lát gian liền đạt tới nơi này. Người ở đây đầu dốc rách, luyện kiếm trên đài giờ phút này vừa lúc không có người luận bàn so kiếm. Mạnh Bạch khỏe miệng một câu, trực tiếp thả người nhảy vào luyện kiếm đài trung, lại thấy kia luyện kiếm trước đài phương không gian tạo nên từng vòng không gian gợn sóng. Lâm Thiên Hạo thấy thế cũng không chậm trễ, thả người bay vút, bay về phía kia luyện kiếm đài. Chỉ thấy kia luyện kiếm trước đài không gian giống như một tầng thủy mạc, gợn sóng từ bốn phía gột rửa mở ra. Ngay sau đó Lâm Thiên Hạo liền vững vàng dừng ở luyện kiếm đài trung. Trừ bỏ kia tầng giống như thủy mạc giống nhau không gian bích trướng ở ngoài, đến cũng không mặt khác bất đồng ngoại giới chỗ. Chương 146, tìm lầm người. Thỉnh, thỉnh. Luyện kiếm trên đài, hai người sôi nổi chắp tay, theo sau làm cái thỉnh thủ thế, so đấu liền chính thức bắt đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm quang bay vọt, hai người thân ảnh cũng ở luyện kiếm trên đài không ngừng đan xen, trường kiếm giao kích thanh âm liên miên không dứt. Kia Mạnh Bạch đích sắc thực lực không tầm thường, ở xuất kiếm sắc bén mà bá đạo, thi triển ra tới kiếm kỹ cũng cường đại vô cùng, nhưng lại nhiều lần không thể kiến công, mỗi lần thế tới rào rạt công kích, đều bị Lâm Thiên Hạo nhất nhất hóa giải, thành thạo. Hiển nhiên Lâm Thiên Hạo vẫn chưa vận dụng toàn lực. Kiếm khí như hồng. Mạnh Bạch thần sắc hơi ngưng, cảm giác được Lâm Thiên Hạo cường đại, trực tiếp vận dụng toàn bộ thực lực, liền chính mình át chủ bài đều đem ra. Một đạo lộng lẫy kiếm khí sáng lạn vô cùng, chiếu sáng lên toàn bộ luyện kiếm đài. Từng luồng sắc nhọn cuồng bạo hơi thở tràn ngập ra tới, nhấc lên một tầng tầng gió lốc, liền xa ở luyện kiếm đài vẻ ngoài chiến mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó cuồng bạo lực lượng. Là kiếm khí trường ca quyết, Mạnh Bạch thế nhưng luyện thành cửa này kiếm quyết chung một chiêu nửa thức, thật sự ghê gớm. Đúng vậy, cửa này kiếm quyết chính là môn chung 10 đại mạnh nhất kiếm quyết chi nhất, rất khó lĩnh ngộ cùng nắm giữ, không nghĩ tới hắn thế nhưng luyện thành song xuôi chung một chiêu nửa thức, lúc này kia Lâm Thiên Hạo chỉ sợ muốn nguy hiểm. Trong đám người có người kinh hô, nghị luận sôi nổi. Nơi này thật đúng là náo nhiệt a. Mà đúng lúc này, trời cao phía trên, hai đầu phi hạc phi đến, nhìn thấy nhiều như vậy đệ tử tụ ở chỗ này, lại định nhãn vừa thấy luyện kiếm đài công chính cùng Mạnh Bạch sánh vai Lâm Thiên Hạo xa lạ gương mặt, trong lòng tức khắc hiểu rõ. Ngưng mạch cảnh bảy trọng tu vi nhưng thật ra không yếu, ngươi sở thích người kia, chính là hắn sao? Âu Dương Nhược Phong quét mắt phía sau cùng lại đây Đường Vũ Yên, cười lạnh một tiếng nói, khống chế phi hạc rất xuống dưới. A. Đường Vũ Yên nghe vậy tức khắc sửng sốt, ngưng mạch cảnh bảy trọng. Nàng rõ ràng nhớ rõ Yến Trường Phong chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi nha. Theo sau nàng theo Âu Dương Nhược Phong ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy luyện kiếm đài chung cùng Mạnh Bạch so kiếm Lâm Thiên Hạo, tức khắc liền hiểu được, Âu Dương Nhược Trần hiển nhiên là hiểu lầm, cho rằng nàng theo như lời người kia là Lâm Thiên Hạo. Bất quá Đường Vũ Yên thấy thế lại là trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Phịch phịch. Phi hạc hai cánh huy động, cuốn lên đạo đạo cuồng phong. Thổi chúng phía dưới một ít tu vi hơi yếu quan chiến đệ tử ngã trái ngã phải, sôi nổi nộ mục xem ra, nhìn thấy người đến là Âu Dương Nhược Phong lúc sau, sắp sửa mắng ra nói lại là đột nhiên nghẹn trở về. Là Âu Dương Nhược Trần. Hắn thế nhưng cũng tới. Có người nhỏ giọng kinh hô, đối với Âu Dương Nhược Phong đã đến, tựa hồ rất là khiếp sợ. Bởi vì, Âu Dương Nhược Phong xưa nay cuồng vọng tự đại, kiêu ngạo vô cùng, đối với Lâm Thiên Hạo như vậy đừng tông kiếm tu luôn luôn là khinh thường nhìn lại, tự cho mình rất cao. Cho nên đối với Âu Dương Nhược Trần giờ phút này đi vào nơi này, mới có thể làm mọi người cảm thấy kinh ngạc. Âu Dương Nhược Phong trực tiếp đáp xuống ở mọi người đằng trước, khoảng cách luyện kiếm đài gần nhất. Hắn khoanh tay mà đứng, cao ngạo vô cùng, đó là đối bốn phía đồng môn, đều chưa từng nhiều xem một cái, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm luyện kiếm đài chung cùng Mạnh Bạch chiến đấu kịch liệt Lâm Thiên Hạo, đôi mắt bên trong có hàn mang kích động. Yến Trường Phong khẽ nhíu mày, nghe được trong đám người nghị luận, biết được thân phận của người này. Âu Dương Nhược Phong, chính là Đông Lâm Thành cái kia Âu Dương Nhược Trần đại ca. Yến Trường Phong trong lòng kinh ngạc, thấy Âu Dương Nhược Phong đổ ở chỗ này, còn tưởng rằng đối phương là biết được hắn đệ đệ bị Lâm Thiên Hạo sư đệ Sở Ly đánh chết, cố ý tiến đến báo thủ. Lại không biết phía sau, Đường Vũ Yên từ khống chế phi hạc rớt xuống, đem phi hạc thu vào phù bài bên trong, ánh mắt thỉnh thoảng xuyên qua đám người, hướng hắn xem ra. Bất quá nàng không dám biểu hiện quá mức trắng trợn táo bạo, lo lắng sẽ bị Âu Dương Nhược Phong chú ý tới, lo lắng làm đối phương biết nàng trong miệng cái kia ái mộ người là Yến Trường Phong. Tuy rằng Yến Trường Phong lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, nhưng nàng nhưng không cho rằng, chỉ bằng vào điểm này, là có thể là Âu Dương Nhược Phong đối thủ. Rốt cuộc, hai người thực lực chênh lệch kém thật sự quá xa. Âu Dương Nhược Phong chính là ngưng mạch cảnh bảy trọng đỉnh tu vi, hơn nữa bản thân vẫn là kiếm đạo thiên tài, nghe nói hắn chẳng những lĩnh ngộ kiếm ý, còn ngưng luyện ra một góc thiên địa dị tượng kiếm hồng. Tuy rằng kiếm hồng dị tượng còn chưa hoàn toàn cô động ra tới, nhưng liền tính là chỉ có một góc, cũng là uy lực kinh người, phối hợp hắn tiểu thành kiếm ý, cùng giai chung ít có người có thể địch. Cùng giai khó địch, huống chi Yến Trường Phong còn chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi. Yến Trường Phong đánh giá Âu Dương Nhược Phong, phát hiện người này trong cơ thể mơ hồ gian có kiếm minh tranh tranh, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Trong cơ thể truyền ra kiếm minh thanh, đây là ngưng luyện ra kiếm đạo phương diện thiên địa dị tượng duyên cớ. Không nghĩ tới người này thế nhưng thân cụ kiếm đạo tương quan thiên địa dị tượng, Thiếu Thanh kiếm phái, thật đúng là tàng long ngọa hổ. Yến Trường Phong không khỏi cảm thán nói. Lúc này mới tới Thiếu Thanh kiếm phái ngày đầu tiên mà thôi, liền nhìn đến như vậy kiếm đạo thiên tài. Đúng lúc này, phía trước luyện kiếm đài trung, cùng với một tiếng phụt tiếng vang, Mạnh Bạch đầu bay lên, bị Lâm Thiên Hạo nhất kiếm tức đầu. Hừ, cùng Mạnh Bạch cái này phế vật giao thủ đều phải chiến đấu như thế lâu mới có thể đem chi đánh bại. Đường Vũ Yên, ngươi sở thích người, chính là như vậy phế vật. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn mắt phía sau Đường Vũ Yên, cười lạnh một tiếng, nói, ta sẽ làm ngươi biết, hắn ở trước mặt ta, căn bản bất kham một kích. Luyện kiếm đài trung, quy tắc chi lực kích động, Mạnh Bạch vẩy ra máu tươi đến cuốn, đầu cũng một lần nữa tiếp ở trên cổ mặt. Thậm chí liền một tia dấu vết đều chưa lưu lại. Chỉ là sắc mặt tái nhợt, có chút suy yếu mà thôi. Lâm Vinh không hổ là có thể xông qua kiếm nguyên kỳ tài, Mạnh Mộ cam bái hạ phong. Mạnh Bạch cứ việc không muốn tin tưởng, nhưng lại vẫn là chịu thua nói. Đa tạ. Lâm Thiên Hạo cười chắp tay nói. Hừ, nếu bại, vậy không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ, còn không mau cút đi xuống dưới. Âu Dương Nhược Phong hừ lạnh một tiếng, kiệt ngạo vô cùng, không chút khách khí quát. Mạnh Bạch nghe vậy tức khắc trong lòng tức giận vô cùng, chỉ là ghé mắt vừa thấy, phát hiện người tới thế nhưng là Âu Dương Nhược Phong, tức khắc nhục trí. Hắn từng cùng Âu Dương Nhược Phong đã giao thủ, ba chiêu bại trận, bởi vậy đối Âu Dương Nhược Phong kiêng kỵ vô cùng. Lâm Thiên Hạo cũng không khỏi đem ánh mắt hướng tới Âu Dương Nhược Phong xem ra, nhíu mày, từ Âu Dương Nhược Phong trên người cảm giác được nhẹ nhẹ hàn ý. Chờ đến Mạnh Bạch nhảy xuống luyện kiếm đài, Âu Dương Nhược Phong thân hình nhoáng lên, liền bước lên luyện kiếm đài. Nghe nói ngươi xông qua kiếm uyên, ta liền tới thử xem, hy vọng ngươi sẽ không chỉ có vừa rồi về điểm này tam chân miêu bản lĩnh. Âu Dương Nhược Phong tay trái dẫn theo ba thước thanh phong, tay phải phụ với phía sau, trường thân mà đứng, nhìn Lâm Thiên Hạo trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, phóng đãng mà bá đạo. Phải không? Các hạ người nào? Lâm Thiên Hạo mày một trọn, từ đối phương trên người rõ ràng cảm nhận được địch ý, hơn nữa phi thường mãnh liệt, căn bản không giống chỉ là muốn cùng hắn luận bàn, thậm chí mang theo vài phần sát ý. Trên thực tế cũng đích xác như thế. Nguyên bản Âu Dương Nhược Phong tới ở hắn, thật là động sát khí, muốn đem chi đánh chết, nhưng nhìn thấy đối phương nếu ở luyện kiếm trên đài, liền nghĩ dùng thực lực cường thế nghiền áp hắn. Nay luyện kiếm trên đài tuy rằng vô pháp lấy đi đối phương tánh mạng, nhưng lại có thể chèn ép đến đối phương tự tin. Hắn tính toán tại đây thí luyện quá thượng, lần lượt tàn nhẫn giết chết Lâm Thiên Hạo, hoàn toàn đánh sập hắn đạo tâm. Chỉ là hắn lại không biết, chính mình từ lúc bắt đầu liền tìm sai rồi người, chân chính người muốn tìm, lại chưa ở luyện kiếm trên đài, mà là ở dưới đài thành quan chiến người xem. Chương 147, Tam sát đạo. Lâm Thiên Hạo bình tĩnh nhìn Âu Dương Nhược Phong, cảm thụ được đối phương đi cường đại hơi thở, trong ánh mắt lại là vẫn chưa nửa điểm sợ hãi chi sắc, như nhau thường lui tới bình đạm cùng thong dong. Ta là ai? Ngươi khá tốt, tên của ta gọi là Âu Dương Nhược Phong, từ hôm nay trở đi, tên này sẽ trở thành ngươi suốt đời ác ngộng. Âu Dương Nhược Phong cười lạnh, cả người kiếm khí trùng tiêu, trong ánh mắt hàn mang điểm điểm. Âu Dương Nhược Phong. Lâm Thiên Hạo nghe vậy tức khắc mày một trọn, làm như cảm thấy tên này rất là quen tai, lược một nghĩ lại, liền nhớ lên. Nguyên lai ngươi chính là Đông Lâm Thành Âu Dương gia đại thiếu gia, cái kia Âu Dương Nhược Trần đại ca sao? Như thế nào, ngươi là tới tìm ta báo thù sao? Lâm Thiên Hạo nhàn nhạt nói, thấy đối phương thần sắc không tốt, trong mắt sát khí lạnh lạnh, tưởng Âu Dương Nhược Phong biết được chính mình đệ đệ chết ở bọn họ trong tay tin tức, chạy tới tìm hắn báo thù tới. Nhược Trần. Nghe được Lâm Thiên Hạo nhắc tới chính mình thân đệ đệ, Âu Dương Nhược Phong lại là sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt phát lạnh, ngươi nói tìm ngươi báo thù, ngươi đem Nhược Trần làm sao vậy? Lâm Thiên Hạo cùng Yến Trường Phong thấy thế toàn không khỏi mặt lộ vẻ nghi ngờ, đối phương cũng không biết chuyện này. Như vậy đối phương như vậy tràn ngập sát khí chạy tới tìm Lâm Thiên Hạo so kiếm lại là vì cái gì? Liên bởi vì hắn xông qua kiếm uyên. Lâm Thiên Hạo không khỏi cảm thấy một trận không thể hiểu được, bất quá nếu đối phương ý đồ đến không tốt, Lâm Thiên Hạo cũng không kiêng rẻ, nhàn nhạt nói, ngươi đệ đệ hôm qua phóng ngựa hành hung, bên đường đùa giỡn ta sư muội, hơn nữa mưu toàn đem nàng bắt đi, đã bị chạm dưới kiếm. Cái gì? Ngươi giết ta đệ đệ? Âu Dương Nhược Phong nghe vậy tức khắc kinh giận không thôi. Hắn đã sớm đối Lâm Thiên Hạo động sát khí, giờ phút này càng là một khắc đều không thể chịu đựng, tay trái buông lỏng, ba thước thanh phong ở trong tay kịch liệt xoay tròn, phát ra vù vù, theo sau lại bị hắn một phen cầm. Thật lớn gan chó. Hôm nay trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi, sắt. Âu Dương Nhược Phong mặt nếu sương lạnh, trong mắt sát ý tràn ngập, mãnh liệt vô cùng. Nguyên bản, hắn sẽ tìm tới Lâm Thiên Hạo, chỉ là đem Lâm Thiên Hạo trở thành là Đường Vũ Yên thích người, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ nghe được tin tức như vậy. Phía sau, Đường Vũ Yên cũng há to miệng, không nghĩ tới Âu Dương Nhược Phong thế nhưng còn cùng Lâm Thiên Hạo có như vậy thù hận. Nàng chính là biết, Âu Dương Nhược Phong đối chính mình đệ đệ xưa nay sủng nịch vô cùng, vì hắn cái này đệ đệ, sự tình gì đều làm được ra tới, cũng đúng là bởi vì có hắn chống lưng, cho nên Âu Dương Nhược Trần mới dám như vậy không kiêng nể gì, hoành hành không cố kỵ. Không xong, đến chạy nhanh đi thỉnh trưởng lão lại đây, nếu không không có ai có thể chế được nổi điên Âu Dương Nhược Phong. Đường Vũ Yên sắc mặt biến đổi, vội vàng rời khỏi đám người bên trong, giá hạc bay đi. Ta muốn cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Sắt. Luyện kiếm trên đài, Âu Dương Nhược Phong một phen rút ra trong tay trường kiếm, đầy cõi lòng sắc ý, bay thẳng đến Lâm Thiên Hạo đánh tới, trên người lệ khí kinh người. Từng luồng mãnh liệt sát khí phóng lên cao, Âu Dương Nhược Phong trong mắt trung thậm chí có từng sợi màu đỏ tươi huyết quang lập lòe. Tu La đạo. Tiến Trường Phong sắc mặt tức khắc biến đổi, Âu Dương Nhược Phong giờ phút này bày ra tới thủ đoạn, thế nhưng cùng hắn tu la đạo giống nhau như lúc. Chỉ là, đương hắn nghiêm túc cảm thụ, rồi lại phát hiện, này đều không phải là thật sự tu la đạo, chỉ là cùng hắn tu la đạo có chút tương tự mà thôi. Hay là cùng kia sửa sang tu la kiếm pháp sát kiếm thuật giống nhau, người này thi triển ra tới thủ đoạn, cũng là sửa sang qua đi tu la đạo sao. Yến Trường Phong sắc mặt biến đổi, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Âu Dương Nhược Phong, cẩn thận cảm thụ hắn hơi thở, phát hiện cùng chân chính tu la đạo còn có rất lớn chênh lệch. Là tam sát đạo. Âu Dương Nhược Phong thế nhưng trực tiếp thi triển ra tam sát đạo. Đây là đối Lâm Thiên Hạo thật sự động sát tâm. Thiên A, Âu Dương Nhược Phong quả nhiên yêu nghiệt, thế nhưng thật sự luyện thành tam sát đạo cửa này bí thuật, tuy rằng sớm tại 3 tháng trước liền có như vậy nghe đồn, nhưng vẫn chưa từng thấy hắn thi triển, không nghĩ tới này thế nhưng là thật sự. Tam sát đạo chính là ta Thiếu Thanh kiếm phái khó nhất lĩnh ngộ bí thuật chi nhất, từ xưa đến nay không có vài người có thể luyện thành, thế nhưng bị hắn luyện thành. Nghe nói cửa này tam sát đạo cường đại vô cùng, thi triển ra tới, cùng giai chung có thể nói vô địch. Lâm Thiên Hạo nguy hiểm, cũng may đây là ở luyện kiếm đài chung, vô pháp lấy nhân tính mệnh, nếu không Lâm Thiên Hạo cho dù có 100 cái mạng chỉ sợ đều không đủ chết. Vây xem trong đám người tức khắc sôi trào lên, không ít Thiếu Thanh kiếm phái đệ tử nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nguyên lai cái này kêu tam sát đạo. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, không nghĩ tới cái này Âu Dương Nhược Phong thế nhưng cũng cùng hắn giống nhau, tu luyện chính là giết chóc chi đạo. Mau xem, bọn họ đánh nhau rồi, thật nhanh tốc độ. Trong đám người đột nhiên có người kinh hô. Liên ở đám người sôi trào hết sức, luyện kiếm đài chung hai người liền đã triển khai chiến đấu kịch liệt. Chỉ thấy Âu Dương Nhược Phong sát khí ngập trời, trong tay trường kiếm ẩn ẩn phiếm xuất huyết quang, cả người tu vi hơi thở toàn diện bùng nổ, ẩn ẩn gian thế nhưng có phá vỡ mà vào ngưng mạch cảnh bắt trọng xu thế. Trong tay trường kiếm huy trảm, sáng lên từng đạo huyết quang, hướng tới Lâm Thiên Hạo đánh tới, chiêu chiêu chí mệnh, sắc bén vô cùng. Là sát kiếm thuật. Tu La đạo phối hợp sát kiếm thuật, Âu Dương Nhược Trần hảo sinh lợi hại. Thế nhưng đem sát kiếm thuật cũng cùng nhau luyện thành. Trong đám người truyền ra kinh hô, không ít người biểu tình ngưng trọng, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Yến Trường Phong nghiêm túc quan khán, cẩn thận so đối, phát hiện Âu Dương Nhược Trần sở thi triển ra tới thủ đoạn, từ bề ngoài thượng xem ra, cùng hắn sở nắm giữ Tu La Đạo cùng Tu La Kiếm Pháp giống nhau như lúc. Nhưng cũng chỉ có hắn biết, đối phương sở thi triển thủ đoạn, hoàn toàn chính là bắt chước hắn Tu La Đạo cùng Tu La Kiếm Pháp sửa sang mà thành. Yến Trường Phong trong lòng ý niệm bay lộn, trong lòng mơ hồ cảm giác, hình như là có người nào cố ý như thế, tựa ở nhắc nhở hắn cái gì giống nhau. Luyện kiếm trên đài, Lâm Thiên Hạo cũng thu hồi lúc trước kia phân bình đạm biểu tình, ánh mắt hơi ngưng, từ Âu Dương Nhược Phong trên người cảm giác được thật lớn uy hiếp. Trước mắt kiệt ngạo vô lễ người trẻ tuổi, giống như là một đầu thị huyết mãnh thú, ra tay tàn nhẫn vô tình, hơn nữa chiêu chiêu sắc bén. Bất quá hắn cũng hoàn toàn không sợ hãi, ngưng mạch cảnh bảy trọng trung kỳ tu vi bùng nổ, cả người kiếm khí trùng tiêu, cả người khí chất cùng lúc trước so sánh với hoàn toàn bất đồng, so với lúc trước cùng Mạnh Bạch giao thủ là lúc không biết cường nhiều ít. Đạo sinh nhất. Lâm Thiên Hạo trường kiếm phụ với trước người, mũi kiếm thẳng chỉ thanh thiên, tay trái tịnh chỉ đè ở thân kiếm phía trên, trong con ngươi thanh huy từ từ, há mồm một tiếng quát nhẹ, giống như có một cổ hạo nhiên trinh khí từ hắn trên người bộc phát ra tới, thế nhưng đem kia chém tới huyết quang nhất nhất hóa giải. Theo sau hắn tay phải nhanh chóng hoa động, hư không mơ hồ gian đều có vặn vẹo dấu hiệu, kiếm minh tranh tranh, này trong tay trường kiếm, thế nhưng đột nhiên gian hóa thành biến thành hai thanh. Hai thanh trường kiếm, đi theo Lâm Thiên Hạo động tác, cùng nhau hướng tới Âu Dương Nhược Phong chém tới. Nhấc tay nâng đủ gian, thế nhưng huề có đại thế. Âm Dương chi đạo. Đạo sinh nhất, đây là đạo nhất kiếm quyết. Yến Trường Phong lại lần nữa khiếp sợ, nhìn Lâm Thiên Hạo thi triển ra tới kiếm pháp, trong ánh mắt không khỏi mang theo một phần không thể tin tưởng thần sắc. Cửa này kiếm quyết, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chương 148, Đạo nhất Âm Dương quyết. Đạo nhất kiếm quyết, cửa này kiếm quyết, chính là thiên giai kiếm quyết. Ngàn năm trước, Yến Trường Phong nhìn thấy cửa này kiếm quyết thời điểm, chính là ở cổ Dương Đế Quốc, thượng cổ đường ra tàng kinh các trung nhìn thấy. Hơn nữa từng nghiên tập quá cửa này kiếm quyết, ngay cả hắn Âm Dương chi đạo, ban đầu cũng là từ cửa này kiếm quyết trung lĩnh ngộ ra tới. Thiên giai kiếm quyết, liền tính là ở đế quốc bên trong, đều là cực kỳ chân quý kiếm quyết, lại xuất hiện ở chỗ này, không thể không làm Yến Trường Phong trong lòng chấn động. Hay là này thập đại môn phái khai phái tổ sư, tất cả đều là đến từ đế quốc sao? Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Thiếu Thanh kiếm phái thế nhưng sẽ có từ hắn Tu La kiếm pháp sửa sang sát kiếm thuật, thậm chí còn có từ Tu La đạo diễn biến mà đến Tam sát đạo. Mà hiện tại thân là Huyền Một trấn phái đệ tử Lâm Thiên Hạo, lại thi triển ra đế quốc mới có đạo nhất kiếm quyết. Thập đại môn phái tựa hồ trở nên càng ngày càng thần bí lên. Yến Trường Phong biểu tình ngưng trọng, nghiêm túc chú ý khởi hai người chiến đấu. Hai người giao thủ kịch liệt vô cùng, dẫn tới luyện kiếm đài vẻ ngoài chiến mọi người kinh hô liên tục, tán thưởng không dứt. Hai người thực lực, thế nhưng chẳng phân biệt trên dưới, đánh hừng hực khí thế. Âu Dương Nhược Phong tốc độ cực nhanh, nếu sấm sét tia chớp, ra tay sắc bén không thể ngăn cản, nếu là tầm thường ngưng mạch cảnh bảy trọng võ giả, chỉ sợ còn không có phản ứng lại đây, liền phải bị hắn nhất kiếm chém giết. Mà đối mặt Âu Dương Nhược Phong sắc bén thế công, lại không có chút nào hoảng loạn chi sắc. Hắn tốc độ đồng dạng không chậm, từ đương Yến Trường Phong ở Đông Lâm Thành thấy hắn ra tay là lúc cũng đã biết được. Hắn thi triển đạo nhất kiếm quyết, tuy chưa lĩnh ngộ trong đó âm dương chi đạo, nhưng lại có thể đơn giản dẫn động kiếm thế, ra tay nhìn như thong thả, thậm chí mắt thường là có thể thấy rõ hắn xuất kiếm quỹ đạo, nhưng kỳ thật kỳ mau vô cùng. Ở mọi người nhìn đến hắn xuất kiếm quỹ đạo phía trước, hắn kiếm liền đã chém ra, theo sau mọi người chứng kiến đến quỹ đạo, bất quá là một tầng tầng tàn ảnh thật mạnh tương điệp thôi. Quan chiến một lát, Yến Trường Phong liền nhìn ra manh mối. Lâm Thiên Hạo sở nắm giữ đều không phải là hoàn chỉnh đạo nhất kiếm quyết, trung gian chiêu thức có thiếu tổn hại, làm cho Lâm Thiên Hạo thi triển khởi lên thường xuyên xuất hiện liền chiêu chứng ngại, thậm chí có chút địa phương chiêu thức thắc loạn, làm cho cửa này kiếm pháp uy lực giảm đi, xa xa so ra kém chân chính thiên giai kiếm quyết. Kiếm quyết tàn khuyết. Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi. Keng. Hai người lại lần nữa đánh vào cùng nhau, hỏa tinh bắn ra bốn phía, hai người một chạm đến phân, theo sau thân hình lập lòe, lại lần nữa chiến đấu ở bên nhau. Hai người thân hình ở luyện kiếm đài trung không ngừng lập lòe, đặc biệt là Âu Dương Nhược Phong, không ít quan vọng người thậm chí hoàn toàn thấy không rõ hắn thân hình nơi nào. Giờ phút này, chiến đấu kịch liệt hai người tất cả đều kinh hãi không thôi, toàn không nghĩ tới đối phương thế nhưng như thế lợi hại. Kích đấu đến bây giờ, hai người trên người chiến ý lại là càng ngày càng cường, cơ hồ đồng thời thi triển ra kiếm ý. Bọn họ hai người đều là kiếm ý tiểu thành, trong lúc nhất thời kiếm khí tàn sát bừa bãi, sắc nhọn chi khí cách hư không truyền đến, không ít quan chiến đệ tử sôi nổi tránh lui, không dám dựa vào thân cận quá. Luyện kiếm đài, tuy rằng có một tầng thần bí không gian bích chướng cách trở quy tắc trật tự, nhưng lại sẽ không hạn chế lực lượng ngoại phóng, bởi vậy liền tính là luyện kiếm đài ngoại người, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong chiến đấu kịch liệt. Giờ phút này, từng đạo sắc bén kiếm khí từ hai người trên người phát ra, cắt hư không, hai cổ kiếm ý đang chéo, thế nhưng dẫn tới hư không vù vù không ngừng. Kia từng đạo sắc nhọn kiếm khí, phảng phất muốn đem hư không xé rách giống nhau. Hảo cường lực lượng. Không hổ là Âu Dương Ngực Phong, như vậy thực lực, chỉ sợ liền tính là so với Ngô Thần sư huynh đều không nhường một tấc. Cái này Lâm Thiên Hạo, thế nhưng cũng như vậy cường đại, có thể cùng Âu Dương Nhược Phong kích đấu đến bây giờ không rơi hạ phong. Không ít người kinh ngạc cảm thán liên tục, không nghĩ tới Lâm Thiên Hạo thế nhưng có thể cùng Âu Dương Nhược Phong kích đấu đến bây giờ mà không rơi hạ phong. Trên lôi đài, Âu Dương Nhược Phong đồng dạng vô cùng ngoài ý muốn, hắn ánh mắt âm trầm, giữa thỉnh thoảng hiện lên một đạo huyết quang. Ta nhưng thật ra xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có như vậy thực lực, bất quá liền tính như thế, ngươi như cũng muốn bại. Âu Dương Nhược Phong đột nhiên hét lớn một tiếng. Kiếm hồng. Một đạo lộng lấy hà quang đột nhiên gian từ hắn thân thể giữa vọt ra, nổi tại cao thiên phía trên, này nói lộng lấy hà quang, rõ ràng là một thanh kiếm quang, lộng lấy bắt mắt, không thể nhìn thẳng. Kia kiếm quang tản ra từng đạo như châm giống nhau quang mang, theo Âu Dương Nhược Phong ý niệm mà động, dầm dạp kiếm mang từ kia kiếm quang thượng bay vụt mà đến, chém về phía Lâm Thiên Hạo. Cái gì? Âu Dương Nhược Phong thế nhưng đã ngưng luyện ra thiên địa dị tượng. T. Quá khủng bố. Đây là thiên địa dị tượng sao? Ta cảm giác kia tản mát ra mỗi một đạo kiếm mang, đều có thể dễ dàng đem ta xuyên thủng mặt diện. Trôi này kiếm quang tản mát ra lóa mắt cầu vồng, bắn ra kiếm quang cho người ta tạo thành mánh liệt thị giác đánh sâu vào, hơn nữa tản mát ra làm nhân sinh sợ cường đại hơi thở. Lại phối hợp Âu Dương Nhược Phong lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý, liền tính là Lâm Thiên Hạo cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Dậm dạp kiếm mang che trời lấp đất. Cùng Âu Dương Nhược Phong thi triển kiếm ý ngưng tụ mà ra bóng kiếm hướng tới Âu Dương Nhược Phong xung phong liều chết mà đến, thế tới mãnh liệt, hư không đều ở ẩn ẩn rung động. Ngay cả Hiến Trường Phong đều không khỏi thần sắc hơi ngưng, cảm giác được một tia uy hiếp hơi thở. Nhất kiếm danh Thái Âm, nhất kiếm gọi Thái Dương. Đạo nhất âm dương quyết. Lâm Thiên Hạo trong tay kiếm nổi tại hư không, hắn đôi tay hoa viên, trong cơ thể chân khí điên cuồng kích động, cuồn cuộn không ngừng rót vào đến trong tay hắn Lăng Phong bảo kiếm bên trong. Từng luồng lực lượng thần bí ở hắn đôi tay gian kích động, vẽ ra một bộ thái cực đồ. Kia Lăng Phong bảo kiếm nổi tại thái cực đồ trung tâm, mũi kiếm thẳng chỉ kia lao nhanh mà đến vô tận kiếm mang cùng bóng kiếm hội tụ mà thành lực lượng sóng to, hơn nữa điên cuồng xoay tròn, từ giữa diễn biến ra một tầng màu xanh lá lực lượng cái chắn, đem Lâm Thiên Hạo cả người bao phủ trong đó. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Âu Dương Nhược Phong hừ lạnh. Đỉnh đầu kiếm hồng dị tượng phát ra ra kiếm mang cùng hắn thi triển tiểu thành kiếm ý sở tản mát ra bóng kiếm dung hợp ở bên nhau, cùng nổi tại Lâm Thiên Hạo trước người Lăng Phong bảo kiếm nháy mắt đánh vào cùng nhau. Oeng! Một cổ khủng bố kiếm khí triều dâng bỗng nhiên bùng nổ mở ra, thổi quét bốn phương tám hướng, kiếm khí tàn sát bừa bãi, vô số thiếu thanh kiếm phái đệ tử sắc mặt đại biến, sôi nổi tránh lui, nhưng như cũ có người phản ứng chậm một bước, bị sắc nhọn kiếm khí đánh cho bị thương. Hai cổ lực lượng đan chéo ở bên nhau, Lâm Thiên Hạo thân hình rung động, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng có máu tươi tràn ra, hiển nhiên rơi xuống hạ phong. Mà trái lại Âu Dương Nhược Phong lại là khí thế hung mãnh, kia kiếm mang cùng bóng kiếm hội tụ thành nước lũ không ngừng đánh sâu vào Lâm Thiên Hạo trước người màu xanh lá hộ thuẫn. Lâm Thiên Hạo dưới chân thạch đài vết dạn loang lổ, trên người màu xanh lá hộ thuẫn quang hoa ảm đạm, mặt trên thậm chí có vết dạn hiện lên. Lâm Thiên Hạo muốn bại. Thiên địa dị tượng, quả nhiên không tầm thường, Âu Dương Nhược Phong trung trung quy kỹ cao một bậc. Có người hô. Yến Trường Phong lại là không nghĩ tới, Lâm Thiên Hạo bằng vào một môn tàn khuyết đạo nhất kiếm quyết, thế nhưng sinh sôi lĩnh ngộ ra trong đó chất chứa đạo nhất âm dương quyết, kích phát ra âm dương chi lực, lấy này tới hóa giải đối phương công kích. Chỉ là Lâm Thiên Hạo trung quy chỉ nắm giữ đạo nhất kiếm quyết tàn quyển, cũng không hoàn chỉnh, khiến cho hắn thi triển ra tới đạo nhất âm dương quyết cũng uy lực giảm đi, nếu không chưa chắc không thể cùng chỉ ngưng luyện ra một góc không hoàn chỉnh thiên địa dị tượng Âu Dương Nhược Phong một tranh cao thấp. Chương 149, Lâm Thiên Hạo bại trận. Giang giác. Lâm Thiên Hạo trước người lực lượng cái chắn vết dạn loang lổ, từng đạo vết dạn giống như mạng nhện giống nhau lan tràn mở ra, cuối cùng hoàn toàn băng toái. Ngay sau đó, Lâm Thiên Hạo thân thể đã bị kia vô cùng kiếm mang cùng bóng kiếm bao phủ thôn phệ. Không hổ là Âu Dương Nhược Phong, quả nhiên lợi hại. Chẳng những lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý, còn cô động ra thiên địa dị tượng, chỉ sợ liền tính là so với Ngô Thần sư huynh đều không nhường một tấc, Lâm Thiên Hạo thua ở trên tay hắn không an. Trong đám người nhắc lên một trận nhiệt nghị, mọi người tất cả đều khiếp sợ vô cùng. Không nghĩ tới Âu Dương Nhược Phong thế nhưng đã cô đọng ra một góc thiên địa dị tượng. Lâm Thiên Hạo chiến bại, Yến Trường Phong đến cũng không ngoài ý muốn, tuy rằng Lâm Thiên Hạo sống qua kiếm nguyên, nhưng kiếm nguyên chủ yếu khảo nghiệm cũng chỉ là đạo tâm thôi, cũng không đại biểu thực lực cường đại. Trên thực tế, Lâm Thiên Hạo tu vi so với Âu Dương Nhược Phong còn muốn kém một bậc, hơn nữa Âu Dương Nhược Phong ngưng luyện ra một tia thiên địa dị tượng, cùng cảnh giới chung, đích xác ít có người có thể cùng chi địch nổi. Luyện kiếm đài trung, kiếm hồng dị tượng cùng tiểu thành kiếm ý biến mất. Quy tắc chi lực kích động, Lâm Thiên Hạo vẩy ra mà ra máu tươi hết thể đến cuốn xoay người thể bên trong, trên người lỗ kiếm cũng đều tại đây cổ quy tắc chi lực hạ khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng sắc mặt tái nhợt, lược hiện suy yếu. Hừ, sự tình nhưng không để yên đâu. Thấy Lâm Thiên Hạo sống lại, Âu Dương Nhược Phong trên mặt hiện lên tàn nhẫn tươi cười, thế nhưng lại lần nữa ra tay, tàn nhẫn đem hắn tứ chi chặt đứt. Tuy rằng tại đây luyện kiếm đài trung vô pháp lấy tánh mạng của ngươi, bất quá. Ta sẽ làm ngươi cảm thụ cái gì kêu thân không bằng chết. Hảo hảo hưởng thụ loại này sinh tử chi gian cảm thụ đi. Âu Dương Nhược Phong cười lạnh, hắn muốn lấy loại này không ngừng đánh chết Lâm Thiên Hạo phương thức, tới hoàn toàn tàn phá đối phương ý chí, phá hủy Lâm Thiên Hạo đạo tâm. Muốn cho hắn sống không bằng chết. Loại này cách làm, so với chân chính giết một người, còn muốn tàn nhẫn đến nhiều. Chỉ là, hắn hiển nhiên xem nhẹ Lâm Thiên Hạo đạo tâm chi kiên định, có thể xông qua kiếm uyên, đạo tâm lại há là như vậy dễ dàng công phá. Cứ việc Lâm Thiên Hạo chiến bại, hơn nữa bị đối phương như vậy nhục nhã, lần lượt chém giết tại đây luyện kiếm đài trung, nhưng hắn đạo tâm như cũ kiên định, trong ánh mắt không có nửa điểm nản lòng chi sắc. Tương phản, hắn ánh mắt lại là càng ngày càng sáng ngời, thế nhưng thật sự tại đây luyện kiếm đài trung, thuận nước đẩy thuyền hiểu được khởi sinh tử tới. Nhìn một màn này, nguyên bản tính toán ra tay cứu Lâm Thiên Hạo Yến Trường Phong lại là dừng lại, nhìn Lâm Thiên Hạo trong ánh mắt lập lòe. Người này, quá ra ngoài hắn đoán trước. Đối phương tuổi này, thế nhưng sẽ có như vậy cứng cỏi đạo tâm, thực sự làm người đáng sợ. Liên tính là kiếp trước hắn, cũng bất quá như thế. Người này, không đơn giản a. Yến Trường Phong thầm nghĩ trong lòng, đối Lâm Thiên Hạo đánh giá ngược lại càng cao vài phần. Đến nỗi Âu Dương Nhược Phong, Yến Trường Phong lại ngược lại không bỏ ở trong mắt. Người này quá mức cực đoan, gần như vặn mẹo, thả xưa nay kiêu ngạo tự đại, đạo tâm thực dễ dàng liền sẽ bị công phá. Người như vậy, một khi thất bại, liền rất có khả năng sẽ chưa gượng dậy nổi. Âu Dương Nhược Phong. Hắn làm như vậy, không khỏi quá tàn nhẫn đi. Bất luận nói như thế nào, kia Lâm Thiên Hạo đều là ta phái khách quý. Không ít thiếu thanh kiếm phái đệ tử nhìn luyện kiếm trên đài huyết tinh tàn nhẫn trường hợp, đều bị trong lòng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Chỉ là, luyện kiếm trên đài, Âu Dương Nhược Phong lại là sắc mặt âm tình bất định, trong ánh mắt huyết quang lập lòe. Liên tục 10 lần đánh chết Lâm Thiên Hạo, hắn cũng rốt cuộc phát hiện dị thường. Ở hắn như vậy tra tấn nhục nhã hạ, đối phương ánh mắt như cũ thanh triệt kiên định. Thế nhưng không có nửa điểm nản lòng chi sắc, đối với đau đau phảng phất đều nếu như chưa giác, ngược lại thật sự như hắn lời nói, hiểu được nổi lên sinh tử. Trên thực tế, này đoạn trải qua, đối với Lâm Thiên Hạo mà nói, chẳng những không phải khuất nhục, ngược lại sẽ là một bút thật lớn tài phú. Đối hắn về sau tu luyện con đường, sẽ có cực đại trợ giúp. Đương nhiên, tiền đề là đến bảo đảm đạo tâm sẽ không tại đây trong quá trình xuất hiện tì vết, dao động. Nhìn một màn này, Âu Dương Nhược Phong trong lòng cũng là kinh hãi vô cùng. Trong ánh mắt ngược lại đối Lâm Thiên Hạo sinh ra một tia kiên kỵ. Hắn đình chỉ tiếp tục ra tay, sắc mặt âm tình bất định, nguyên bản muốn thông qua lần lượt tàn nhẫn đánh chết Lâm Thiên Hạo tới phá hủy đối phương ý chí cùng đạo tâm, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ thất bại, đối phương đạo tâm chi kiên cố, quả thực không chê vào đâu được. Đó là như vậy đều không thể công phá. Đáng chết, nếu là người bình thường, trải qua như vậy tàn phá, đã sớm bị tra tấn đánh mất ý chí, lâm vào điên cuồng, tiểu tử này thế nhưng hoàn toàn thờ ơ. Thấy Âu Dương Nhược Phong ngừng lại, Lâm Thiên Hạo trên mặt lộ ra một tia tiếc hận chi sắc, Âu Dương huynh không giết ta sao? Trên mặt hắn như cũ mang theo nhàn nhạt mỉm cười, thẳng xem luyện kiếm đài bốn phía đông đảo thiếu thanh đệ tử hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản bọn họ còn lo lắng Lâm Thiên Hạo sẽ bởi vậy suy sút, đạo tâm hỏng mất, không nghĩ tới đối phương đã chịu Âu Dương Nhược Phong khuất nhục như vậy, thế nhưng hoàn toàn cùng cái không có việc gì người giống nhau, gần chỉ là trên người hơi thở suy yếu, chân khí khốn cùng mà thôi. Hừ, Lâm Thiên Hạo, ngươi cho rằng như vậy ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao? Ngươi thực hưởng thụ loại này tử vong cảm giác có phải hay không? Ta đây liền thành toàn ngươi, đưa ngươi lên đường. Âu Dương Nhược Phong cười lạnh, trong mắt huyết quang lập lòe, trực tiếp một phen nhắc tới Lâm Thiên Hạo, đem này từ luyện kiếm trên đài ném ra tới. Theo sau, chính hắn cũng từ luyện kiếm đài bay vọt mà xuống, trong tay trường kiếm tản ra nhàn nhạt huyết sắc quang hoa, cả người sát khí ngập trời. Tại đây luyện kiếm đài ngoại đã chết, đã có thể thật sự đã chết, ta sẽ làm ngươi biết. Đắc tội ta Âu Dương Nhược Phong, sẽ có cái gì kết cục? Chịu chết đi. Âu Dương Nhược Phong trên mặt mang theo vài phần tà cười, dẫn theo kiếm hướng tới Lâm Thiên Hạo đi bước một đi tới. Giờ phút này Lâm Thiên Hạo trong cơ thể chân khí khốn cùng, thân thể cũng là suy yếu vô cùng, căn bản không có khả năng có sức phản kháng. Quanh mình thiếu thanh đệ tử thấy thế sôi nổi sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Âu Dương Nhược Phong thế nhưng muốn thật sự giết Lâm Thiên Hạo, tức khắc có người đứng dậy ngăn cản nói, Âu Dương Nhược Phong, Lâm Thiên Hạo là ta phái khách quý. Ngươi không thể giết hắn. Không sai, thỉnh Âu Dương sư huynh suy nghĩ kỹ rồi mới làm, ngàn vạn không cần xúc động hành sự. Có người đi lên trước tới khuyên nói, bởi vì nếu là Âu Dương Nhược Phong thật sự làm cho bọn họ mặt giết Lâm Thiên Hạo, mà bọn họ lại không ngăn cản, đến lúc đó tông môn truy cứu lên, bọn họ cũng ít không được muốn đã chịu trách phạt. Hừ, ta Âu Dương Nhược Phong sự tình, các ngươi cũng dám quản, tìm chết sao? Âu Dương Nhược Phong trong mắt huyết quang lập lòe, sát khí tận trời, một tiếng hừ lạnh, tức khắc sợ tới mức không ít người sắc mặt tái nhợt. Âu Dương Nhược Phong hành sự tác phong, bọn họ chính là đều rất rõ ràng, từ trước đến nay là không kiêng nể gì. Giờ phút này Âu Dương Nhược Phong đối Lâm Thiên Hạo sát khí kiên định, oán khí thâm hậu, nếu là bọn họ mạnh mẽ ngăn cản hắn giết Lâm Thiên Hạo, Âu Dương Nhược Phong thậm chí sẽ đối bọn họ đồng loạt ra tay. Cùng ngay, Âu Dương Nhược Phong sát khí dày đặc, một tiếng gào to, nguyên bản vây đi lên chúng thiếu thanh đệ tử cúi đầu sôi nổi thối lui. So sánh với trực tiếp bị lâm vào điên cuồng Âu Dương Nhược Phong đánh chết, tông môn trách phạt ngược lại không coi là cái gì. Chương 150, Yến Trường Phong ra tay. Âu Dương Nhược Phong cường thế vô cùng, một tiếng gào to, này đó thiếu thanh đệ tử sôi nổi thối lui, không dám lại có ngăn trở. Một đám phế vật, cũng dám trở ta Âu Dương Nhược Phong, thật là không biết tự lượng sức mình. Âu Dương Nhược Phong khinh thường quét mọi người liếc mắt một cái, dẫn theo kiếm hướng tới Lâm Thiên Hạo đi bước một đi tới, trên người sát khí dày đặc. Chỉ là, đi ra vài bước, lại phát hiện kia thối lui trong đám người còn có một thiếu niên che ở phía trước, vẫn không nhúc nhích. Âu Dương Nhược Phong trong mắt hàn quang chợt lóe, cảm nhận được Yến Trường Phong tu vi cảnh giới, trong lòng lập tức hiểu được, trước mắt thiếu niên này chính là lần này xông qua kiếm nguyên mặt khác một người. Hừ, ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, cũng dám che ở ta phía trước, tìm chết sao? Âu Dương Nhược Phong hừ lạnh một tiếng, còn chưa cốt khai. Hán đại sất một tiếng, sợ tới mức bốn phía thiếu thanh đệ tử đều không khỏi thân thể run lên. Yến Trường Phong bình tĩnh mà đứng, trên mặt treo một tia lạnh băng ý cười. Ta Yến Trường Phong xuất đạo đến nay, còn không có người dám ở trước mặt ta như vậy lớn tiếng quát mang quá. Hừ, ngươi tính cái thứ gì? Một con ngưng mạch cảnh tam trọng tiểu sâu, cũng dám ở trước mặt ta nói như vậy lời nói. Âu Dương Nhược Phong ánh mắt phát lạnh, trong mắt bùng nổ sát khí. Cảm nhận được đối phương trong mắt sát khí, Yến Trường Phong trong mắt hàn khí kích động, bốn phía độ ấm sậu hàng, trong không khí ngưng kết ra từng mảnh lạnh lạnh lạnh sương mù. Trên mặt đất càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhào lên một tầng tầng băng sắc, ở ánh sáng hạ phá lệ lóng lánh này chói mắt quang. Đồng thời, ở Yến Trường Phong quanh thân, cuốn lên từng đợt cuồng phong, lưới dao gió như đao, cương mãnh sắc bén, giữa hỗn loạn từng đạo sắc nhọn chi khí, có kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra. Ngươi muốn giết ta sao? Yến Trường Phong khỏe miệng dương lên, mở miệng nói. Hừ, làm bộ làm tịch, nếu ngươi không biết sống chết, ta đây liền đưa ngươi cùng cái này họ Lâm cùng nhau lên đường hảo. Nói, hắn trực tiếp huy kiếm hướng tới Yến Trường Phong chém tới, tùy ý chẳng đánh, căn bản chưa từng vận dụng thực lực, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy khinh thường chi ý. Yến Trường Phong kiêng ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi, căn bản không bị hắn để vào mắt. Chỉ là, ngay sau đó, chỉ thấy một đạo lạnh băng bạch quang ở hắn xuất kiếm sau đột nhiên sáng lên, sắc khí kinh người, hơn nữa sắc nhọn vô cùng, kia mũi nhọn chi khí, phảng phất đem hư không cắt ra, khiến cho này nhất kiếm kỳ mau vô cùng. Cái gì? Âu Dương Nhược Phong tức khắc sắc mặt đại biến, trong lòng cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Lúc trước kia phó không đem Yến Trường Phong để vào mắt tùy ý biểu tình nháy mắt biến hóa, đồng tử đột nhiên co rút lại. Bất quá hắn không hổ là ngưng mạch cảnh bảy trọng đỉnh kiếm đạo thiên tài, chẳng những lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý, lại còn có ngưng luyện ra một góc thiên địa dị tượng, liền Lâm Thiên Hạo đều thua ở trên tay hắn, này phản ứng tự nhiên cũng là cực nhanh. Hắn hướng tới Yến Trường Phong chém tới trường kiếm, kiếm thức đột nhiên biến đổi. Ngưng mạch cảnh bảy trọng đỉnh tu vi trực tiếp toàn diện bùng nổ, trước tiên nghĩ đến không phải phản công, mà là phòng ngự mình thân. Bởi vì kia cổ nguy cơ cảm quá mức mãnh liệt, làm hắn cảm nhận được sinh mệnh lọt vào uy hiếp. Đương, một thân thanh thúy kim loại giao kích tiếng vang lên, kia nói bạch quang hiển lộ nguyên hình, thanh phong kiếm kiếm phong cơ hồ đã dán ở Âu Dương Nhược Phong trên cổ, ở trên cổ hắn lưu lại một cái nhợt nhạt vết kiếm, có nhẹ nhẹ máu tươi mịch mịch mà dũng. Nếu không có Âu Dương Nhược Phong kịp thời phản ứng lại đây, hơn nữa tốc độ không chậm, kịp thời xuất kiếm ngăn cản, này nhất kiếm liền sẽ làm hắn đầu mình hai nơi. Hiện trường một mảnh an tĩnh, bốn phía thiếu thanh đệ tử tất cả đều mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt này lệnh người chấn động một màn. Chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi Yến Trường Phong, thế nhưng suýt nữa đem Âu Dương Nhược Phong nhất kiếm phong hầu, nhất kiếm dưới, liền ở này trên cổ lưu lại một đạo miệng vết thương. Tuy rằng thương thực nhẹ, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, nhưng này sở đại biểu ý nghĩa, lại là cực đại. Này quả thực làm người khó có thể tin. Ngay cả phía sau Lâm Thiên Hạo cũng không khỏi vì này sửng sốt. Hắn cùng Âu Dương Nhược Phong vừa mới đã giao thủ, đối Âu Dương Nhược Phong thực lực vô cùng hiểu biết, liền tính vừa rồi Âu Dương Nhược Phong đối Yến Trường Phong có điều coi khinh, xuất kiếm thời điểm vô dụng vận dụng toàn lực, nhưng bằng đối phương phản ứng cùng tốc độ, như cũng bị Yến Trường Phong đâm bị thương, đủ để thuyết minh rất nhiều. Ngươi thế nhưng thương tới rồi ta. Âu Dương Nhược Phong cả người mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng thực mau liền khôi phục bình tĩnh, trong mắt huyết quang lập lòe, sát khí ngập trời. Hắn thanh âm trầm thấp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, tràn ngập sát ý, không nghĩ tới ta thế nhưng còn xem thường ngươi, kẻ hèn ngưng mạch cảnh tam trọng con kiến, thế nhưng sẽ có nhanh như vậy tốc độ, thật gọi người kinh ngạc, bất quá con kiến trung quy là con kiến, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, vĩnh viễn đều chỉ có bị nghiền diệt một đường. Âu Dương Nhược Phong trong mắt khinh thường biến mất, thay thế ngưng trọng cùng nghiêm túc. Bất quá, cứ việc vừa rồi Yến Trường Phong này nhất kiếm làm hắn kinh hãi, nhưng lại cũng không đến mức làm hắn sinh ra kiêng kỵ. Phải không? Ngươi đang nói ai là con kiến, ai lại sẽ bị nghiền diệt? Yến Trường Phong dày đặc cười, trong ánh mắt thế nhưng lập lòe khởi đồng dạng màu đỏ tươi. Bất quá, hắn trong mắt màu đỏ tươi, so với Âu Dương Nhược Phong muốn càng thêm nồng đậm, nhan sắc cũng muốn càng thêm tươi đẹp, giống như máu tươi nhan sắc. Đồng thời, từ hắn trên người, từng luồng mãnh liệt sát khí phát ra, càng là có nồng đậm sát khí phóng lên cao. Ở hắn quanh thân, đều bao phủ thượng một tầng huyết sắc sát khí. Này đó sát khí, chính là hắn kiếp trước tu luyện tu la đạo sở ngưng tụ mà thành, thâm nhập linh hồn bên trong. Một khi toàn lực thi triển tu la đạo, liền sẽ có nồng đậm sát khí tương tùy, giữa hỗn loạn một tia mặt trái cảm xúc, đối địch là lúc nhưng ảnh hưởng đối thủ thần trí. Đạo tâm không đủ kiên định người, cực dễ đã chịu ảnh hưởng. Giờ phút này, Yến Trường Phong trong tay thanh phong kiếm cũng biến thành đỏ như máu. Mặt trên đỏ như máu hơi thở quanh quẩn, ngay cả Yến Trường Phong môi thần trí tóc dài đều biến thành màu đỏ tươi. Cả người giống như một cái tu la, một cái sát thần. Giống như là từ trong địa ngục đi ra giống nhau, cả người huề cuốn cường đại lệ khí, còn có làm người hãi hùng khiếp vía mãnh liệt sát khí. Hắn sở dĩ sẽ thi triển ra tu la đạo, cũng là muốn thử một phen Thiếu Thanh kiếm phái, nhìn xem Thiếu Thanh kiếm phái ở biết được hắn hiểu được tu la đạo, sẽ có thế nào phản ứng. Từ Sấm Kiếm Nguyên thời điểm, hắn trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác. Phảng phất Thiếu Thanh kiếm phái chung, có thứ gì ở triệu hoán hắn. Còn có này Thiếu Thanh kiếm phái truyền lưu ra tới sửa sang tự học La kiếm pháp sát kiếm thuật cùng với Tam sát đạo, càng là làm hắn ẩn ẩn gian cảm giác, như là có người cố ý lưu lại cái gì manh mối, phải nhắc nhở hắn cái gì giống nhau. Giờ phút này, Yến Trường Phong cả người hơi thở, so với lúc trước cường mấy lần không ngừng, thi triển ra tu La đạo sau, hắn tu vi hơi thở, trực tiếp bay lên một cái bậc thang, đặt tới ngưng mạch cảnh 4 trọng đỉnh. Bốn phía Thiếu Thanh kiếm phái đệ tử tất cả đều như bị sét đánh, tất cả đều không thể tưởng tượng nhìn Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Tam sát đạo. Mọi người tất cả đều đào hút khẩu khí lạnh, không ít người dùng sức xoa xoa đôi mắt, tưởng chính mình nhìn lầm rồi. Tam sát đạo, chính là bọn họ Thiếu Thanh kiếm phái mạnh nhất bí thuật chi nhất, chính là hắn Thiếu Thanh kiếm phái tuyệt học, Yến Trường Phong rõ ràng là một ngoại nhân, như thế nào sẽ hiểu được thi triển Tam sát đạo cửa này bí thuật. Chương 151 Toàn diện áp chế. Hắn như thế nào sẽ tam sát đạo? Ở đây sở hữu Thiếu Thanh đệ tử tất cả đều lộ ra kinh nghi chi sắc. Ngay cả Yến Trường Phong phía sau Lâm Thiên Hạo mắt lộ ra dị sắc, bởi vì Yến Trường Phong giờ phút này trên người phát ra hơi thở, cùng Âu Dương Nhược Phong phi thường tương tự, hơn nữa so này càng thêm mãnh liệt cùng thuần túy. Sao? Sao có thể? Ngươi như thế nào sẽ tam sát đạo? Ngươi rốt cuộc là ai? Âu Dương Nhược Phong cũng ngơ ngẩn, trong lòng khiếp sợ, ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Tam sát đạo, đây là hắn Thiếu Thanh kiếm phái tuyệt học, Yến Trường Phong một ngoại nhân, như thế nào sẽ biết. Hơn nữa đối phương thi triển ra tới hơi thở, so với hắn còn muốn thuần túy cùng cương đại. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi đều mơ tưởng tồn tại đi ra nơi này, sắc. Âu Dương Nhược Phong bình tĩnh lại, trong mắt sát khí càng thịnh, hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết lại đây. Ánh sáng đom đóm ánh sáng, cũng tỏa ánh sáng hoa. Yến Trường Phong cười lạnh, trong tay thanh phong kiếm huyết quang long lánh, chém ra một đạo như nước huyết quang. Tươi đẹp mà yêu dị, mang theo mãnh liệt sát khí, ẩn chứa không gì sánh kịp mũi nhọn, hướng tới Âu Dương Nhược Phong nhất kiếm chém tới. Hắn đã thức tỉnh rồi tiên thiên kiếm thể, cứ việc chưa khai quật đến có thể làm lơ phòng ngự nông nỗi, nhưng nhất kiếm chém xuống, như cũ sắc nhọn khó làm. Huống chi, giờ phút này toàn lực thi triển ra tu la đạo sau, Yến Trường Phong tu vi đã kéo lên tới rồi ngưng mạch cảnh 4 trọng đỉnh, thực lực càng là cường đại mấy lần không ngừng, hơn nữa hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ, cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Âu Dương Nhược Phong căn bản khó có thể uy hiếp đến hắn. Len keng. Lưỡng đạo huyết quang đan chéo, bộc phát ra phiến phiến huyết sắc gợn sóng, từng đạo kiếm khí phảng phất đều nhiễm máu tươi nhan sắc, từ hai người trưởng kiếm giao kích chỗ đột nhiên bùng nổ mở ra, thổi quét tứ phương. Tu La kiếm pháp. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt lập lòe, thi triển ra Tu La kiếm pháp tới. Lấy Tu La đạo trạng thái, thi triển ra Tu La kiếm pháp lúc sau, Tu La kiếm pháp tức khắc uy lực tăng nhiều. Mà bên kia, Âu Dương Nhược Phong từ lâu thi triển ra sát kiếm thuật. Tương đồng chiêu thức, nhưng lại là hoàn toàn bất đồng vận chuyển phương thức. Ngoài ra, Yến Trường Phong đối Tu La kiếm pháp cùng Tu La đạo lĩnh ngộ, cũng viễn siêu Âu Dương Nhược Phong, trong tay Tu La kiếm pháp, từ hắn thi triển ra tới, không hề sơ hở có thể tìm ra, nước chảy mây trôi, không chê vào đâu được. Cứ việc Âu Dương Nhược Phong có ngưng mạch cảnh bảy trọng đỉnh tu vi, hơn nữa thi triển ra tam sát đạo sau, tu vi mơ hồ gian có tăng lên tới ngưng mạch cảnh bát trọng xu thế, nhưng ở Yến Trường Phong trước mặt, lại bị hoàn toàn áp chế. Nếu nói trên đời này, có ai đối Tu La đạo cùng Tu La kiếm pháp nhất hiểu biết, như vậy người này phi Yến Trường Phong Mạc Trúc. Cứ việc đối phương sở thi triển ra tới tam sát đạo cùng sát kiếm thuật trải qua sửa sang, nhưng Yến Trường Phong phía trước cũng từng nghiên cứu quá sát kiếm thuật, đối này hiểu biết sâu đậm, này sơ hở cùng nhược điểm, Yến Trường Phong có thể nói đúng rồi như lòng bàn tay. Bởi vậy, ở Yến Trường Phong trước mặt, Âu Dương nếu thành tam sát đạo cùng sát kiếm thuật này hai môn cường đại công phạt thủ đoạn, căn bản hoàn toàn khởi không đến tác dụng, bị Yến Trường Phong dễ dàng áp chế. Đáng giận. Tại sao lại như vậy? Ta công kích hoàn toàn ở vào hắn trong kế hoạch. Còn không có ra tay, hắn cũng đã biết ta tiếp theo chiêu là cái gì, tại sao lại như vậy? Âu Dương Nhược Phong suýt nữa bị buộc điên rồi, nghẹn khuất đến cực điểm. Đường đường ngưng mạch cảnh bảy trọng đỉnh tu vi, giờ phút này cùng chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng, chuẩn xác mãi nói, hiện tại Yến Trường Phong là ngưng mạch cảnh bốn trọng, lấy hắn ngưng mạch cảnh bảy trọng tu vi, cùng chỉ có ngưng mạch cảnh bốn trọng đỉnh tu vi Yến Trường Phong giao thủ chung, thế nhưng hoàn toàn hạ xuống hạ phong. Này thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Làm xưa nay kiệt ngạo vô lễ, cuồng vọng tự đại Âu Dương Nhược Phong khó có thể tiếp thu. Thiên A, này Yến Trường Phong rốt cuộc là ai? Rõ ràng chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, giờ phút này lại bại lộ ra ngưng mạch cảnh bốn trọng tu vi cảnh giới, hơn nữa thế nhưng hoàn toàn đem Âu Dương Nhược Phong ngăn chặn. Ta không nhìn lầm đi, hắn sở thi triển công phạt thủ đoạn, rõ ràng là chúng ta môn phái tuyệt học, hắn thế nhưng đem này hai môn tuyệt học tất cả đều tu luyện đến như vậy cao thâm chính tự. Thật sự quá không thể tưởng tượng, hắn rốt cuộc là từ đâu ra học được, như vậy tuổi, là có thể đem chi nắm giữ thuận buồm xuôi gió, lô hỏa thuần thanh, quả thực không thể tưởng tượng. Bốn phía thiếu thanh đệ tử sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh hãi, tất cả đều khiếp sợ không thôi, đồng thời trong lòng còn có rất nhiều khó hiểu. Mà đúng lúc này, chân trời thần hồng chạy như bay. Lộc trưởng lão được đến đường Vũ Yên thông chi, trước tiên đuổi lại đây. Hai người còn ở nơi xa, liền đã nhận thấy được nơi này tận trời sát khí, còn có kia từng đạo yêu dị huyết quang. Nay cổ hơi thở, liền tính là Lộc trưởng lão đều cảm giác kinh hãi. Không tốt, ta nhớ rõ Âu Dương kia tiểu tử trước chút thời gian luyện thành tam sát đạo, này cổ mãnh liệt hơi thở, tất nhiên là hắn thi triển ra tới. Chúng ta muốn mau chút chạy đến, nếu không đã muộn chỉ sợ muốn gây thành đại họa. Lộc trưởng lao sắc mặt biến đổi, thần hồng cuốn lên đường Vũ Yên, từ chân trời bay nhanh mà đến, trước mắt phi đến. Chỉ là, chờ đến hai người đã đến, nhìn đến trước mắt một màn này, lại là tất cả đều khiếp sợ không thôi. Như thế nào sẽ là hắn? Hắn như thế nào sẽ hiểu được tam sát đạo? Hơn nữa thế nhưng tu luyện đến như vậy cao thâm chính tự. Lộc trưởng lao tức khắc hai mắt một ngừng, định ở giữa không trung, nhìn chằm chằm phía dưới chiến đấu. Đường Vũ Yên cũng sợ ngây người, nhìn phía dưới giống như Tu La giống nhau Yến Trường Phong, cả người phảng phất đều phải hòa tan. Quá khốc. Kia từng sợi yêu dị tiêu máu, bao phủ ở Yến Trường Phong trên người, thế nhưng làm hắn bằng thêm vài phần yêu tà cảm giác, phối hợp hắn tu luyện ra không tì vết thân thể sở nảy sinh độc đáo khí chất, có khác vài phần mị lực. Đường Vũ Yên đầy mặt hoa si trạng, trái tim giống như mai con giống nhau bùn bùn nhảy, mặt đẹp xinh hà. Chỉ là thức mau, nàng liền đột nhiên phản ứng lại đây, sắc mặt khẽ biến. Vội vàng nói, Lộc trưởng lão, thỉnh mau mau ra tay, ngăn cản Âu Dương Nhược Phong, nếu không. Bất quá nàng lời còn chưa dứt, lại là đột nhiên im bặt. Bởi vì nàng lúc này mới phát hiện, phía dưới chiến đấu, thế nhưng là Yến Trường Phong ở vào thượng phong, mà Âu Dương Nhược Phong, bị này toàn diện áp chế, nơi trốn chịu hạn. Tại sao lại như vậy? Đường Vũ Yên không khỏi ngơ ngẩn sửng sốt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu, theo sau liền hóa thành ngọt ngào mỉm cười. Mà ở bên người nàng, Lộc trưởng lão còn lại là vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong cùng Âu Dương Nhược Phong giao chiến. Hắn thế nhưng không ngừng nắm giữ tam sát đạo, lại còn có luyện thành sát kiếm thuật. Lộc trưởng lão càng xem càng kinh tâm, thậm chí không khỏi đào hút khẩu khí lạnh. Kỳ tài, thiên cổ kỳ tài A. Không hổ là có thể lĩnh ngộ đại thành kiếm ý cái thế kỳ tài, này sát kiếm thuật, thế nhưng bị hắn vận dụng như thế lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn có thể nói là hồn nhiên thiên thành, không có chút nào tì vết cùng sơ hở đang nói, quả thực không chê vào đâu được. Cửa này sát kiếm thuật, lấy Âu Dương Nhược Phong ngưng mạch cảnh bảy trọng đỉnh tu vi thi triển ra tới, uy lực của nó thế nhưng đều so ra kém này Yến tiểu tử, không nghĩ tới cửa này kiếm pháp, tới rồi trong tay của hắn, thế nhưng có thể bày ra ra như vậy uy lực. Lộc trưởng lão đầy mặt vẻ khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng quên suy tư Yến Trường Phong vì sao sẽ hiểu được hắn thiếu thanh kiếm phái này hai đại tuyệt học. Chương 152, Vạn Kiếm Tăng Hải. Giờ phút này, trong lòng nhất chịu chấn động, lại là Âu Dương Nhược Phong. Từ cùng Yến Trường Phong giao thủ đến bây giờ, hắn thậm chí liền Yến Trường Phong ngăn góc áo đều không có đụng tới, tưởng có một thân cường đại tu vi, lại không cách nào hoàn toàn phát huy ra tới. Hoàn toàn bị Yến Trường Phong sở khiên chế, thập phần bị động. Càng là giao thủ, hắn liền càng là cảm thấy kinh hãi, cảm thấy Yến Trường Phong đáng sợ. Kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lô hỏa thuần thanh kiếm thuật, xảo quyệt mà tinh chuẩn công kích, làm hắn hoàn toàn chỉ có thể tiểu tâm phòng thủ, căn bản không dám dễ dàng xuất kiếm. Bởi vì mỗi lần còn không đợi hắn xuất kiếm, Yến Trường Phong liền như trước tiên dự cảm đến giống nhau, dễ dàng liền đem hắn thế công hóa giải, cũng thừa thế phản công mà đến, mỗi khi đều làm hắn hung hiểm vạn phần. Trên người quần áo càng là nhiều chỗ tổn hại, rách nát quần áo hạ có nhàn nhạt máu tươi trào ra. Đáng chết, đáng chết. Tiểu tử này như thế nào sẽ như vậy cường, hắn là như thế nào tu luyện. Âu Dương Nhược Phong đều sắp bị buộc điên rồi, đối phương một cái 17-18 tuổi thiếu niên, thế nhưng hoàn toàn đè nặng hắn đánh, này kiếm pháp chi tinh vi, quả thực làm người giận sôi. Không thể ở như vậy đi xuống, cần thiết tốc chiến tốc thắng, nếu không sớm hay muộn muốn thua ở hắn tay. Âu Dương Nhược Phong sắc mặt tâm trầm, biểu tình dữ tợn, cả người đột nhiên lao ra từng đạo bóng kiếm, trên người hơi thở tăng gấp bội, thế công cũng tức khắc trở nên càng hung hiểm hơn lên. Âu Dương nếu thành vận dụng kiếm ý, có thiếu thanh kiếm phái đệ tử kinh hô. Giữa không trung Đường Vũ Yên bị Lộc trưởng lao thần hồng nâng, đứng ở giữa không trung, thấy thế không khỏi thần sắc hơi khẩn. Không cần lo lắng, ngươi đừng quên, so kiếm ý, này trong thiên hạ, chỉ sợ còn không có người có thể so sánh đến quá hắn. Lộc trưởng lão làm như nhận thấy được Đường Vũ Yên dị trạng, loát loát trong râu, đạm cười nói. Đường Vũ Yên nghe vậy tức khắc mặt đẹp đỏ lên, bất quá trong lòng lại là yên tâm không ít, trước mắt lại không khỏi hiện lên khởi điểm trước Yến Trường Phong thi triển đại thành kiếm ý, ngự sử kiếm nguyên kiếm khí nước lũ một màn. Kiếm ý sao? Thấy Âu Dương Nhược Phong thi triển kiếm ý, Yến Trường Phong lại là khỏe miệng một câu, ngươi chẳng lẽ không biết, ta lĩnh ngộ đại thành kiếm ý sao? Âu Dương Nhược Phong nghe vậy tức khắc ánh mắt chợt lóe, lúc này mới nhớ tới Yến Trường Phong lần này xông qua kiếm nguyên, đúng là bằng vào đại thành kiếm ý. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy, từng luồng khủng bố kiếm khí từ trong thân thể hắn hướng thể mà ra, sắc nhọn chi khí, xông thẳng trời cao. Chanh chanh chanh. Chu vi xem thiếu thanh đệ tử trong tay trường kiếm sôi nổi kịch liệt rung động lên, cuối cùng càng là trong giây lát từ vỏ kiếm giữa hướng thoát ra tới. A, ta kiếm. Không ít thiếu thanh đệ tử kinh hô. Thu ở vỏ kiếm trung kiếm thế nhưng cùng Yến Trường Phong thi triển ra tới đại thành kiếm ý phát sinh cộng minh, thế nhưng tự chủ từ vỏ kiếm trung bay ra tới. Dâm dạp trường kiếm, dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang chói mắt, cùng Yến Trường Phong thân thể giữa hướng thoát ra tới bóng kiếm trùng hợp, hơn 1000 thanh trường kiếm vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, tùy ý túng hoành phi vũ, cuốn lên từng đạo lăng liệt trận gió, mũi nhọn chi khí xé rách trời cao. Đại thành kiếm ý thi triển ra tới, khí thế kinh người, Âu Dương Nhược Phong tiểu thành kiếm ý ở này trước mặt có vẻ nhỏ yếu vô cùng, cuối cùng càng là bị sinh sôi áp trở lại Âu Dương Nhược Phong thân thể giữa. Tại sao lại như vậy? Âu Dương Nhược Phong trong lòng hoảng hốt. Hắn sở thi triển ra tới tiểu thành kiếm ý, thế nhưng bởi vì không chịu nổi Yến Trường Phong sở thi triển ra tới đại thành kiếm ý áp bách, trực tiếp bị áp trở lại thân thể của mình giữa. Đây là hoàn toàn trấn áp. Hắn sở lĩnh ngộ kiếm ý, ở Yến Trường Phong sở thi triển ra tới kiếm ý trước mặt, căn bản không có nửa điểm dùng võ nơi. Trên thực tế, nếu là giống nhau đại thành kiếm ý, tự nhiên không có khả năng có cường đại như vậy hiệu quả, trực tiếp liền đem đối phương kiếm ý áp bách trở về. Bất quá, Yến Trường Phong sở thi triển ra tới đều không phải là đại thành kiếm ý, mà là viên mãn cảnh kiếm ý. Chỉ là này đại càn quốc trung, còn chưa từng có người gặp qua viên mãn cảnh kiếm ý, thậm chí liền đại thành kiếm ý đều chưa từng có người nhìn thấy quá, cho nên mới sẽ cho rằng Yến Trường Phong kiếm ý, chỉ có đại thành cảnh giới. Rốt cuộc, tại đây đại càn quốc, đại thành kiếm ý đều còn chưa từng xuất hiện quá, tự nhiên sẽ không có người sẽ nghĩ đến Yến Trường Phong sở thi triển ra tới kiếm ý là viên mãn kiếm ý. Bất quá, một màn này lại là làm ở đây tất cả mọi người khiếp sợ. Tuy rằng tất cả mọi người biết, đại thành kiếm ý tất nhiên khủng bố vô cùng, lại chưa từng nghĩ đến Yến Trường Phong thi triển ra tới kiếm ý thế nhưng khủng bố đến nước này, thế nhưng trực tiếp liền đem Âu Dương Nhược Phong kiếm ý áp trở lại thân thể giữa, xử chi hoàn toàn vô dụng võ nơi. Vạn kiếm tăng hải. Yến Trường Phong một tiếng đại sất, vờn quanh ở quanh thân tiến lên trường kiếm tính cả rậm rạp bóng kiếm cùng nhau, ở trên bầu trời hội tụ thành một cái kiếm hà, hướng tới Âu Dương Nhược Phong lao nhanh mà đến. Kiếm quang xâm hàn, tản ra khủng bố hơi thở. Hảo cương hơi thở, không tốt. Mau lui lại. Không ít thiếu thanh kiếm phái đệ tử sắc mặt đại biến, bay nhanh lùi lại, nơi này linh cơ hỗn loạn, cuốn lên gió lốc sắc bén vô cùng, có thể so với kiếm khí. Bầu trời, Lộc trưởng lão cũng sắc mặt đại biến. Không tốt, Âu Dương Nhược Phong gặp nạn. Hắn vội vàng ra tay, đánh ra một đạo thần hồng, đồng thời ra tiếng nói, tiểu hữu thủ hạ lưu tình. Bất quá, kiếm hà lao nhanh, thậm chí siêu việt vận tốc cầm thanh, Lộc trưởng lão thanh âm còn chưa truyền đến, kiếm hà đã nhằm phía Âu Dương Nhược Phong. Không. Âu Dương Nhược Phong hai mắt đỏ đậm, cảm nhận được vô hạn sợ hãi, trong lòng nháy mắt cháo thượng một tầng tử vong khói mù. Cầu sinh ý chí bùng nổ, thế nhưng làm hắn tam sát đạo có đột phá, nguyên bản ẩn ẩn có tăng lên tới ngưng mạch cảnh bắt trọng xu thế, giờ phút này ở thật lớn uy hiếp hạ lại là rốt cuộc tăng lên tới ngưng mạch cảnh bắt trọng. Tuy rằng chỉ là ngưng mạch cảnh bắt trọng sơ kỳ, cũng không giống Yến Trường Phong thi triển tu la đạo như vậy khủng bố, nhưng vào giờ phút này, lại là làm hắn nhìn đến một tia sinh hy vọng. Hắn kích phát trong cơ thể kia một góc thiên địa dị tượng, một thanh kim hà sáng lạn kiếm quang lên không, hộ trong người trước. Đồng thời, hắn mượn dùng trôi này kiếm quang, miễn cưỡng chống cự trụ Yến Trường Phong đại thành kiếm ý cảm giác áp bách, lại lần nữa mạnh mẽ kích phát ra trong cơ thể tiểu thành kiếm ý. Tiểu thành kiếm ý cùng kiếm hồng dị tượng dung hợp, hộ trong người trước. Oanh! Kiếm hà trào dâng mà đến, khủng bố vô cùng, như vạn kiếm lao nhanh, không chỉ có lực lượng cuồng bạo, hơn nữa bộc lộ mũi nhọn, sắc bén chi khí không thể ngăn cản. Một cái chớp mắt chi gian, Âu Dương Nhược Phong tức khắc bị kiếm hà bao phủ, thân thể đương trường bị đánh bay đi ra ngoài. Bất quá, hắn liều chết thi triển ra tới thiên địa dị tượng cùng tiểu thành kiếm ý lại là vì hắn tranh thủ tới rồi một chút thời gian. Mà vào ngày hôm đó mà dị tượng cùng tiểu thành kiếm ý băng diệt nháy mắt, Lộc trưởng lão cũng rốt cuộc tìm đến, đánh ra tảng lớn thần hoa, ngăn trở kiếm hà thế công. Kiếm hà cùng Lộc trưởng lão đánh ra thần hoa giao tiếp, tức khắc buộc phát ra vô cùng kiếm khí, thổi quét bốn phương tám hướng. Đồng thời, kia kiếm hà mai một khi bùng nổ uy lực, lại là đem Lộc trưởng lão đều đánh trúng lùi lại mấy bước. Thấy Lộc trưởng lão ra tay, Yến Trường Phong thu hồi kiếm ý. Nhìn mắt Lộc trưởng lão phía sau đã trọng thương hôn mê Âu Dương Nhược Phong, Yến Trường Phong vẫn chưa tại hạ sát thủ. Bởi vì hắn biết, có Lộc trưởng lão ở chỗ này, muốn sát Âu Dương Nhược Phong cũng không dễ dàng. Huống chi, hắn cũng vẫn chưa đem Âu Dương Nhược Phong quá mức để ở trong lòng. Thanh phong kiếm trở vào bao. Hắn trên người sát khí cùng tia máu trong nháy mắt biến mất vô tung, màu tóc cùng trong mắt màu đỏ tươi huyết quang cũng biến mất không thấy. Hắn tỉnh chỉ một hoa, kia rơi dụng hơn 1000 thanh trường kiếm sôi nổi rung động lên, phát ra chanh chanh kiếm minh, theo sau phủ không bay lên, ở chúng thiếu thanh đệ tử sắc mặt đại biến dưới hướng tới bọn họ bay đi, cùng với từng tiếng trường kiếm trở vào bao thanh âm, tất cả trở về mọi người trong tay vỏ kiếm giữa. Chương 153, Tổ sư Di Huấn. Yến Trường Phong tỉnh chỉ một hoa, kia hơn 1000 thanh trường kiếm liền kể hết trở vào bao. Bốn phía trung thiếu thanh kiếm phái đệ tử lại là trái tim mánh nhảy, bị dọa đến không nhẹ. Đồng thời, bọn họ trong ánh mắt tràn ngập chấn động, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngưng mạch cảnh bảy trọng đỉnh Âu Dương Nhược Phong, thế nhưng thua ở Yến Trường Phong trên tay. Nếu không có Lộc trưởng lão kịp thời ra tay, cánh mạng đều khó có thể giữ được. Thật là khủng khiếp thực lực, hảo kinh người thủ đoạn, hắn thật sự chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi sao? Không ít thiếu thanh kiếm phái đệ tử nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy cổ họng phát khô. Yến Trường Phong thu hồi tu la đạo sau, tu vi đã lại lần nữa lui trở lại ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh, bất quá ẩn ẩn chi gian, lại là có một tia sắp sửa đột phá dấu hiệu. Giờ phút này, Lộc trưởng lão cũng phục hồi tinh thần lại, trong lòng như cũ tràn đầy chấn động. Lấy hắn tu vi, vừa rồi thế nhưng sẽ bị kia kiếm hà đẩy lui mấy bước. Tuy rằng vẫn chưa bị thương, nhưng này như cũ tương đương kinh người. Phải biết rằng, hắn chính là có thuế phàm cảnh tu vi, lại bị một cái ngưng mạch cảnh tam trọng tiểu bối đẩy lui, không thể không làm người khiếp sợ. Hắn thở sâu, cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, đi vào Âu Dương Nhược Phong trước mặt, lược một điều tra, phát hiện Âu Dương Nhược Phong thượng có đến hơi thở cuối cùng, theo sau lập tức lấy ra một viên chữa thương đan dược, cũng thi triển pháp lực, đem này thương thế ổn định. Phía sau, Lâm Thiên Hạo nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt cũng là tràn ngập kinh nghi, đồng thời mang theo cảm kích. Lần này đa tạ Yến huynh ra tay tương trợ, này nhân tình Lâm Mộ tất đường ghi nhớ trong lòng. Lâm Thiên Hạo đi lên trước tới, đối với Yến Trường Phong nghiêm túc chắp tay nói. Đường Vũ Yên cũng đáp xuống ở trên mặt đất, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy hoa si trạng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có như vậy cường đại thực lực, ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, lại có thể như vậy dễ dàng đánh bại Âu Dương Nhược Phong, làm nàng càng là đối Yến Trường Phong mê luyến không thôi. Cảm nhận được Đường Vũ Yên ánh mắt, Yến Trường Phong lại là không khỏi nhíu mày, theo ánh mắt xem ra, liền nhìn thấy Đường Vũ Yên không e dè nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn đang xem ta, hắn đang xem ta, hắn phát hiện ta, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Đường Vũ Yên gương mặt nóng lên, thấy Yến Trường Phong chiều nàng xem ra, phương tâm đại loạn. Chỉ là Yến Trường Phong vẫn chưa từ trên người nàng cảm nhận được sát ý, liền lại lần nữa thu hồi ánh mắt, lại là làm Đường Vũ Yên trong lòng rất là mất mát. Yến công tử, không biết ngươi hiện tại hay không phương tiện, Lộc Mộ có việc trò chuyện với nhau. Đem Âu Dương Nhược Phong thương thế ổn định lúc sau, Lộc trưởng lão liền đi rồi trở về, đối với Yến Trường Phong chắp tay, như cũ thái độ khách khí, vẫn chưa bởi vì Yến Trường Phong hiểu được hắn thiếu Thanh kiếm phái Tam sát đạo cùng sát kiếm thuật này hai đại tuyệt học mà có điều chậm trễ. Yến Trường Phong biết được Lộc trưởng lão muốn cùng hắn nói chuyện gì, vẫn chưa cự tuyệt, gật gật đầu. Một khi đã như vậy, Lâm Mỗ liền về trước phòng điều tức đi. Lâm Thiên Hạo thấy thế đối hai người chắp tay, liền chuẩn bị trở về phòng khôi phục nguyên khí. Lâm công tử đi thong thả, ta nơi này có một viên hồi nguyên đan, nhưng làm Lâm công tử mau chóng khôi phục nguyên khí, lúc trước Âu Dương lỗ mãng, hành sự cực đoan, mất lễ nghi, còn thỉnh công tử chớ để ở trong lòng. Lộc trưởng lão cáo khiểm một tiếng, từ tay háo đi lấy ra một con ấn có màu lam hoa văn tiểu bình sứ giao cho Lâm Thiên Hạo trên tay. Lộc trưởng lão khách khí, nơi đây sự tình, Lâm Mộ vẫn chưa để ở trong lòng, trưởng lão không cần như thế. Lâm Thiên Hạo chối từ nói, hồi nguyên đan, đây là một loại hồi phục nguyên khí đan dược, cũng là chữa thương đan dược một loại, rất là chân quý. Lâm công tử nếu không thú hạ, Lộc Mộ trong lòng khó an, còn thỉnh không cần chối từ. Lộc trưởng lão khăng khăng nói, không thể không nói, Lộc trưởng lão là người, nhưng thật ra rất là làm người kính nể, làm người khó thăng chán ghét cảm giác. Lâm Thiên Hạo thấy thoái thác không xong, đành phải nhận lấy bồi nguyên đan, theo sau cáo từ rời đi. Theo sau Lộc trưởng lão phân phát về xem thiếu thanh đệ tử, liền mang theo Yến Trường Phong đi vào một chỗ thanh lũ yên lặng nơi. Nơi này là một chỗ đoạn ngai trước cổ tùng đứng trồng ngược, biển mây cuồn cuộn, linh khí mở mịt, cảnh sát một người. Phóng nhãn nhìn lại, biển mây mênh mang, lại là làm người tầm nhìn mở rộng ra, lòng dạ cũng vì này rộng lớn. Yến tiểu hữu, Lộc Mỗ liền không vòng vo, Lộc Mỗ lần này, thỉnh tiểu hữu tiến đến. Là muốn hiểu biết tiểu hữu là như thế nào tập đến ta thiếu thanh kiếm phái tam sát đạo cùng kia sát kiếm thuật. Tam sát đạo cùng sát kiếm thuật, đều là ta phái tuyệt học, chưa từng truyền lưu bên ngoài. Lộc trưởng lão mở miệng nói, thần sắc rất là ngưng trọng. Yến Trường Phong thong dong chấn định, nói, cửa này sát kiếm thuật, chính là sư tôn Bạch Thủy Trạch lao sư sở chịu. Vạn bối ở tới thiếu thanh kiếm phái phía trước, sư tôn từng đem cửa này kiếm quyết giao cho ta nghiên tập tìm hiểu. Nga, là Bạch viện trưởng giao cho ngươi. Lộc trưởng lão nghe vậy lại là ánh mắt chợt lóe, loát loát trồng dâu, gật đầu nói, ta nhớ ra rồi, liền ở nửa tháng trước, Bạch viện trưởng dường như sắc từng đi vào ta phái, từ trưởng giáo chân nhân nơi đó cầu được một môn kiếm quyết, nguyên lai đó là sát kiếm thuật. Bạch viện trưởng cùng Thanh Huyền đạo nhân quan hệ phỉ thiện, chuyện này Lộc trưởng lão lúc ấy cũng là ngẫu nhiên biết được. Nghe được Lộc trưởng lão nói, Yến Trường Phong lại là trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cửa này kiếm quyết thế nhưng là nửa tháng trước. Bạch viện trưởng cố ý tới thiếu thanh kiếm phái cho hắn muốn tới. Ân. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong đột nhiên trong lòng chấn động, trong đầu có một đạo linh quang hiện lên, như là nghĩ tới cái gì, nhưng rồi lại nháy mắt biến mất. Chỉ ẩn ẩn gian dâng lên một tia cảm giác, giống như là Bạch Thủy Trạch ở cố ý chỉ dẫn hắn đi vào thiếu thanh kiếm phái giống nhau. Chỉ là loại cảm giác này, rồi lại có chút không có đầu mối. Này thiếu thanh kiếm phái đến tột cùng có giấu cái gì bí mật, lại là ai ở vận mệnh chú định triệu hoàng ta, kiếm yên dưới. Lại tồn tại cái gì? Yến Trường Phong trong lòng đột nhiên một mảnh phiên loạn. Lộc trưởng lão lại là vẫn chưa phát hiện Yến Trường Phong tâm tư, mở miệng nói, kia không biết tiểu hữu lại là như thế nào nắm giữ tam sát đạo. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, nói, vãn bối ở tiến vào Thiên Võ Học Viện phía trước, từng ngẫu nhiên hoạch cơ duyên, được đến một người kiếm khách truyền thừa, bất quá cửa này bí thuật, lại không cứ gọi tam sát đạo. Yến Trường Phong không lộ chút nào sơ hở nói, cái gì? Không gọi tam sát đạo, kia gọi là gì? Chỉ là, nghe được Yến Trường Phong trả lời, Lộc trưởng lão lại là biểu tình đột nhiên biến đổi, tựa hồ kích động vô cùng. Yến Trường Phong nếu như chưa giác, bình tĩnh nói, nó kêu Tu La Đạo. Tu La Đạo. Tu La Đạo. Này ba chữ ở Lộc trưởng lão trong đầu nổ vang, cả người linh hồn đều chấn động lên, cả người phảng phất có điện lưu dũng quá. Hắn trong miệng không ngừng nhắc mãi Tu La Đạo này ba chữ. Tổ sư Di Huấn là thật sự. Tổ sư Di Huấn là thật sự. Lộc trưởng lão lẩm bẩm. Biểu tình kích động vô cùng. Sau một lúc lâu Lộc trưởng lão mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, Yến công tử, Yến tiểu hữu, ngươi là ở địa phương nào được đến này Tu La Đạo truyền thừa, còn nhớ rõ sao? Có từng ở nơi đó phát hiện cái gì? Trừ bỏ cửa này tên là Tu La Đạo bí tịch ở ngoài, không còn hắn vật, cũng đúng là bởi vì ta tu luyện này Tu La Đạo, cho nên mới có thể như thế mau luyện thành sư tôn giao cho ta sát kiếm thuật. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, mở miệng nói, Lộc trưởng lão phản ứng. Đích xác làm hắn rất là ngoài ý muốn, đồng thời cũng làm hắn xác định một sự kiện. đối phương biết tu la đạo. Chương 154, mê hoặc. Yến Trường Phong tâm niệm quay nhanh, này thiếu thanh kiếm phái thế nhưng thật sự biết tu la đạo. Hơn nữa, trước mắt Lộc trưởng lão nghe được tu la đạo này ba chữ sau, còn biểu hiện đến vô cùng kích động, trong miệng càng là lẩm bẩm nhắc mãi tổ hơn chữ. Lộc trưởng lão, có gì không ổn sao? Yến Trường Phong ra vẻ khó hiểu hỏi. Lộc trưởng lão thở sâu, phục hồi tinh thần lại, chăm chú nhìn Yến Trường Phong sau một lúc lâu, ngay sau đó ra vẻ bình tĩnh, nói, không có việc gì, tiểu hữu ngày mai còn muốn khảo hạch kiếm môn đệ nhị quan, hiện giờ sắc trời không còn sớm, Lộc mộ liền không quấy rầy tiểu hữu nghỉ tạm, đãi ngày mai Lộc mộ sẽ đến tiếp dẫn đạo hữu tham dự khảo hạch. Nói Lộc trưởng lão đối với Yến Trường Phong chắp tay, theo sau vội vàng rời đi. Nhìn Lộc trưởng lão ngự hồng mà đi, Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe. Bạch Phù Bảo Điện bên cạnh một tòa cung khuyết bên trong, Huyền Thanh chân nhân chính nhắm mắt thanh tu, chợt có đồng tử tới báo, trưởng giáo chân nhân, Lộc trưởng cầu kiến. Lộc trưởng lão. Huyền Thanh chân nhân có chút kinh ngạc, ngay sau đó nói, làm hắn tiến vào. Là. Đồng tử theo tiếng lui ra. Một lát sau Lộc trưởng lão liền vội vàng mà đến, bái kiến trưởng giáo chân nhân. Lộc trưởng lão cái gọi là chuyện gì mà đến? Huyền Thanh chân nhân phất phất tay, ý bảo Lộc trưởng lão không cần giữ lễ tiết, mở miệng hỏi. Theo sau Lộc trưởng lão liền đem hôm nay Yến Trường Phong cùng Âu Dương Nhược Phong đấu kiếm việc nhất nhất nói tới. Huyền Thanh chân nhân nghe vậy lại là rất là bình tĩnh, nhìn Lộc trưởng lão nói, ngươi nói hắn tu luyện tam sát đạo cùng sát kiếm thuật, hơn nữa tạo nghệ thâm hậu. Thấy Huyền Thanh chân nhân vẻ mặt bình tĩnh thần sắc, Lộc trưởng lão lại là rất là kinh nghi, gật gật đầu nói, đích xác như thế. Ngoài ra, ta vừa mới từng cùng hắn nói chuyện, theo hắn lời nói, hắn tu luyện chính là tu la đạo mà phi tam sát đạo. Lộc trưởng lão thần sắc ngưng trọng. Tu la đạo. Huyền Thanh chân nhân ánh mắt hơi lóe, trong mắt ánh sao đại thịnh, ngay sau đó trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, lẩm bẩm tự nói, quả nhiên là tu la đạo sao. Trưởng giáo chân nhân hay là sớm đã biết được việc này. Lộc trưởng lão kinh nghi nói, bởi vì Huyền Thanh chân nhân biểu hiện quá mức bình tĩnh. Huyền Thanh chân nhân cười mà không nói, nói, việc này ta đã biết được, ngươi không cần để ở trong lòng, như thường lui tới đối đãi có thể. Theo sau liền làm Lộc trưởng lão lui ra. Đợi cho Lộc trưởng lão sau khi rời khỏi, Huyền Thanh trưởng lão lại là đứng dậy, đi đến tổ sư từ đường trung, nhìn mặt trên cung phụng một tòa thượng thư tổ sư linh vị linh bài, cung kính thượng một nén nhang. Chim yến tức bất an biết, Trường Thiên đã phong vân. Tái thế vì tu la, giơ kiếm khai hỗn độn. Hắn trong miệng tụng niệm, ngay sau đó trên mặt hiện lên ý cười, làm như tâm tình rất tốt. Nguyên lai, tổ sư sớm đã điểm danh hết thảy. Hắn lắc đầu lẩm bẩm, theo sau dạo bước mà đi. Có lẽ thiếu thanh kiếm phái kiếm môn tăng quan, cũng không chỉ là đơn thuần cấp thông quan giả một cái toàn lực tài bồi cơ hội, mà là đang tìm cái gì người thôi. Trở lại Thạch Lâm kiếm hương đông viện chính mình sân, Yến Trường Phong như cũ ở trong lòng suy tư. Lộc trưởng lão biết tu la đạo, hơn nữa lúc ấy sở biểu hiện ra ngoài phản ứng rất là kích động, này đủ để cho Yến Trường Phong liên tưởng đến rất nhiều. Mơ hồ gian, hắn có một loại trực giác, thiếu thanh kiếm phái người muốn tìm, có lẽ chính là hắn. Hoặc là nói, là thiếu thanh kiếm phái cái kia khai phái tổ sư ở tìm hắn. Chỉ là hắn lại không biết, đối phương tìm hắn, đến tột cùng cái gọi là chuyện gì. Là ngàn năm trước cũ thức sao? Không đúng, ngàn năm trước ta đã là ngã xuống, ai sẽ nghĩ đến ta sẽ tại đây ngàn năm sau trọng sinh. Này quá thiên phương dạ đàm. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, trong mắt lại là ánh sao lập lòe, hoặc là nói. Bọn họ chỉ là muốn tìm hiểu được tu la đạo người. Như vậy bọn họ mục đích lại là cái gì? Yến Trường Phong chau mày. Thôi, có lẽ chỉ cần xông qua này kiếm môn tăng quan, hết thảy đều đem trồi lên mặt nước. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, nếu không nghĩ ra, như vậy cũng chỉ có thể đem lúc này tạm thời bông, nhiều tư vô ích. Hắn đảo cũng không lo lắng đến lúc đó xông qua kiếm môn tăng quan, thiếu thanh kiếm phái sẽ đối hắn bất lợi, đối phương nếu phí như thế đại tâm cơ tìm hắn, nói vậy cũng sẽ không chỉ là đơn thuần muốn giết hắn. Đêm này đó suy nghĩ bông, Yến Trường Phong liền tiến vào đến tu hành trạng thái. Hắn trên người hiện giờ không thiếu tu luyện tài nguyên. Hơn nữa nơi này linh khí dư thừa, chính mình trên người lại có tụ linh châu phụ trợ, tu luyện lên làm ít công to. Ở vừa rồi cùng Âu Dương Nhược Phong trong khi giao chiến, hắn liền ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, mà nay liền tĩnh tâm ngưng thần, chuẩn bị ở sấm ngày mai kiếm môn đệ nhị quan phía trước, đột phá đến ngưng mạch cảnh bốn trọng. Bốn phía linh khí mãnh liệt, Yến Trường Phong trong miệng nuốt phục đại lượng thối thể đan, trong đầu thất sắc đạo liền xoay tròn, lưu chuyển ra đại lượng tinh thuần lực lượng, hội tụ đến Yến Trường Phong đan điền, theo sau lại bị Yến Trường Phong dẫn đường. Sáng lập đệ tam 17 điều võ mạch. Đệ tam 17 điều võ mạch chính là tấn chức đến ngưng mạch cảnh 4 trọng mấu chốt, cũng là khó nhất sáng lập một cái. Đó là giống như hướng quan giống nhau, này đệ tam 17 điều võ mạch giống như là đột phá khi sau tu luyện bích trướng. Bất quá, Chỉ hai cái canh giờ lúc sau, ở Yến Trường Phong trong cơ thể khổng lồ lực lượng đánh sâu vào hạ, liền ngạnh sinh sinh đem này đệ tam 17 điều võ mạch sáng lập ra tới. Yến Trường Phong tu vi cũng tùy theo đi vào ngưng mạch cảnh 4 trọng sơ kỳ. Kế tiếp sáng lập võ mạch tốc độ, liền cũng tùy theo thuận lợi không ít, chỉ ngắn ngủn nửa canh giờ lúc sau, Yến Trường Phong liền đem trong cơ thể đệ tam 18 điều võ mạch thành công sáng lập ra tới, theo sau lại là đệ tam 19 điều, đệ tứ 10 điều. Mà liền ở Yến Trường Phong dốc lòng tu luyện, đột phá tu vi thời điểm. Ban ngày hắn cùng Âu Dương Nhược Phong giao chiến sự tình đã ở Thiếu Thanh kiếm phái truyền ồn ào huyên áo. Hơn nữa hắn phía trước xông qua kiếm uyên, còn lĩnh ngộ có đại thành kiếm ý, trong lúc nhất thời thành Thiếu Thanh kiếm phái ai cũng khoái nhân vật phong vân. Nơi nơi đều tại đàm luận hắn. Đặc biệt là phía trước hắn lấy ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi đánh bại Âu Dương Nhược Phong sự tình, càng là khiến cho không nhỏ hoành động. Nghe nói sao? Cái kia lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, xông qua kiếm uyên Yến Trường Phong, thế nhưng đem Âu Dương Nhược Phong đều đánh bại. Chuyện này hiện giờ ai còn không biết ta, lúc ấy ta đã có thể ở hiện trường, chính mắt thấy toàn quá trình. Ta nghe nói hắn còn luyện thành ta phái sát kiếm thuật cùng tam sát đạo, chuyện này có phải hay không thật sự? Đương nhiên là thật sự, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, kia Yến Trường Phong thật sự là cái kỳ tài tuyệt thế. Kia sát kiếm thuật tới rồi trong tay của hắn, quả thực chính là không chê vào đâu được, lấy hắn ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi thi triển ra tới. Uy lực thế nhưng chút nào không thể so ngưng mạch cảnh bảy trọng đỉnh Âu Dương Nhược Phong kém cỏi. Hắn đối cửa này kiếm pháp lĩnh ngộ, quả thực đăng phong tạo cực, Âu Dương Nhược Phong hoàn toàn bị hắn áp chế. Lúc trước từng chính mắt nhìn thấy Yến Trường Phong cùng Âu Dương Nhược Phong giao thủ Thiếu Thanh đệ tử mỗi khi nói cập việc này, đều bị kích động vạn phần. Tất cả đều bị phía trước Yến Trường Phong cùng Âu Dương Nhược Phong giao thủ khi khí chàng cấp kinh sợ. Cứ việc Yến Trường Phong đều không phải là hắn Thiếu Thanh kiếm phái đệ tử, nhưng giờ phút này lại cũng không hề có người đem hắn coi là cửa bên kiếm tu. Thế giới này, vĩnh viễn đều là thực lực vi tôn, đặc biệt là đối kiếm khách mà nói, phần lớn tính tình thẳng thắn, những người này lúc ấy nhìn đến Yến Trường Phong khủng bố kiếm đạo tu vi, liền từ đáy lòng bị thuyết phục. Chương 155, kiếm môn đệ nhị quan. Đương nhiên, cũng có không ít Thiếu Thanh đệ tử hoài nghi chuyện này chân thật tính. Bất quá khi bọn hắn nhìn đến trọng thương Âu Dương Nhược Phong lúc sau, liền không thể không tin chuyện này. Trong lúc nhất thời đều bị trong lòng khiếp sợ. Không nghĩ tới liền Âu Dương Nhược Phong thế nhưng đều thua ở cái kia Yến Trường Phong trên tay, cái kia Yến Trường Phong đến tuột cùng là ai, thế nhưng sẽ lợi hại như vậy. Ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh, thế nhưng liền đem có được ngưng mạch cảnh bảy trọng đỉnh tu vi Âu Dương Nhược Phong đánh bại, thật sự quá kinh người. Không ít người cảm thán nói. Ngay cả Ngô Thần nghe được tin tức sau, cũng là một trận kinh ngạc. Lúc trước hắn chỉ nói mục tiêu đặt ở Lâm Thiên Hạo trên người, cảm thấy Yến Trường Phong tuy rằng lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, nhưng tu vi quá thấp. Lại chưa từng nghĩ đến Âu Dương Nhược Phong đánh bại Lâm Thiên Hạo, ngược lại thua ở Yến Trường Phong trên tay. Này lại là đại đại gia ngoài hắn dự kiến. Cái này Yến Trường Phong, lại là như vậy lợi hại sao? Ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, là có thể đánh bại Âu Dương Nhược Phong. Nô thần không khỏi một lần nữa coi trọng khởi Yến Trường Phong tới. Có thể đánh bại Âu Dương Nhược Phong, đến cũng có cùng ta một trận chiến tư cách. Nô thần trong mắt hiện lên một tia chiến ý, nhìn Linh Tiêu đảo phương hướng. Ngày kế, đương Lộc trưởng lão đi vào Linh Tiêu đảo Thạch Lâm kiếm hương tiếp dẫn Yến Trường Phong cùng Lâm Thiên Hạo đi tham gia kiếm trùng khảo hạch thời điểm, Yến Trường Phong đã sáng lập ra đệ tứ 15 điều võ mạch. Nay tỏ vẻ hắn tu vi đã đạt tới ngưng mạch cảnh 4 trọng hậu kỳ. Cái này tốc độ tu luyện, làm tiến đến tiếp dẫn Lộc trưởng lão đều không khỏi trong lòng cả kinh. Ngày hôm qua còn chỉ là ngưng mạch cảnh tam trọng hậu kỳ đỉnh tu vi, hiện giờ cả đêm không thấy, Yến Trường Phong liền đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh 4 trọng hậu kỳ, như vậy tốc độ tu luyện thực sự làm người khó có thể tiếp thu. Yến Tiểu Hữu thật sự tu luyện kỳ tài, chẳng những kiếm đạo thiên phú kinh người, ngay cả tu luyện thiên phú cũng gọi người trong lòng chấn động. Lộc trưởng lão không khỏi kinh ngạc cảm thán nói. Trưởng lão quá khen. Yến Trường Phong đạm đạm cười. Hắn có thể như thế mau đột phá, lại là bởi vì hắn có được cũng đủ tu luyện tài nguyên, hơn nữa bản thân thức tỉnh rồi tiên thiên kiếm thể, cùng với có được kiếp trước tu luyện kinh nghiệm, bởi vậy sáng lập võ mạch là lúc, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Cả đêm điều tức, Lâm Thiên Hạo nguyên khí cũng cơ bản khôi phục đỉnh, Lộc trưởng lao cho hắn kia bình hồi nguyên đan, đối hắn trợ giúp không nhỏ, nếu không không có 10 ngày nửa tháng, rất khó nguyên khí tấn phục. Giờ phút này, nhìn đến Yến Trường Phong đã đột phá đến ngưng mạch cảnh 4 trọng hậu kỳ, cũng không khỏi trong lòng kinh ngạc vô cùng. Cái này tốc độ tu luyện, làm hắn đều không khỏi cảm thấy đáng sợ. Ba người từ linh tiêu trên đảo phóng lên cao, thẳng đến kiếm chủng nơi ở mà đi. Thiếu Thanh kiếm phái kiếm chủng, ở một mảnh độc lập đảo nhỏ phía trên. Mặt trên thiết có thật mạnh cấm chế, hơn nữa còn có rất nhiều trận pháp bảo hộ. Bất quá, nơi này cũng chỉ là đi thông kiếm chủng nhập khẩu thôi. Kiếm chủng chân chính nơi, chính là ở một mảnh độc lập tiểu thế giới giữa. nơi này chính là Táng Kiếm Đảo, cũng là lần này kiếm môn đệ nhị quan nơi. Lộc trưởng lão vì hai người giới thiệu nói. Ba người đáp xuống ở Táng Kiếm trên đảo, phát hiện trên đảo thế nhưng đã có không ít Thiếu Thanh Kiếm phái trưởng lão đã đến, ngay cả Huyền Thanh chân nhân đều tới. Cách đó không xa càng là còn có không ít Thiếu Thanh Kiếm phái đệ tử tiến đến quan vọng. Kiếm môn đệ nhị quan, ta nghe nói khảo nghiệm chính là đối kiếm đạo lĩnh ngộ, chỉ có kiếm đạo tu vi cũng đủ cao thâm, mới có thể xông qua. Nghe nói lúc trước Ngô Thần cùng Âu Dương Nhược Phong đều từng tới xông qua này một quan, nhưng lại đều không có xông qua. Này kiếm môn đệ nhị quan, tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng này khó khăn lại là so với kiếm nguyên còn muốn khó sớm. 800 năm qua không một người xông qua, này Yến Trường Phong cùng Lâm Thiên Hạo tuy rằng xông qua kiếm nguyên, lại cũng chưa chắc có thể xông qua này cửa thứ hai. Đúng vậy, còn hảo chúng ta không cần sấm này kiếm trùng khảo hạch, nếu không nói, chúng ta chỉ sợ vĩnh sinh đều không thể tiến vào kiếm trùng tìm kiếm cơ duyên. Không ít Thiếu Thanh đệ tử thổn thức nói. Thân là Thiếu Thanh kiếm phái đệ tử, muốn đi vào kiếm trùng, tự nhiên không cần sấm này kiếm trùng khảo hạch, bất quá lại yêu cầu tiến hành xếp hạng chiến, chỉ có tuổi trẻ một thế hệ bên trong, xếp hạng trước 100 đệ tử mới có thể tiến vào kiếm trùng giữa tìm kiếm cơ duyên. Mà Yến Trường Phong cùng Lâm Thiên Hạo hai người nếu là xông qua này kiếm trùng khảo hạch, đến lúc đó liền sẽ cùng bọn họ cùng nhau tiến vào kiếm trùng bên trong, tìm kiếm kiếm trùng giữa cơ duyên. Người nọ chính là Yến Trường Phong sao? Nô Thần cũng đi tới nơi này, hướng bên người Ngô Lâm hỏi. Ngô Lâm gật gật đầu, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tia sáng kỳ dị liên liên. Quả nhiên tuổi trẻ, không nghĩ tới bực này tuổi, thế nhưng lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, thật sự gọi người ngoài ý muốn. Nô Thần trong miệng thì thầm, trong tay trường kiếm rung động vù vù, trong ánh mắt phiếm ra mãnh liệt chiến ý. Trường giáo chân nhân, chư vị trưởng lão. Lộc trưởng lão đối với Huyền Thanh chân nhân cùng bốn phía chư vị trưởng lão hành lễ bái nói. Huyền Thanh chân nhân gật gật đầu, nhìn về phía Lộc trưởng lão bên người Yến Trường Phong cùng Lâm Thiên Hạo hai người. Ánh mắt ở Yến Trường Phong trên người hơi tạm dừng, theo sau cười nói. Hai vị tiểu hữu, lần này kiếm trùng khảo hạch, liền như ta hôm qua lời nói, khảo hạch chính là hai vị đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Có không thông qua khảo hạch, tiến vào kiếm trùng bí cảnh, được đến muốn cơ duyên, liền xem hai vị tiểu hữu tạo hóa. Yến Trường Phong gật gật đầu. Huyền Thanh chân nhân không cần phải nhiều lời nữa, tay áo thanh phong cuốn động, hắn đôi tay đánh ra vài đạo pháp quang, hoàn toàn đi vào hư không giữa. Ngay sau đó, mọi người liền cảm nhận được Táng Kiếm Đảo bắt đầu kịch liệt đong đưa lên. Hai tòa cao lớn tấm bia đá thế nhưng từ ngầm chậm rãi trương ra, thế nhưng chừng trăm trượng cao. Này hai tòa cao lớn tấm bia đá, toàn thân thanh minh, mặt trên khắc ấn một đám kỳ quái phù văn tự lục, mặt trên lưu chuyển lực lượng thần bí dao động, phảng phất có thể thôn phệ người tầm mắt. Ngay cả nơi xa quan vọng những cái đó Thiếu Thanh đệ tử, trong lúc nhất thời tâm thần toàn không tự chủ được trầm luân đến này tấm bia đá bên trong. Này hai tòa tấm bia đá, giống nhau như lúc tấm bia đá trước có hai căn cột đá vọt lên, chừng 10 trượng cao. Này hai tòa tấm bia đá, đó là khảo nghiệm hai người các ngươi đối kiếm đạo lĩnh ngộ, hai người các ngươi bước lên thạch đài, chỉ cần đem ý niệm chìm vào này tấm bia đá bên trong, liền có thể tiến hành khảo hạch. Huyền Thanh chân nhân mở miệng nói, chỉ cần các ngươi có thể làm này bia đá phù văn tự lục sáng lên năm thành, liền tính khảo hạch thông qua. Hiện tại, chuẩn bị tốt sau, liền bắt đầu đi. Yến Trường Phong nhìn này đó phù văn tự lục, tổng cảm thấy có vài phần quen mắt, tựa hồ kiếp trước từng ở nơi nào nhìn thấy quá, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, rồi lại nghĩ không ra. Hắn thả người nhảy, liền bay lên một tòa thạch đài, khoanh chân mà ngồi, đem ý niệm chìm vào trước mắt cao lớn tấm bia đá bên trong. Ngay sau đó, Yến Trường Phong tức khắc cảm giác chính mình tiến vào đến một cái thông minh thế giới giữa. Thế giới này một mảnh mênh mông, trong hư không vô số thần bí phủ văn phiêu đãng, này đó phủ văn phi thường hỗn loạn, không có đầu mối đang nói. Đột nhiên, Yến Trường Phong tâm sinh nguy cơ, trước mắt mênh mông trong hư không, đột nhiên có kiếm quang bay vút, chiều hắn chém tới. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn 19 châu. Nay đạo kiếm quang như là chưa từng tận xa địa phương chém tới, nhưng lại như cũ mang theo vô cùng cường đại hơi thở, sắc bén vô cùng, mũi nhọn chi khí cắt hư không. Đồng thời, theo này đạo kiếm quang bay tới, trong hư không phiêu đãng không ít phù văn sôi nổi giống như bị nó hấp dẫn, không ít phù văn hướng tới kiếm quang ngưng tụ mà đến, theo sau hướng tới Yến Trường Phong chém tới. Chương 156, tầng thứ 7 phù văn. Kiếm ý. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một ngưng. Nay đạo kiếm quang bên trong, chất chứa ý cảnh, cùng hắn sinh ra cộng minh. Hắn đồng dạng phong thích kiếm ý, cả người tức khắc kiếm khí kích động, tịnh chỉ một hoa, một đạo kiếm khí liền đón đi lên. Và anh. Hai người đánh vào cùng nhau, kia nói phi chạm mà đến kiếm quang tức khắc mai một, những cái đó ngưng tụ ở kia đạo kiếm quang thượng phù văn tức khắc lập tức nổ tung, tản mát ra lộng lẫy hà quang. Mà ngoại giới, Yến Trường Phong trước mặt cao lớn bia đá, nguyên bản đồ ám phù văn cũng lập tức sáng lên. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, này đó phù văn, cùng Yến Trường Phong vừa mới ý niệm oanh nổ tung phù văn hoàn toàn tương đồng. Mau xem, Yến Trường Phong trước mặt bia đá có phù văn sáng lên tới. Yến Trường Phong không hổ lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, lại là như vậy mau liền có phù văn sáng lên. Không ít thiếu thanh đệ tử kinh hô. Tấm bia đá chung những cái đó phù văn, tầm thường lực lượng căn bản vô pháp kích hoạt, yêu cầu kiếm ý cùng với kiếm đạo phương diện hiểu được mới có thể đem chi kích hoạt. Nếu là kiếm ý cũng hoặc là kiếm đạo hiểu được không đủ, liền vô pháp thừa nhận trong đó kiếm khí công kích, sẽ bị trực tiếp chặt đứt ý niệm, từ tấm bia đá thế giới rời khỏi tới. Lấy Yến Trường Phong viên mãn kiếm ý, ở hơn nữa hắn ở trên kiếm đạo hiểu được, trận này thí nghiệm, tự nhiên khó không được hắn, thậm chí có thể nói hoàn toàn là vì hắn lượng thân chế tạo. Tấm bia đá thế giới, theo đạo thứ nhất ngưng tụ đại lượng phù văn kiếm quang bị Yến Trường Phong chém chết, theo sau lại lập tức có vô số kiếm quang bay vút mà đến, hơn nữa một đạo so một đạo sắc bén, giữa sở chất chứa kiếm ý cũng càng ngày càng cường. Tới rồi cuối cùng, dầm dạp kiếm quang, từ bốn phương tám hướng phi chẳng tới, trong hư không phiêu đãng phù văn sôi nổi ngưng tụ, hóa thành một hồi phù văn gió lốc, kiếm quang nước lũ, hướng tới Yến Trường Phong lao nhanh mà đến. Yến Trường Phong toàn lực thi triển kiếm ý, dựa vào kiếm ý tiến hành chống đỡ, từng mảnh kiếm quang sôi nổi mai một, từng miếng phù văn nổ tung, bộc phát ra vô tận hà quang. Màu xanh lá bia đá phù văn cũng một tầng sáng lên. Mà ở Yến Trường Phong bên người Lâm Thiên Hạo, giờ phút này lại là sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy không ngừng. Trước mặt hắn tấm bia đá, gần chỉ sáng lên hai tầng. Phúc! Đột nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt, miệng phun máu tươi, từ 10 trượng cao trên thạch đài rơi xuống đi xuống, hơi thở suy yếu, thân thể giữa chân khí đi ngược chiều, đã chịu không nhỏ phản vệ. Tiểu thanh kiếm ý, căn bản không chịu nổi mặt sau như mưa rền gió dữ ẩn chứa càng ngày càng cường đại kiếm ý kiếm quang công kích. Từ hắn ý niệm biến ảo thân thể ở màu xanh lá tấm bia đá thế giới bị chém chết, làm cho hắn nguyên khí đại thường, càng là trực tiếp từ trên thạch đài ngã xuống dưới. Lâm Thiên Hạo thất bại. Hắn lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý, thế nhưng chỉ kích hoạt rồi hai thành phụ văn. Này kiếm trùng khảo hạch quả nhiên gian nan vô cùng. Ta nhớ rõ lúc trước Ngô Thần Sư Huynh cũng chỉ kích hoạt rồi hai thành phụ văn. Đúng vậy, phải biết rằng, này kiếm trùng khảo hạch thiết lập hơn 800 năm, đến nay còn không người có thể xông qua, nghe nói ngay cả trưởng giáo chân nhân đều sấm bất quá đi, đối kiếm ý cùng với kiếm đạo phương diện hiểu được không đủ thâm hậu. Gì, các ngươi mau xem, Yến Trường Phong đã kích hoạt rồi tam thành trở lên phù văn. Không hổ là lĩnh ngộ đại thành kiếm ý yêu nghiệt, nghe nói một năm trước trưởng giáo chân nhân từng trộm chạy tới thí nghiệm, cũng chỉ kích hoạt rồi 4 thành phù văn. Không ít thiếu thanh đệ tử nhỏ giọng nghị luận. Mà thạch đài trước, Huyền Thanh chân nhân lại là khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Hắn là cỡ nào tu vi, liền tính này đó đệ tử thanh âm lại tiểu, cũng không có khả năng thoát được quá hắn hai nhĩ. Bất quá, hắn đối Yến Trường Phong có thể tại như vậy đoạn thời gian nội kích hoạt tầng thứ 3 phù văn, thực sự làm hắn khiếp sợ không thôi. Mà bốn phía không ít trưởng lão cũng đều sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Bởi vì liền tính là bọn họ, cũng nhiều nhất chỉ có thể làm được tình trạng này, kích hoạt tam thành phù văn đã là cực hạn. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong lại như cũ thần sắc bình tĩnh, ở trên thạch đài không có biểu hiện ra nửa điểm gian nan chi sắc. Đại thành kiếm ý, quả nhiên không phải là nhỏ a. Không ít người trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán. Mà mọi người ở đây kinh ngạc trong ánh mắt, trước mắt màu xanh lá tấm bia đá đột nhiên lại lần nữa sáng lên một mảnh lộng lẫy quang hoa. Mặt trên lại lần nữa có không ít phù văn kịch liệt lập loè lên. Tầng thứ tư phù văn cũng bị kích hoạt. Tầng thứ tư. Hắn thế nhưng còn chưa tới cực hạn, hay là hắn thật có thể kích hoạt năm thành trở lên phù văn, thông qua này 800 năm qua đều không người có thể xông qua kiếm trùng khảo hạch sao? Không ít trưởng lão đều nhịn không được kinh hô ra tiếng, khiếp sợ vô cùng. Nhưng mà thanh âm vừa mới rơi xuống, chỉ thấy kia tầng thứ 5 phạm vi nơi phù văn cũng đột nhiên gian sáng lên. Tại đây đồng thời, từng luồng cường đại kiếm khí từ tấm bia đá trung phát ra, dậm dạp bóng kiếm từ kia một đến tầng 5 phù văn trung bay ra, diễn biến kiếm ý. Một bó thật lớn kiếm quang đột nhiên trùng tiêu mà thượng, hoàn toàn đi vào thanh minh bên trong. Tầng thứ 5 phù văn sáng lên, Yến Trường Phong thế nhưng thật sự thông qua khảo hạch. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Không ít người kinh hô, đồng thời trong lòng sinh ra vạn trượng hào hùng, muốn như này tận trời kiếm quang giống nhau, vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi, phá tan gông cùm xiềng xích. Mà ở màu xanh lá tấm bia đá bên trong, Yến Trường Phong lại là đã vận dụng viên mãn kiếm ý, tứ phương mênh mông sương mù tận tán, kiếm quang hoàn toàn hội tụ thành đại dương mênh mông biển rộng, huề cuốn vô cùng phù văn bay tới, như biển rộng trung nhấc lên từng hàng sóng to gió lớn, uy thế khủng bố. Nhưng cuối cùng, đương Yến Trường Phong toàn lực thúc giục viên mãn kiếm ý, này kiếm quang hội tụ mà thành kiếm hải liền bình ổn xuống dưới. Theo sau, ở Yến Trường Phong trước mặt xuất hiện một cái cầu thang, hoàn toàn từ phù văn những cái đó lập lòe phù văn ngưng tụ mà thành, từ bầu trời rớt xuống dưới, vẫn luôn phô đến Yến Trường Phong dưới chân. Yến Trường Phong đạp cầu thang hướng về phía trước, sau một lát, ở trước mặt hắn, đan chéo ra từng điều mơ hồ kim sắc hoa văn. Từ này đó kim sắc hoa văn bên trong, tản mát ra từng luồng nhàn nhạt đại đạo hơi thở. Này thế nhưng là từ màu xanh lá tấm bia đá chung quy tắc, bắt trước ra tới đại đạo số hình. Ước chừng 3.000 đại đạo, tất cả hiện lên ở Yến Trường Phong trước mặt. Tuy rằng này đó đại đạo đều không phải là chân thật, nhưng hơi thở lại hoàn toàn tương đồng. Nếu không có Yến Trường Phong đã từng là sinh tử đại cảnh cường giả, đã từng lĩnh ngộ cũng nắm giữ không chỉ một cái đại đạo, căn bản sẽ không biết này đó kim sắc hoa văn đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng liền đại đạo đều có thể bắt chước ra tới, này thiếu thanh kiếm phái tổ sư thật sự lợi hại. Yến Trường Phong không khỏi lẩm bẩm. Khảo nghiệm kiếm đạo lĩnh ngộ, là muốn cho ta từ này 3.000 đại đạo chung, tìm xuất kiếm đạo, cũng đem chi kích hoạt sao. Yến Trường Phong trong lòng âm thầm nghĩ đến. Hắn ngưng thần nhắm mắt, cả người sáng lên, theo sau bỗng nhiên mở, ánh mắt dừng ở trong đó một cái kim sắc hoa văn thượng. Này hoa văn, thình lình chính là đại biểu kiếm đạo, cùng lúc trước hắn sở nắm giữ kiếm đạo tản ra tương đồng hơi thở. Theo sau, Yến Trường Phong khoanh chân mà ngồi, đem đối kiếm đạo lý giải cùng hiểu được sôi nổi khắc theo nét vẽ đến này kim sắc hoa văn bên trong. Kia kim sắc hoa văn thượng tức khắc hiện lên từng đạo ánh sáng, như là được đến lực lượng thêm vào giống nhau, có sống lại đây xu thế. Ngoại giới, mau xem, tầng thứ 6 sáng, đệ, tầng thứ 7 cũng sáng. Tiếng kinh hô không dứt bên tai, ở đây tất cả mọi người hô hấp dồn dập, ngay cả Huyền Thanh chân nhân cũng mắt tỏa ánh sáng hoa, âm thầm gật gật đầu, khoe miệng hiện lên một tia không người phát hiện ý cười. Chương 157, tấm bia đá thế giới bí mật. Hắn thế nhưng kích hoạt rồi 7 thành phù văn. Nô thần cũng khiếp sợ không thôi, trong ánh mắt lập lòe không thể tin tưởng thần sắc. Hắn lúc trước cũng từng thử xông qua này kiếm trùng khảo hạch, nhưng lại so với Lâm Thiên Hạo hảo không đến chỗ nào đi, chỉ kích hoạt rồi 2 thành phù văn thôi. Nhưng hiện tại, hắn thế nhưng tận mắt nhìn thấy đã có người kích hoạt rồi 7 thành phù văn. Hơn nữa, còn không có chút nào gian nan bộ dáng, sắc mặt bình tĩnh, hơi thở ổn định, không có nửa điểm không khỏe. Yến Trường Phong. Nô thần thở sâu, trong mắt chiến ý càng thêm cường thịnh. Như hắn như vậy thiên tài, nhìn thấy mặt khác thiên tài, nhất dễ dàng kích khởi trong lòng chiến ý. Yến Trường Phong giờ phút này biểu hiện đến càng là kinh diễm, liền càng là làm hắn trong lòng đố kỵ, muốn siêu việt. Cho tới nay, hắn đều bị dự vì là thiếu thanh kiếm phái đệ nhất thiên tài, nhận hết khen ngợi, mà nay Yến Trường Phong xuất hiện, làm hắn cảm nhận được uy hiếp. Chỉ có đánh bại Yến Trường Phong, mới có thể ổn định hắn đệ nhất kiếm đạo thiên tài tên tuổi. Đối với Ngô Thần giờ phút này ý nghĩ trong lòng, Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không biết được, cũng sẽ không để trong lòng. Giờ phút này, màu xanh là tấm bia đá nơi thế giới giữa, Yến Trường Phong đang ở không ngừng đem chính mình đối với kiếm đạo lý giải cùng hiểu được dung hợp đến trước mắt kim sắc hoa văn bên trong. Cái kia kim sắc hoa văn, càng thêm lộng lẫy lên, kim quang hừng hực, giữa thậm chí tràn ngập khởi từng luồng sắc nhọn kiếm khí, tới rồi cuối cùng, càng là có một cổ mãnh liệt kiếm đạo ý chí buông xuống. Ngoại giới màu xanh lá bia đá, càng ngày càng nhiều phù văn sáng lên, lập loè lộng lẫy hà quang, hơn nữa tràn ngập ra đại đạo chi lực. Ba ba ba. Từng thanh trường kiếm từ chúng thiếu thanh đệ tử trong tay phóng lên cao, phát ra tranh minh. Vâng. Đường Yến Trường Phong trước mặt kim sắc hoa văn hoàn toàn sáng lên, toàn bộ màu xanh lá tấm bia đá thế giới đều là chấn động. Ngay sau đó Yến Trường Phong thế nhưng cảm giác được một cổ cực kỳ quen thuộc hơi thở. Tại sao lại như vậy? Kia kim sắc hoa văn biến ảo thành một đạo bạch y nam tử, tuấn mỹ mà lạnh nhạt, trong ánh mắt thỉnh thoảng có huyết quang lập lòe. Hắn chấp kiếm mà đứng, nhất kiếm đem này phiến mênh mông thế giới bổ ra, nhất kiếm dưới, long trời lở đất, nhật nguyệt ô quang. Mà cái kia tuấn mỹ nam tử, thình lình chính là kiếp trước hắn. Cổ Dương Đế quốc, thượng cổ Yến gia thiếu chủ, Yến Trường Phong. Đó là đạo của ta. Có người thế nhưng đem ta kiếp trước sở lĩnh ngộ kiếm đạo đạo căn, phong ở nơi này. Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi chi sắc. Ngay sau đó, kia nói bạch y nhân ảnh một lần nữa liền sẽ kim sắc hoa văn, trực tiếp nhảy vào Yến Trường Phong ấn đường bên trong. Đó là một cái hoàn chỉnh đại đạo. Đó là hắn kiếp trước sở tu luyện lĩnh ngộ ra tới kiếm đạo đạo căn. Ở hắn ngã xuống lúc sau, có người từ hắn hơi thở bên trong, chịu luyện ra tới này đạo căn. Mà nay một lần nữa dung nhập hắn thần hồn bên trong. Chỉ cần chờ đến hắn tu vi đạt tới nhất định trình tự, là có thể một lần nữa nắm giữ cùng này đạo căn. Rốt cuộc là ai? Đem ta đạo căn phong ấn ở chỗ này. Yến Trường Phong trong lòng hoảng sợ, trong đầu hiện lên khởi một đám năm đó uy chấn người trong thiên hạ vật. Lúc trước ta ngã xuống lúc sau, đạo căn hẳn là sẽ tùy theo tiêu tán, như thế nào sẽ bị người chịu luyện ra tới, phong ấn tại nơi này. Hắn trong lòng hiện lên vô số nghi vấn, cảm giác được sự tình không giống bình thường. Chẳng lẽ từ lúc bắt đầu, liền có người tính đến, ta sẽ trọng sinh trở về. Yến Trường Phong trong lòng kinh hãi, này thật sự quá kinh người. Đúng lúc này, kia còn lại từng điều kim sắc hoa văn đột nhiên gian tán loạn, cuối cùng hóa thành ù ù thiên âm. Chim yến tức bất tán biết, Trường Thiên đã phong vân. Tái thế vì tu la, giơ kiếm khai hỗn độn. Nghe thề ù ù chi âm, Yến Trường Phong đống nhiên thân hình chấn động, trong lòng lập tức minh bạch rất nhiều. Thanh âm này, liền tính khi cách ngàn năm, hắn cũng sẽ không quên. Rõ ràng là phụ thân hắn, Yến Nam Thiên thanh âm. Phụ thân. Yến Trường Phong có chút khó có thể tin, thân hình không khỏi lùi lại. Này thiếu thanh kiếm phái, chẳng lẽ chính là chính mình phụ thân một tay sáng lập, mục đích chính là vì tìm kiếm cùng tiếp dẫn chính mình. Hắn biết chính mình sẽ sống lại. Sao có thể? Yến Trường Phong khó mà tin được, chính mình trọng sinh, này có thể nói hoàn toàn là ngẫu nhiên, theo chính hắn suy đoán, rất có khả năng là cùng trong thân thể hắn thất sắc đạo liên có quan hệ. Nhưng này đạo chủng, từ nhỏ liền ở thân thể hắn giữa, liền chính hắn cũng không biết này viên đạo chủng bí mật, chính mình phụ thân lại sao có thể biết? Nếu nói là chính mình phụ thân thi triển vô thượng thần thông, làm hắn sống lại, đồng dạng không có khả năng. Cứ việc phụ thân hắn thủ đoạn thông thiên, một thân tu vi so với hắn còn muốn cao, chính là thế gian hiểu rõ vài tên đại võ vương cấp bậc cường giả chi nhất, nhưng cũng quả quyết không có khả năng có được lệnh người chết sống lại thủ đoạn. Huống chi, lúc trước hắn chính là tại thượng cổ đường ra gặp nạn, mà lúc ấy, hắn nhớ rõ phụ thân hắn rõ ràng còn đang bế quan, chờ đến hắn biết được chính mình tin người chết, chỉ sợ hắn đã sớm đã linh hồn tiêu tán. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Yến Trường Phong trong lòng khó có thể bình tĩnh. Mà đúng lúc này, này phiến mênh mông thế giới hỏng mất, Yến Trường Phong ý thức lui trở lại thân thể giữa. Mà màu xanh lá bia đá phù văn, lại là sớm đã tất cả sáng lên. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong cũng đã vô tâm chú ý mặt khác. Cứ việc trong lòng như cũ đầy cõi lòng nghi hoặc, nhưng hắn đã biết được, sáng tạo này thiếu thanh kiếm phái, đó là phụ thân hắn, Yến Nam Thiên. Khó trách thiếu thanh kiếm phái sẽ có tu la đạo cùng tu la kiếm pháp truyền thừa xuống dưới. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Từ từ, ta nghe nói thiếu thanh kiếm phái tổ sư đi vào nơi này khai tông lập phái thời điểm, đã người bị thương nặng, phụ thân chính là đại võ vương cấp vô thượng cường giả, toàn bộ thiên thần đại lục, có thể uy hiếp đến người của hắn đều không có mấy cái, ai có thể đem hắn đánh cho trọng thương. Là cố ý như thế, vì chính mình lúc sau rời đi lưu lại kế thoát thân sao. Yến Trường Phong ánh mắt chớp động. Giờ phút này bốn phía lại là một mảnh an tĩnh, ở đây ánh mắt mọi người đều dừng ở hắn trên người, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Cả tòa màu xanh lá tấm bia đá, thế nhưng hoàn toàn sáng lên, sở hữu phù văn toàn lượng, này đại biểu ý nghĩa thật sự quá lớn. Này làm tấm bia đá, thí nghiệm chính là một người kiếm đạo tu vi, đối với kiếm đạo linh ngộ. Toàn bộ sáng lên, thuyết minh Yến Trường Phong đối với kiếm đạo linh ngộ, đã tới rồi một cái vô cùng khủng bố hoàn cảnh, nói là đăng phong tạo cực đều không quá. Ta không nhìn lầm đi. Kia tỏa màu xanh lá bia đá phù văn, thế nhưng toàn sáng. Không nhìn lầm, ta cũng thấy được, quá khủng bố, này Yến Trường Phong là kiếm thần trên đời sao. Như thế nào sẽ có như vậy cao kiếm đạo tạo nghệ? Vô số người cả kinh nói không ra lời. Lâm Thiên Hạo cũng không khỏi hai mắt mở to, nhìn xem Yến Trường Phong trước mặt tấm bia đá, đang xem chính mình lúc trước khảo hạch kia tỏa tấm bia đá, không khỏi cười khổ không thôi. Này chênh lệch cũng quá lớn. Bất quá hắn lại là cái tâm trí kiên định người, đến cũng không thất bại cảm, ngược lại như là đã chịu khích lệ giống nhau, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định lên. Âu Dương Nhược Phong vẻ mặt tự giễu đứng ở đám người phía sau, sắc mặt như cũ có vẻ có chút tái nhợt, hôm qua bị Yến Trường Phong đánh cho trọng thương, hiện giờ thương thế chưa tận phục. Giờ phút này, hắn nhìn trên đài cao khoanh chân mà ngồi Yến Trường Phong, không khỏi lắc lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy tự giễu chi sắc. Ngày hôm qua cùng Yến Trường Phong trận chiến ấy, đem hắn hoàn toàn đánh tỉnh táo lại. Chính mình lấy làm tự hào kiếm ý cùng với thiên địa dị tượng, ở đối phương trước mặt là như vậy bất kham một kích. Mà hiện tại, đương hắn nhìn đến Yến Trường Phong khủng bố kiếm đạo tạo nghệ lúc sau, càng là tâm sinh đổi ý, đã chịu không nhỏ đả kích. Chương 158, Kiếm động cửu thiên. Vâng! Liên ở Yến Trường Phong thành công thông qua khảo hạch lúc sau, trước mặt màu xanh lá bia đá mặt lập lòe phù văn tức khắc hóa thành một cổ phù văn triều dâng, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Này đó phù văn tất cả đều là Yến Trường Phong đối kiếm đạo lý giải, mà nay lấy phủ văn phương thức biểu hiện ra ngoài. Giờ phút này, này đó phủ văn dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể bên trong, thế nhưng dẫn động Yến Trường Phong trong cơ thể kiếm động cửu thiên thiên địa dị tượng. Từng đạo mãnh liệt kiếm khí từ trong thân thể hắn bộc ra, thậm chí có một đạo đạo bóng kiếm, phảng phất ngưng vì thực chất, vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân. Cương đại kiếm khí gió lốc, đem thân thể hắn nâng lên, nổi tại giữa không trung, giống như một tôn kiếm thần. Từng đạo lộng lẫy kiếm quang đem toàn bộ thiếu thanh kiếm phái đều chiếu sáng. Ngay cả kiếm nguyên đối diện một ít lưu lại còn không bỏ được rời đi kiếm khách, cũng tất cả đều mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc. Thiên! Thật là khủng khiếp kiếm quang, còn có này cổ hơi thở, giống như muốn xé rách hư không. Có không ít người kinh hô, nhìn Táng Kiếm Đảo phương hướng, kia phiến vòm trời một mảnh lộng lẫy, quang huy cái qua thái dương, thậm chí có từng thanh kiếm quang trùng tiêu, xuyên phá tầng mây, đánh về phía vòng trời. Thiếu Thanh Kiếm phái đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ là kiếm trùng trước tiên mở ra, giữa tuyệt thế thần kiếm xuất thế sao? Vô số người ánh mắt nóng cháy, ngừng ở nơi này không muốn rời đi. Mà Táng Kiếm Đảo, giờ phút này mọi người cũng đều chấn động vô cùng. Thiên! Thiên điệu dị tượng! Hắn chẳng những lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, lại còn có người mang thiên điệu dị tượng. Đây là cái gì dị tượng, như thế nào như vậy khủng bố? Vô số thiếu thanh đệ tử không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm giữa không trung bị vô số kiếm khí gió lốc nâng lên Yến Trường Phong, trong lòng chấn động vô cùng. Một màn này, thật sự quá mức kinh người. Là kiếm động cửu thiên chi dị tượng. Ngay cả Huyền Thanh chân nhân cùng với thiếu thanh kiếm phái một chúng trưởng lão đều há to miệng, trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập không thể tưởng tượng. Đặc biệt là những cái đó trưởng lão, kích động hô hấp đều sắp đình chỉ, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt nóng cháy, giống như là đang xem một kiện thiên địa dị bảo giống nhau. Như vậy kiếm đạo thiên phú, không thể không làm cho bọn họ động tâm. Đều hận không thể lập tức đem Yến Trường Phong thu làm quan môn đệ tử. Mặc dù biết Yến Trường Phong đã vào Thiên Võ Học Viện, nhưng cũng nhịn không được xúc động. Mà nơi xa những cái đó thiếu thanh đệ tử, còn lại là hoàn toàn lâm vào khiếp sợ giữa. Đặc biệt là những cái đó nữ đệ tử, giờ phút này nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt càng là thu bà không ngừng. Mà Âu Dương Nhược Phong, nhìn thấy một màn này, lại là càng thêm suy sụp. Kiếm thuật không kịp Yến Trường Phong, ý cảnh cũng hoàn toàn bị Yến Trường Phong áp chế, ngay cả thiên địa dị tượng, cũng hoàn toàn nghiền áp hắn. Giờ phút này Yến Trường Phong sở bày ra tới thiên địa dị tượng, cùng chính hắn kiếm hồng dị tượng so sánh với, căn bản không hề cùng cái trình tự. Đây là toàn phương diện nghiền áp. Hắn suy sụp lùi lại, suýt nữa nằm liệt ngồi ở mà, môi thẳng run run, như vậy một cái toàn phương diện nghiền áp chính mình người, chính mình phía trước cư nhiên còn chạy tới trêu chọc. Đến nỗi Ngô Thần, giờ phút này cũng chấn động vô cùng, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia mãnh liệt ghen ghét. Giữa không trung, Yến Trường Phong cũng không nghĩ tới, chính mình xông qua này kiếm chủng cửa thứ hai sau, thế nhưng còn có như vậy ngoài ý muốn chi hỉ. Cái này tạo hóa, không thể nói không nhỏ. Trợ hắn nhất cử ngưng luyện ra thiên địa dị tượng, tỉnh hắn không ít công phu. Nếu không nói, hắn muốn ngưng luyện ra này kiếm động cửu thiên chi dị tượng, còn phải tốn phí vô số tinh lực cùng thời gian. Yến Trường Phong hoàn toàn bị phù văn gió lốc bao phủ, ngay cả trong cơ thể, cũng có vô số phù văn lưu chuyển lập lòe. Đương này đó phù văn hoàn toàn dung nhập Yến Trường Phong trong cơ thể, Yến Trường Phong kiếm động cửu thiên dị tượng cũng hoàn toàn ngưng thật. Kia quanh thân vờn quanh kiếm, đã không còn chỉ là bóng kiếm cùng kiếm quang, mà là giống như thực chất, có cường đại lực công kích, kiên cố mà sắc nhọn. Kiếm tới. Yến Trường Phong lăng không mà đứng, tay phải về phía trước tìm tòi. Bá một tiếng, kia vờn quanh ở hắn quanh thân vô số kiếm khí trung liền bay ra một phen, hóa thành một đạo lưu quang, tự động bay đến Yến Trường Phong trong tay. Vô cùng phù hợp, Yến Trường Phong tùy ý huy động, tức khắc hư không vù vù, có sắc nhọn kiếm khí chút xuống, như cánh tay sai sử. Suy lạp. Kiếm khí phi tiết, chẳng ở nơi xa trên mặt đất. Mặt đất tức khắc bị lôi ra một cái thon dài khẩu tử, sắc nhọn chi khí, lệnh người sởn tóc gáy. T. Nơi xa vô số thiếu thanh đệ tử toàn thân phát lệnh, kia nhất kiếm chạm trên mặt đất, xem ở trong mắt, thật giống như là chạm ở chính mình đám người trên người giống nhau, cả người lông tơ đều tặc lên. Này nhất kiếm thật sự quá sắc nhọn, làm người khắp cả người phát lệnh. Kiếm động cửu thiên, không hổ là đỉnh cấp công phạt loại thiên địa dị tượng, uy lực quả nhiên cường đại. Ở hơn nữa tiên thiên kiếm thể. Có thể xử ta công kích trở nên càng thêm sắc nhọn, có mãnh liệt xuyên thấu tính, giống nhau phòng ngự hộ cụ, rất khó ở trước mặt ta khởi đến tác dụng. Yến Trường Phong trong mắt cũng là sáng ngời, không nghĩ tới chính mình thế nhưng cứ như vậy hoàn toàn ngưng luyện ra thiên địa dị tượng. Đều không phải là chỉ là như Âu Dương Nhược Phong như vậy, chỉ ngưng luyện ra một góc. Ầm ầm ầm. Liền ở ngay lúc này, kia màu xanh lá bia đá phủ văn tất cả bay vào Yến Trường Phong thân thể giữa sau, màu xanh lá bia đá tức khắc bò đầy mạng nhện giống nhau tinh mịn vết rạn. Theo sau tức tức băng diệt, hoàn toàn hủy diệt biến mất. Ngay cả bên cạnh kia tòa Lâm Thiên Hạo lúc trước dùng để khảo hạch màu xanh lá tấm bia đá, cũng tùy theo vỡ ra. Mà kia mặt trên phù văn, có lẽ là đã chịu Yến Trường Phong ảnh hưởng, ở băng diệt lúc sau, ban đầu lóe sáng kia hai thành phù văn thế nhưng cũng dũng mãnh vào tới rồi Lâm Thiên Hạo thân thể bên trong, thế nhưng làm hắn kiếm ý được đến cực đại tăng lên, chỉ kém một đường là có thể bước vào trung phẩm kiếm ý. Này đối Lâm Thiên Hạo tới nói, lại cũng là cái ngoài ý muốn chi hỉ. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy cơ duyên tập trung. Mà thiếu thanh kiếm phái một chúng trưởng lão, thậm chí bao gồm Huyền Thanh chân nhân đều không khỏi khỏe miệng vừa kéo. Bởi vì lúc trước bọn họ cũng từng thử xông qua này kiếm trùng khảo hạch, muốn thí nghiệm một chút chính mình đối kiếm đạo lĩnh ngộ đến tột cùng tới rồi cái gì trình tự. Nhưng khi đó lại chưa xuất hiện trước mắt một màn này, chưa từng đã chịu như vậy cơ duyên. Trong đám người, Nô Thần cùng Âu Dương Nhược Phong giờ phút này cũng là ghen ghét sắp phát cuồng. Phía trước nhìn đến Yến Trường Phong được đến phù văn rót thể cơ duyên liền cũng thế, rốt cuộc hắn kích hoạt rồi màu xanh lá bia đá toàn bộ phù văn, nhưng Lâm Thiên Hạo lại cùng bọn họ lúc trước giống nhau, chỉ kích hoạt rồi trong đó hai tầng, thế nhưng cũng được đến như vậy đãi ngộ, tự nhiên làm cho bọn họ trong lòng pha không cân bằng. Chỉ một cái kiếm động cửu thiên dị tượng liền như thế, nếu ta lại đem thần hồn trung tu la dị tượng đánh thức, hai đại dị tượng đồng thời bày ra, lại sẽ có như thế nào hiệu quả. Yến Trường Phong tâm tình rất tốt, giờ phút này, ngay cả trong lòng đối với Thiếu Thanh kiếm phái tổ sư nghi hoặc cũng đều bị tạm thời vứt đến một bên. Đồng thời người mang hai đại dị tượng, liền tính là ở kiếp trước, hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Có thể tu luyện ra một loại thiên địa dị tượng, liền đã tính thượng là siêu cấp thiên tài. Ngưng luyện ra hai loại, cho dù Yến Trường Phong kiếp trước tung hoành thiên hạ, quét ngang tuổi trẻ một thế hệ, thậm chí liền không ít lớp người già cường giả đều bỏ mạng hắn dưới kiếm, cũng chưa từng gặp qua có ai tu luyện ra hai loại thiên địa dị tượng. Chương 159, Tổ sư linh bài. Yến Trường Phong đem dị tượng thu lên. Hai vị tiểu hữu thật sự phúc duyên thâm hậu. Huyền Thanh chân nhân cười dung ôn hòa, theo sau lại đối Yến Trường Phong chắp tay, nói: "Chúc mừng tiểu hữu xông qua ta kiếm môn tam quan trung cửa thứ hai, kiếm trùng khảo hạch. Ngày mai kiếm trùng mở ra, tiểu hữu đem cùng ta phái đệ tử, cùng nhau tiến vào kiếm trùng bí cảnh." Yến Trường Phong đáp lễ lại, trên mặt đồng dạng mang theo ý cười, lần này kiếm trùng khảo hạch, lại là so với hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Chẳng những được đến phụ thân hắn một ít manh mối, còn trọng hoạch kiếp trước đạo căn, hơn nữa hoàn toàn ngưng luyện ra kiếm động cửu thiên chi thiên địa dị tượng. Lâm Thiên Hạo giờ phút này cũng là vui mừng chi đến, tuy rằng kiếm trùng khảo hạch thất bại, nhưng lại sử kiếm ý được đến tăng lên, chỉ kém một đường, liền có thể bước vào trung phẩm chính tự, làm thực lực của hắn tăng nhiều. Đến tận đây, kiếm trùng khảo hạch cũng hạ màn, chỉ đợi ngày mai cùng Thiếu Thanh đệ tử cùng nhau tiến vào kiếm trùng, tìm kiếm cơ duyên. Huyền Thanh chân nhân, tại hạ ý muốn đến quý phái tổ sư linh trước dâng hương, lấy cáo tạ lần này tặng cơ duyên chi tình, chẳng biết có được không? Ở Huyền Thanh chân nhân sắp rời đi thời điểm, Yến Trường Phong đột nhiên mở miệng nói. Lâm Thiên Hạo cũng nhìn lại đây, tựa cũng cố ý tế bái. Huyền Thanh chân nhân con ngươi hơi lóe, ngay sau đó đạm đạm cười, nói: "Công tử nãi ta phái khách quý, muốn tế bái ta phái tổ sư, tự đều bị có thể." Huyền Thanh chân nhân tự mình mang theo Yến Trường Phong cùng Lâm Thiên Hạo đi vào Thiếu Thanh kiếm phái tổ sư từ đường, trên cùng thờ phụng một tòa vô danh linh bài. Hắn khi trước đối với kia vô danh linh bài không người nhất bái, thượng chú hương, lúc này mới vì Yến Trường Phong cùng Lâm Thiên Hạo giới thiệu lên. Đây là ta phái tổ sư linh vị. Yến Trường Phong nhìn về phía kia vô danh linh bài, lại là ánh mắt hơi lóe. Này linh bài thượng quả nhiên không có lưu lại danh hảo, chỉ thưa có tổ sư linh bài chữ. Từ màu xanh là tấm bia đá chung được đến manh mối, Yến Trường Phong trong lòng cơ bản đã xác định, cái này sáng tạo Thiếu Thanh kiếm phái kẻ thần bí, rất có khả năng chính là phụ thân hắn, thượng cổ Yến gia gia chủ Yến Nam Thiên. Ở liên hệ Thiếu Thanh kiếm phái chân phái võ học tam sát đạo cùng sát kiếm thuật, liền càng thêm chứng thực điểm này. Đương kim thiên hạ, cũng chỉ có thượng cổ Yến gia sẽ như vậy rõ ràng tu la đạo cùng tu la kiếm pháp. Lấy phụ thân hắn đại võ vương tu vi, muốn sửa sang này hai môn công phạt chi thuật, không phải việc khó. Chỉ là, Yến Trường Phong trong lòng như cũ có vô số nghi hoặc cùng bí ẩn. Chính mình phụ thân đến tuột cùng là như thế nào biết chính mình sẽ sống lại. Hơn nữa còn suy đoán ra sống lại địa điểm. Ngoài ra, thập đại môn phái bên trong, Thiếu Thanh kiếm phái là chính mình phụ thân thành lập. Như vậy mặt khác chín đại môn phái cùng với Thiên Võ Học Viện, lại là người nào thành lập, mục đích lại là cái gì? Cùng Huyền Thanh chân nhân nói chuyện với nhau một phen, ngôn ngữ gian cũng chưa từng thử ra hữu dụng tin tức tới, theo sau Yến Trường Phong chỉ có thể tạm thời từ bỏ, cùng Lâm Thiên Hạo cùng nhau về tới Linh Tiêu Đảo, Thạch Lâm Kiếm Hương. Yến Trường Phong. Huyền Thanh chân nhân trong miệng thấp giọng nỉ non, nhìn Yến Trường Phong rời đi phương hướng, theo sau nhìn mắt phía sau vô danh linh bài, như suy tư gì. Sáng sớm hôm sau, Du Dương Thần Trung truyền khắp toàn bộ Thiếu Thanh kiếm phái. Thanh âm thanh thúy, các góc đều có thể nghe được. Yến Trường Phong đi ra sân. Linh tiêu trên đảo cư trú Thiếu Thanh đệ tử cũng đều khống chế phi hạc, phóng lên cao. Còn có một ít trước hai đời đệ tử, cũng đều ngự kiếm chạy như bay, hướng tới Táng Kiếm đảo phương hướng chạy đến. Yến huynh. Lân biên sân, Lâm Thiên Hạo cũng nghe đến tiếng chuông đi ra, đối Yến Trường Phong chào hỏi nói. Yến Trường Phong gật gật đầu. Giờ phút này Lâm Thiên Hạo sắc mặt như cũ có chút tái nhợt. Đây là hôm qua sấm kiếm trùng khảo hạch đã chịu phản vệ gây ra. Xem ra kiếm trùng sắp sửa mở ra, Lâm Mộ cũng đi thấu cái náo nhiệt, nhìn xem này kiếm trùng bí cảnh. Thiếu Thanh kiếm phái, mỗi lần kiếm trùng mở ra, có thể tiến vào kiếm trùng đệ tử cũng chỉ có 100 người thôi, đại đa số người đều chỉ là đi xem náo nhiệt, chứng kiến thức mà thôi. Yến Trường Phong vẫn chưa thi triển lấy thân hóa kiếm thủ đoạn ngự kiếm mà đi, mà là cùng Lâm Thiên Hạo cùng nhau khống chế phi hành tọa kỵ đuổi qua đi. Lấy thân hóa kiếm thủ đoạn, trước mắt còn không vì người khác biết được, ở nào đó dưới tình huống, có thể làm hắn một cái át chủ bài. Đến nỗi vận dụng kiếm động cửu thiên thiên địa dị tượng, mượn dùng kiếm khí gió lốc lực lượng phi hành, tắc quá mức rêu rao. Kiếm trùng mở ra, thật đúng là náo nhiệt, Thiếu Thanh kiếm phái, thật sự phồn thịnh, thế nhưng có nhiều như vậy thuế phàm cảnh tu sĩ, khó trách có thể ổn cư thập đại môn phái đứng đầu. Lâm Thiên Hạo cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán. Phía trước vừa đến Thiếu Thanh kiếm phái, còn chưa phát hiện, giờ phút này kiếm trùng mở ra, nhìn trên bầu trời từng đạo kiếm hồng bay vút, mới vừa rồi chân chính thấy Thiếu Thanh kiếm phái cường thịnh. Lâm huynh nơi huyền nhất chân giáo, nói vậy cũng không kém đi. Yến Trường Phong cười nói. Lâm Thiên Hạo đạm đạm cười, lại không nhiều lắm luôn. Đương hai người đi vào Táng Kiếm đảo thời điểm, cả tòa Táng Kiếm trên đảo đã là biển người tấp nập. Mà ở phía trước nhất, Thiếu Thanh kiếm phái một chúng trưởng lão cũng đều tề đến, Huyền Thanh chân nhân cũng lăng không mà đứng. Mà ở bọn họ phía trước không xa đất chống thượng, không ít sắp sửa tiến vào kiếm trùng Thiếu Thanh đệ tử chờ ở nơi đó. Yến Trường Phong cũng nhanh chóng đuổi qua đi. Hắn mới vừa hiện thân, hiện trường tức khắc khiến cho một mảnh hoành động. Không ít người ánh mắt sôi nổi dừng ở hắn trên người. Hiện giờ Yến Trường Phong ở Thiếu Thanh kiếm phái, nghiễm nhiên đã thành danh nhân. 800 năm qua, duy nhất một cái xông qua kiếm nguyên cùng kiếm trùng khảo hạch hai con người. Hắn chính là Yến Trường Phong sao? Cũng không có gì đặc biệt sao? Có lúc trước vài lần đều chưa từng nhìn thấy Yến Trường Phong phong thái người nhìn đến hiện trường như vậy nhiệt liệt, không khỏi bĩu môi nói, nhìn bốn phía không ít nữ đệ tử vẻ mặt tái mộ chi sắc nhìn Yến Trường Phong, trong mắt tràn đầy đều là ghen ghét. Sao lại thế này, người kia là ai, thế nhưng có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Hắn kêu Yến Trường Phong, là Thiên Võ Học Viện học viên. Thiên Võ Học Viện học viên, tới ta Thiếu Thanh kiếm phái làm cái gì? Nhìn dáng vẻ hắn còn muốn đi vào kiếm chủng. Lục sư huynh có điều không biết, ở ngươi bế quan mấy ngày nay, đã xảy ra rất nhiều sự. Cái này Yến Trường Phong nhưng không đơn giản, tuy rằng tu vi không cao, nhưng lại xông qua kiếm uyên, hơn nữa hôm qua còn thông qua kiếm chủng khảo hạch, trở thành 800 năm qua, duy nhất một cái đạt được tiến vào kiếm chủng tư cách người ngoài. Cái gì? Hắn xông qua kiếm uyên, còn thông qua kiếm chủng khảo hạch. Vị này lục sư huynh nghe vậy tức khắc thân thể chấn động, nhìn đến không thể tin tưởng, nhưng rồi lại không thể không tin. Nếu không có như thế, đối phương dùng cái gì có thể đứng ở chỗ này? Ân, hắn chỉ có ngưng mạch cảnh 4 trọng trung kỳ tu vi. Vị này lục sư huynh ngưng mắt vừa thấy, đánh giá khởi Yến Trường Phong tới, tức khắc mày nhăn lại. Cái gì? Hắn đột phá đến ngưng mạch cảnh 4 trọng trung kỳ. Nghe thế vị lục sư huynh kinh nghi, lại không nghĩ hắn bên người tên kia đệ tử lại càng thêm khiếp sợ. Thấy lục sư huynh khó hiểu, người nọ cười khổ giải thích nói, lục sư huynh, hai ngày trước hắn sấm kiếm nguyên thời điểm, mới chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi, hơn nữa lúc sau lại lấy ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi đánh bại Âu Dương Nhược Phong, không nghĩ tới ngắn ngủn hai ngày, hắn thế nhưng đã đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh 4 trọng trung kỳ. Lời này rơi xuống, tên này lục sư huynh tức khắc há to miệng, trận mắt há hốc mồm. Chương 160, kiếm chủng bí cảnh. Tăng kiếm trên đảo hội tụ Thiếu Thanh đệ tử càng ngày càng nhiều. Hảo, nếu người đều tới tề, vậy bắt đầu mở ra kiếm chủng bí cảnh đi. Huyền Thanh trưởng giáo nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, theo sau đối với bốn phía trưởng lão mở miệng nói. Chúng trưởng lão sôi nổi đáp lại, mấy người ngồi vây quanh thành vòng, đồng thời đánh ra từng đạo pháp quyết. Lại không phải bí cảnh, mà là ở thiết hạ cấm chế, phòng ngừa bí cảnh mở ra lúc sau, bí cảnh trung lệ khí đại lượng tràn ngập đến ngoại giới, ảnh hưởng đến tông môn linh mạch. Gần trăm tên trưởng lão, ước chừng đánh hạ 108 nói cấm chế, theo sau mới vừa rồi bắt đầu chính thức mở ra kiếm chủng bí cảnh. Lấy Huyền Thanh chân nhân cầm đầu, mọi người đồng thời kết ấn, mênh mông pháp lực kích động, sôi nổi đánh ở trên hư không trung nào đó tiết điểm. Ầm vang, giống như thiên băng địa liệt. Cả tòa Táng Kiếm đảo đều kịch liệt lay động lên. Trong hư không gột rửa lấy phân chuồng vòng gợn sóng, tản mát ra khủng bố lực lượng hơi thở. Theo sau, liền nhìn thấy một cái lốc xoáy từ trong hư không chậm rãi hiện ra tới, giữa từng điều cho đen sắc hơi thở phiêu đãng, phảng phất từng điều ràng buộc, từ lốc xoáy trung vẫn luôn kéo dài ra tới. Bí cảnh chi môn xuất hiện. Có gặp qua lần này cảnh tượng Thiếu Thanh đệ tử kinh hô. Thật là khủng khiếp hơi thở. Cách thượng trăm trọng cấm chế, ta đều có thể cảm nhận được bên trong ngập trời sát khí, còn có này lệ khí, nếu là trường kỳ ở vào này đó lệ khí bao vây hạ, lại kiên định địa đạo tâm chỉ sợ đều chịu không nổi, muốn mất tâm thần, nhập ma đạo. Không ít Thiếu Thanh đệ tử biểu tình ngưng trọng, trong đó không thiếu một ít thuế phàm cảnh cường đại tu sĩ. Này kiếm chủng giữa lệ khí, càng ngày càng cường liệt. 3 năm trước đây ta tiến vào kiếm trùng thời điểm, đều không có như vậy nồng đậm, này kiếm trùng bên trong lệ khí, nếu là không chiếm được phong thích, chỉ sợ tương lai sớm hay muộn sẽ buộc phát ra tới, tới rồi lúc ấy, chỉ sợ sẽ không bao giờ nữa có thể dễ dàng mở ra kiếm chủng. Có lần trước tiến vào quá kiếm chủng tu sĩ mở miệng nói, may mắn chính mình xuất đạo so sớm, khi đó không có như vậy mãnh liệt lệ khí. Sau một lát, chấn động cảm biến mất, một cái thật lớn màu đen lốc xoáy nổi tại mọi người trước mắt, cách mặt đất 3 thước cao, giữa lưu chuyển ra tới cho đen sắc hơi thở, gọi người trong lòng bất an. Đây là sát khí, lệ khí, cùng với các loại mặt trái cảm xúc. Tất cả đều đan chéo hỗn hợp ở cùng nhau, chính là kiếm chủng giữa kiếm linh trong lòng nảy sinh ra tới oán khí hình thành. Chúng nó bị hàng năm mai táng tại đây bí cảnh bên trong, không thấy thiên nhật, như người giống nhau, tâm sinh tà niệm. Như vậy kiếm, một khi xuất thế, phần lớn là hung binh. Yêu cầu trải qua tẩy kiếm chỉ tinh lọc, chém tới trong đó tà niệm, mới có thể bình thường sử dụng. Nếu không nói, người sở hữu cực dễ dàng đã chịu phản phệ, thậm chí trở thành kiếm nô, bị kiếm sử dụng, trở thành giết người không sao mắt ma đầu. Bí cảnh đại môn hoàn toàn mở ra, Huyền Thanh chân nhân cùng chư vị trưởng giáo đồng thời kết thúc công việc, nhìn bí cảnh nhập khẩu phiêu động mãnh liệt cho đen sắc hơi thở, tất cả đều biểu tình ngưng trọng, trong ánh mắt hiện lên ưu sắc. Hiện tại bí cảnh nhập khẩu đã mở ra, liền như trước mắt các ngươi chứng kiến, kiếm chủng giữa lệ khí càng ngày càng nặng, này ý nghĩa, mà nay kiếm chủng bí cảnh, so di vãng càng thêm nguy hiểm. Lấy các ngươi tu vi, nhiều nhất có thể ở trong bí cảnh dừng lại 3 ngày, 3 ngày sau, nếu là không thể lập tức bước ra lui về, rất có khả năng sẽ đã chịu này đó lệ khí ảnh hưởng, đi trở về nhập ma, đánh mất tự mình, trở thành một khối cái xác không hồn, cuối cùng bị này đó lệ khí ăn mòn. Ngoài ra, các ngươi muốn nhớ lấy, ngàn vạn không cần cường lấy tạo hóa, có duyên đến chi, vô duyên ngàn vạn không cần cưỡng cầu, nếu là chọc giận bên trong một ít trầm miên tuyệt thế hung binh, đến lúc đó các ngươi sẽ có họa sát thân. Ở Yến Trường Phong đám người tiến vào kiếm chủng bí cảnh trước, Huyền Thanh chân nhân biểu tình ngưng trọng dặn dò nói: "Kiếm chủng bí cảnh đã là cơ duyên tạo hóa nơi, lại cũng là hùng cảnh hiểm địa. Tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên, chẳng những muốn phòng ngừa bị lệ khí ăn mòn, còn phải cẩn thận trong đó hung binh công phạt. Này đó hung binh, linh trí lọt vào ô nhiễm che giấu, công kích tính cực cường. Bởi vậy muốn ở bên trong tìm được một thanh tiện tay binh khí, cũng không dễ dàng." Nghe được Huyền Thanh chân nhân dặn dò, lại cảm thụ được này bí cảnh nhập khẩu phát ra mãnh liệt lệ khí, không ít người đều trong lòng rùng mình. Chỉ là này lối vào phát ra lệ khí, liền đã như vậy mãnh liệt, nếu là tới rồi bên trong, tất nhiên sẽ càng thêm mãnh liệt, chuyến này đem hung hiểm vạn phần. Nhưng mặc dù biết rõ đến này kiếm chủng bí cảnh chung có cực đại nguy hiểm, như cũ chưa từng có người lui khiếp. Nếu là có thể ở kiếm chủng bên trong được đến một thanh cường đại thần binh lợi khí, có thể ở rất lớn trình độ nâng lên thăng một người thực lực. Huống chi, cái này tiến vào kiếm chủng bí cảnh tư cách, cũng là thật vất vả mới được đến. Tự nhiên không có người nguyện ý dễ dàng từ bỏ. Mọi người tất cả đều thần sắc nghiêm trọng, chỉ có Yến Trường Phong đối này kiếm chủng nhập khẩu tràn ngập ra tới lệ khí nếu như chưa giác, như cũ thong dong mà chấn định. Hắn bản thân đó là tu luyện tu la đạo, sát phạt chi đạo, lúc trước cũng không mấy lần từ thây sơn biển máu chung đi ra, so này càng thêm mãnh liệt lệ khí đều gặp qua, tự nhiên sẽ không đem này để ở trong lòng. Này đó lệ khí, rất khó chân chính ảnh hưởng đến hắn, ngược lại sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng, có thể làm hắn tu la đạo được đến tăng lên. Không nghĩ tới này kiếm chủng bí cảnh chung lệ khí, thế nhưng đạt tới trình độ này, có lẽ ta có thể mượn dùng cơ hội này, tại đây bí cảnh bên trong, đem tu la dị tượng cũng cô đọng ra tới. Ở mọi người lo lắng lần này tiến vào kiếm chủng bí cảnh sẽ không yên ổn là lúc, Yến Trường Phong lại là đánh lên mượn dùng nơi này lệ khí cô đọng tu la dị tượng ý niệm. Liên ở Yến Trường Phong trong lòng trầm tư hết sức, lại là cảm giác được có một đạo ưu lành ánh mắt thường thường dừng ở hắn trên người. Yến Trường Phong theo ánh mắt nhìn lại, liền nhìn thấy Âu Dương Nhược Phong chính nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn xem ra, lại lập tức đem ánh mắt thu trở về, chỉ là trong ánh mắt lại là ẩn ẩn hiện lên ác độc chi sắc. Thực hiện nhiên, Âu Dương Nhược Phong cũng là này phê sắp sửa tiến vào bí cảnh người được chọn chi nhất. Giờ phút này hắn nguyên khí đã khôi phục 8 tầng, sở dĩ có thể nhanh như vậy khôi phục, nghĩ đến cũng là dùng cái gì chân quý đan dược duyên cớ. Bất qua Yến Trường Phong đến cũng không để ý, nếu là tiến vào bí cảnh lúc sau, Âu Dương Nhược Phong dám ở sau lưng sử biên tử, Yến Trường Phong không ngại ra tay thu hoạch tính mạng của hắn. Lấy hắn hiện tại thực lực, muốn sát Âu Dương Nhược Phong, căn bản không cần tốn nhiều sức, xa không có lúc trước cùng chi giao chiến khi như vậy phiền thoái, nhất kiếm đã đủ rồi. Trên thực tế, không ngừng là Âu Dương Nhược Phong, nô thần lần này cũng sẽ tiến vào kiếm chủng bí cảnh bên trong. Nay tiến vào bí cảnh thiếu thanh đệ tử, đều là thiếu thanh kiếm phái tuổi trẻ một thế hệ xếp hạng top 10 thiên tài. Thiếu thanh kiếm phái, tuổi trẻ một thế hệ đệ tử chừng 3 vạn người, này 100 người, có thể từ 3 vạn người trung trổ hết tài năng, tự nhiên không phải tầm thường hạng người, có thể xưng được với là thiên tài. Hảo, nếu là chuẩn bị tốt, các ngươi hiện tại liền có thể tiến vào bí cảnh bên trong, nhớ kỹ, 3 ngày trong vòng, nhất định phải ra tới, đồng thời, nếu là cảm giác được chính mình chống cự không được bên trong hung thần chi khí, cũng muốn kịp thời bước ra rời khỏi, ngàn vạn không cần tham niệm bảo kiếm. Chương 161, Kiếm chủng. Thông qua cái kia hắc ám lốc xoáy môn hộ, xuyên qua thông đạo, Yến Trường Phong liền tiến vào đến kiếm chủng bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh, tự thành một giới, chính là một cái tiểu thế giới. Giờ phút này, Yến Trường Phong nơi ở, là một mảnh đánh cái cách khác, khuyết thiếu sinh cơ, nơi nơi đều là hòn đá cùng cát sỏi, mênh mông băng ác, ngẫu nhiên có thể thấy thưa thất khô khốc thảm thực vật, khuyết thiếu sinh cơ, khiến cho phiến đại địa này lộ ra một cổ thê lương chi khí. Vừa mới tiến vào bí cảnh giữa, mọi người liền cảm giác được một trận vô biên áp lực. Nơi này hung thần lệ khí thật sự quá nồng đậm, so với lúc trước ở nhập khẩu cảm ứng được hung thần chi khí càng thêm mãnh liệt, ép tới người sắp không thở nổi, yêu cầu vận chuyển trong cơ thể chân khí tiến hành đối kháng, mới có thể ở chỗ này hành tẩu tự nhiên, tránh cho này đó hung thần chi khí ăn mòn nhập thể. Nơi này chính là kiếm chủng bí cảnh A, như thế nào như vậy cảnh tượng, giống như là hoàng hôn chiến trường giống nhau, tà khí dày đặc, một chút cũng không giống như là thánh địa. Có thiếu thanh đệ tử nói thầm, trong mắt lộ ra mấy phần thất vọng. Bất quá thực mau, mọi người liền phấn chấn lên. Bởi vì ở phía trước, bọn họ thấy được có kiếm quang lập lòe, phía trước có phiến hư không cuốn lên lăng liệt gió lốc, rào đến cắt vàng đầy trời, trời đen kịt. Đương kia gió lốc thổi quét hướng hắn chỗ, theo gió lốc di động quỹ đạo, liền có thể rõ ràng thấy, trên mặt đất đã che kín từng đạo vết kiếm, giữa còn lộ ra sắc nhọn chi khí. Bảo kiếm. Mọi người ánh mắt tất cả đều sáng ngời, vội vàng hướng tới kia gió lốc cuốn lên địa phương chạy như bay mà đi. Đến gần lúc sau, mọi người quả nhiên phát hiện, ở kia trên mặt đất, nghiêng cắm một thanh rỉ sét loang lổ trường kiếm, thân kiếm đều đã sắp bị hoàn toàn ăn mòn rớt. Nô thần tốc độ nhanh nhất, trước tiên đem nó rút ra tới, chỉ là vừa mới cầm trong tay, thanh kiếm này liền tách ra, bị ăn mòn quá mức nghiêm trọng. Yến Trường Phong rõ ràng cảm nhận được, thanh kiếm này bên trong kiếm linh đang ở tiêu tán, đã tới rồi sinh mệnh cuối, tựa hồ cũng không chịu nổi nơi này càng thêm mãnh liệt hung thần lệ khí. Vừa mới kiếm khí gió lốc, hiển nhiên chính là này kiếm linh trước khi chết cuối cùng phát tiết, không cam lòng ảm đạm hạ màn, muốn ở thế giới này lưu lại chính mình dấu vết. Tại sao lại như vậy, chỉ là một thanh tú rất phế kiếm. Có người rất là không cam lòng nói. Lo lắng cái gì, kiếm chủng giữa tang kiếm vô số, còn lo lắng tìm không thấy bảo kiếm sao. Chính là, non nửa tháng trước, tang kiếm trên đảo có dị bảo xuất thế thiên địa dị tượng, ta nghe nói chính là từ này kiếm chủng bên trong phát ra, hiện hóa ở tang kiếm trên đảo, này kiếm chủng giữa. Có tuyệt thế thần kiếm xuất thế, nếu có thể được đến nó, tại đây toàn bộ đại càn quốc đều có thể đi ngang. Mọi người nhỏ giọng nghị luận nói. Yến Trường Phong ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trong lòng ẩn ẩn sinh ra cảm ứng, phảng phất có thứ gì ở triệu hoán chính mình. Hắn ánh mắt xuyên qua mênh mang cát vàng, dừng ở nơi xa, kia khu vực lệ khí nhất mãnh liệt, trời đen kịt, liền tầm mắt đều phải đã chịu nghiêm trọng trở ngại. Nơi đó hảo cường lệ khí, càng là cường đại binh khí, sở mang theo lệ khí liền càng nặng. Nơi đó ngưng tụ như vậy mãnh liệt hung thần lệ khí, ngưng mà không tiêu tan, tất nhiên có tuyệt thế bảo kiếm, chúng ta mau qua đi nhìn xem. Có thiếu thanh đệ tử cũng chú ý tới kia phiến khu vực, đoàn người lập tức hướng tới nơi đó chạy đến. Yến Trường Phong không nhanh không chậm, đối với hay không có thể được đến một kiện uy lực cường đại bảo kiếm cũng không để ý. Đi ra không xa, liền nghe được phía trước những cái đó thiếu thanh đệ tử kinh hô. Thiên A, này này này, nơi này chẳng lẽ chính là kiếm chủng trung tâm sao? Thế nhưng mai táng nhiều như vậy kiếm. Bên cạnh thượng này đó kiếm khí ảm đạm không ánh sáng, tựa hồ đã mạt diệt linh, càng đến bên trong, hung thần lệ khí liền càng nặng, hơn nữa vờn quanh kiếm khí cũng càng cường đại. Giờ phút này, ở trước mặt mọi người, hoàn toàn thành một mảnh kiếm hải. Vô số kể kiếm khí nửa thanh thân kiếm cắm trên mặt đất, tất cả đều tản ra cực kỳ mãnh liệt hung thần lệ khí, nghiễm nhiên đều thành hung binh. Chỉ có bên cạnh bộ phận một ít kiếm khí, rỉ sét loang lổ, ám đạo không ánh sáng. Giữa cũng không có hung thần lệ khí phát ra, giữa kiếm linh như là đã bị nơi này hung thần lệ khí mặt diệt, làm cho này đó kiếm thành sát vụn. Thậm chí, bên này duyên thượng kiếm, còn có không ít bởi vì bị ăn mòn quá mức nghiêm trọng, đoạn làm mấy tiệt nằm trên mặt đất, bị từ từ cắt vàng vùi lấp bộ phận thân thể. Tại đây mãnh liệt hung thần lệ khí bên trong, thế nhưng mơ hồ hỗn loạn từng sợi bi thương hơi thở. Nơi này mới là chân chính kiếm chủng nơi, hơn nữa phân chính tự, càng là hướng trung tâm chỗ nơi đó kiếm khí liền càng cường. Kia cổ sắc nhọn chi khí, quả thực có thể khai thiên tích địa. Phương diện này kiếm, tùy tiện được đến nào một thanh, đều có thể làm ta thực lực tăng nhiều. Không ít thiếu thanh đệ tử kích động vô cùng, bay thẳng đến kiếm chủng bên trong phóng đi. Còn có số ít người, còn lại là đối bên trong nồng đậm vô cùng hung thần lệ khí tràn ngập kiên kỵ, trong lúc nhất thời không dám dễ dàng tiếp hiểm, liền tại đây bên ngoài, nhặt lấy đánh giá này đó ảm đạm không ánh sáng, đã mất đi kiếm linh kiếm khí. Sắt vụn, bên này duyên bộ phận này đó kiếm, hoàn toàn thành sắt vụn đồng nát, xem ra chỉ có đến bên trong đi xem. Có người liên tục nhặt 10 đem bên ngoài kiếm đánh giá, nhưng lại phát hiện tất cả đều mất linh tính, hơn nữa kiếm thể bản thân cũng yếu ớt bất kham, dùng tay nhẹ nhàng một bẻ đã bị bẻ gãy. Cuối cùng, mọi người tất cả đều hướng tới bên trong đi đến. Yến Trường Phong lại là chau mày, vẫn chưa tiến vào kiếm trùng bên trong, như cũ tại đây bên ngoài chuyển động. Bởi vì, hắn trong lòng cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, tổng cảm giác nơi này có một kiện đối chính mình vô cùng quan trọng đồ vật. Ha ha ha ha, linh bảo cấp kiếm khí, ta được đến, ha ha ha ha. Nơi xa truyền đến một người thiếu thanh đệ tử cùng tiếu thanh, tay cầm một thanh trường kiếm, mặt trên lưu chuyển vô cùng mãnh liệt cho đen sắc hơi thở. Thí thiên kiếm, hảo bá đạo tên, ha ha ha. Người nọ kinh hỉ vô cùng, đã đắc ý vênh váo, quên hết tất cả. Những người khác thấy thế cũng đều giống như tiêm máu gà giống nhau, đã chịu cổ vũ, sôi nổi từ kiếm trùng thượng rút ra từng cái hung thần chi khí vô cùng mãnh liệt bảo kiếm. Thật là linh bảo cấp bảo kiếm, ta có thể cảm nhận được nó trong đó ẩn chứa uy lực. Không ít đệ tử lộ ra vui mừng khôn xiết, huy động trong tay kiếm. Nô thần đứng ở kiếm trùng giữa, phóng thích tiểu thành kiếm ý. Hưu. Đột nhiên, kiếm trùng giữa có bảo kiếm bay lên, bay thẳng đến Ngô Thần vọt lại đây, chiều hắn giết tới. Ha ha, tới hảo, chính là ngươi. Ngô Thần cười to, đây là hắn từ một cái lần trước tiến vào kiếm trùng giữa sư huynh nơi đó được đến tìm kiếm bảo kiếm phương pháp. Phương thức này, có thể trực tiếp biết được trôi này kiếm cùng chính mình có duyên, luyện hóa lúc sau, thực dễ dàng cùng tự thân phù hợp. Nguyên bản ta còn có chút thấp thỏm, lo lắng tìm không thấy cùng ta tương hợp kiếm, hiện tại rốt cuộc có thể an tâm. Ngô Thần trong mắt tỏa ánh sáng, toàn lực thúc dục kiếm ý, hướng tới chuôi này bảo kiếm đón đánh đi lên, toàn lực chấn áp nó. Chỉ có được đến đối phương tán thành, mới có thể chân chính được đến thanh kiếm này. Hắn tịnh chỉ như kiếm, kiếm ý thêm vào, chém ra từng đạo kiếm khí, đối chuôi này bay qua tới bảo kiếm tiến hành chấn áp, muốn lấy thực lực được đến đối phương tán thành. Chương 162, thu bảo kiếm. Phúc! Chỉ là, làm Ngô Thần không nghĩ tới chính là, thanh kiếm này vượt qua hắn tưởng tượng cường đại. Linh bảo cấp bảo kiếm đã lột đi phàm binh phạm chủ, mỗi kiện linh bảo đều uy lực cường đại, chính là tu sĩ sử dụng pháp khí. Hung chi kiếm bản thân liền chủ công phạt, tới là sát phạt binh khí, lấy Ngô Thần hiện tại tu vi, muốn hoàn toàn chấn áp nó, căn bản không có khả năng. Trôi này kiếm trực tiếp đem hắn kiếm ý cấp chém chết, xuyên thủng thân thể hắn. Giữa tức khắc có máu tươi điên cuồng tuôn ra tới. Ngô Thần trong mắt mang theo không thể tưởng tượng chi sắc, trong ánh mắt mang theo mãnh liệt không cam lòng. Gắt gao dùng tay bắt lấy đâm vào chính mình trên người kiếm. Vốn tưởng rằng chính mình muốn như vậy bỏ mạng ở chỗ này, lại không nghĩ rằng, kia bảo kiếm đột nhiên hóa thành một đạo quang, theo sau chui vào hắn lòng bàn tay. Mà hắn trên người cái kia lỗ kiếm, cũng đình chỉ đổ máu, miệng vết thương ở thong thả khôi phục. Đồng thời, ở hắn trong đầu, rõ ràng truyền đến một đạo thanh âm. Thực lực yếu đi một ít, bất quá tuổi này, cái này tu vi, có thể lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý, cũng trước mặt có tư cách ngự sử ta. Thanh âm này, hiển nhiên chính là trong tay hắn kiếm linh truyền âm. Ngô Thần vẻ mặt ngạc nhiên, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, cứ như vậy đâm chính mình nhất kiếm, liền nhận chủ. Hắn lại không biết, này đó kiếm bị mai táng ở chỗ này, đã sớm muốn hướng thoát ra đi, chỉ là chịu hạn cùng nơi này quy tắc, chạy thoát không khai, chỉ có nhận võ giả tu sĩ là chủ, mới có thể rời đi. Mà sinh ra khí linh kiếm, bọn họ trong đó có không ít đi theo quá vô thượng cường giả, rất là cao ngạo, có ý chí của mình, mặc dù lại nghĩ ra đi, cũng không muốn lung tung mỗi người là chủ. Ít nhất cũng muốn đối phương có thể bị này nhìn chúng địa phương. Mà Ngô Thần lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý, thả tuổi còn trẻ liền có ngưng mạch cảnh bắt trọng đỉnh tu vi, này tư chất được đến thanh kiếm này tán thành, lúc này mới nhận hắn là chủ. Bích Lạc kiếm. Ngô Thần phản ứng lại đây, trong ánh mắt hiện lên sống sót sau tai nạn kinh hỉ, đồng thời kích động vô cùng. Nắm trong tay kiếm, hắn cảm giác được phi thường phù hợp, sử dụng lên vô cùng xương tay. Ngô Thần sư huynh thế nhưng làm kiếm chủ động nhận chủ. Không hổ là ta thiếu thanh kiếm phái này một thế hệ đệ nhất thiên tài, liền nơi này bảo kiếm đều tán thành hắn. Không ít thiếu thanh kiếm phái tu sĩ đều lộ ra hâm mộ chi sắc. Bọn họ tuy rằng cũng từ này vô tận kiếm chủng giữa rút ra linh bảo cấp kiếm khí, nhưng lại còn vẫn chưa cùng chi thành lập liên hệ, vẫn chưa được đến nhận chủ. Trên thực tế, bọn họ không biết chính là, này đó kiếm trung kiếm linh thượng ở ngủ say, căn bản là còn không có thức tỉnh lại đây. Chỉ có khi bọn hắn cảm ứng được thỏa mãn chính mình chọn chủ yêu cầu kiếm chủ khi mới có thể tự động thức tỉnh lại đây. Ngô Thần sư huynh không hổ là Ngô Thần sư huynh, lại là như vậy mau phải tới rồi bảo kiếm nhận chủ. Hắn là thông qua phóng thích kiếm ý, bị trôi này bảo kiếm cảm ứng được, lúc này mới mặc hắn là chủ. Liên ở bọn họ đàm luận là lúc, Âu Dương Nhược Phong nhìn đến Ngô Thần cách làm, cũng đem chính mình tiểu thành kiếm ý thi triển ra tới. Ông! Quả nhiên, lại có một thanh kiếm từ mặt đất vọt ra, bay về phía trời cao. Chỉ là thanh kiếm này mặt trên phát ra hơi thở, lại là có chút mỏng manh. Âu Dương Nhược Phong nhíu nhíu mày, theo sau trực tiếp thi triển thiên địa dị tượng. Kiếm hồng. Cái này dị tượng chính là kiếm đạo dị tượng, một khi thi triển ra tới, kiếm chủng thượng tức khắc có không ít kiếm khí đều bị bừng tỉnh, liên tiếp số bính bảo kiếm lên không. Là Âu Dương Nhược Phong, hắn cũng thi triển ra tới kiếm ý, liền hắn cô động thiên địa dị tượng cũng thi triển ra tới. Thiên A, thế nhưng có nhiều như vậy kiếm nguyện ý chọn hắn là chủ. Tiểu thanh kiếm ý, hơn nữa thiên địa dị tượng, làm hắn được đến không ít kiếm linh tán thành. Không ít thiếu thanh đệ tử kinh hô. Ba ba bá. Số bính bảo kiếm đồng thời bay tới, thế nhưng vì muốn nhận Âu Dương Nhược Phong nhận chủ, ở không trung vung tay đánh nhau. Bọn họ đều tưởng rời đi cái này địa phương, hiện giờ gặp được một cái trước mặt phù hợp tư cách người, tự nhiên không muốn buông tha cái này nhận chủ rời đi nơi này cơ hội. Mấy bính bảo kiếm ở không trung vung tay đánh nhau, chỉ xem đến một chúng thiếu thanh đệ tử hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc cảm thán không thôi. Âu Dương Nhược Phong trên mặt hiện lên một tia đắc ý chi sắc, đem chuôi này được đến cuối cùng thắng lợi bảo kiếm nắm trong tay, cắt vỡ ngón tay, lấy máu nhận chủ. Lệ huyết kiếm, quả nhiên hung tàn bá đạo, cùng ta vừa lúc tương hợp. Âu Dương Nhược Phong đại hỉ không thôi, theo sau khiêu khích nhìn nhìn bên ngoài chuyển động Yến Trường Phong, trong ánh mắt mơ hồ có sát khí hiện lên. Người muốn giết hắn? Lệ huyết kiếm kiếm linh lập lòe hung quang, thân kiếm thượng cho đen sắc hơi thở tràn ngập. Hừ, Yến Trường Phong, lúc trước ta không địch lại ngươi, hiện tại ta có lệ huyết kiếm. Âu Dương Nhược Phong trong ánh mắt hiện lên nhẹ nhẹ huyết quang, trên mặt treo một tia tà cười, bay thẳng đến Yến Trường Phong đi đến. Hắn muốn thừa Yến Trường Phong hiện tại còn không có được đến bảo kiếm tán thành, nhân cơ hội giết Yến Trường Phong, nếu không hắn lo lắng đến lúc đó Yến Trường Phong cũng noi theo hắn cùng Ngô Thần hai người, thi triển kiếm ý cùng thiên địa dị tượng, đến lúc đó được đến càng cường đại hơn bảo kiếm tán thành, đến lúc đó hắn liền càng thêm không có khả năng là này đối thủ. Hắn căn bản không nghi ngờ Yến Trường Phong có thể được đến bảo kiếm tán thành, Yến Trường Phong kiếm đạo thiên phú, liền hắn đều cảm giác được tuyệt vọng. Chẳng những lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, hơn nữa còn hoàn toàn ngưng luyện ra kiếm động cửu thiên như vậy đỉnh cấp thiên địa dị tượng. Ngoài ra, Yến Trường Phong đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng khủng bố vô cùng, kiếm trùng khảo hạch, thế nhưng làm mặt trên phủ văn toàn lượng, này đại biểu ý nghĩa thật sự quá lớn. Thậm chí, hắn trong lòng cảm giác Yến Trường Phong có khả năng được đến này kiếm trùng bên trong chuôi này lộ ra thiên địa dị tượng tuyệt thế thần kiếm tán thành. Trải qua này ngắn ngủn mấy ngày, vô hình bên trong, hắn đối Yến Trường Phong đã tràn ngập kiên kỵ, thậm chí nói là sợ hãi. Vô luận phương diện kia, hắn đều hoàn toàn bị này áp chế gắt gao, như vậy một cái kiếm đạo kỳ tài, muốn nói hắn không thể được đến này đó kiếm tán thành, hắn đều sẽ tin tưởng. Hảo! Hảo! Hảo! Giết hắn, ta đã thật lâu không có uống qua máu tươi, tiểu tử, ta quả nhiên không có chọn sai ngươi, giết hắn, ta muốn hút khô hắn huyết. Lệ huyết kiếm phát ra thị huyết dao động, làm Âu Dương Nhược Phong tâm thần đều đã chịu ảnh hưởng. Hắn trong lòng vốn là đối Yến Trường Phong có mang sát khí, đạo tâm cũng không đủ kiên cố, dễ dàng đã bị lệ huyết kiếm ý thức xâm lấn tâm thần, lý trí đã chịu ảnh hưởng. T. Âu Dương Nhược Phong cũng được đến bảo kiếm tán thành, thi triển ra thiên địa dị tượng, thế nhưng dẫn tới này đó bảo kiếm vung tay đánh nhau, tranh nhau nhận hắn là chủ. Đáng tiếc, chúng ta không có thể lĩnh ngộ kiếm ý, cũng không có ngưng luyện ra thiên địa dị tượng, nói cách khác. Nói lên kiếm ý, Yến Trường Phong lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, các ngươi nói, nếu hắn phóng xuất ra đại thành kiếm ý, sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống? Có thể hay không có đại lượng bảo kiếm tranh nhau nhận hắn là chủ? Có cái này khả năng, Ngô Thần sư huynh chỉ là lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý, phải đến một thanh linh kiếm tán thành, lấy Yến Trường Phong đại thành kiếm ý nếu là thi triển ra tới, chỉ sợ nơi này rất nhiều bảo kiếm đều phải điên cuồng. Ta cũng cảm thấy vô cùng có khả năng, phải biết rằng, có thể lĩnh ngộ đại thành kiếm ý người, chính là thiếu chi lại thiếu, toàn bộ đại càn quốc, trước mắt có lẽ cũng chỉ có Yến Trường Phong một người lĩnh ngộ, này đó bảo kiếm đều có linh trí. So với ai khác đều rõ ràng đại thành kiếm ý ý nghĩa có bao nhiêu đại. Chương 163, tự tin 10 phần Âu Dương Nhược Phong. Nhìn Ngô Thần cùng Âu Dương Nhược Phong lần lượt lấy phương thức này được đến bảo kiếm, Yến Trường Phong thần sắc khẽ nhúc nhích. Có lẽ dùng phương thức này, có thể cho hắn mau chóng tìm được kia kiện làm hắn tâm sinh dị cảm kia kiện đồ vật. Từ tiến vào nơi này sau, hắn liền cảm giác được, nơi này có cái gì ở triệu hoán hắn. Đại thành kiếm ý thi triển ra tới. Tức khắc ra nơi này tràn ngập khởi từng luồng cường đại kiếm khí, sắc nhọn chi khí tàn sát bừa bãi. Kiếm trùng giữa vô số bảo kiếm sôi nổi rung động, muốn hướng thoát ra tới. Yến Trường Phong cũng vận dụng kiếm ý. Đây là đại thành kiếm ý sao? Trong tay ta kiếm thế nhưng muốn rời tay mà đi, đã chịu hắn lôi kéo. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Yến Trường Phong không hổ là lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, vừa mới phóng xuất ra tới, này toàn bộ kiếm chủng giữa bảo kiếm cơ hồ tất cả đều có hướng thoát ra tới xu thế. Lấy hắn kiếm đạo thiên phú, phỏng trừng trôi này lúc trước kích phát dị tượng tuyệt thế thần kiếm đều phải đối hắn động tâm, muốn chọn hắn là chủ. Ở đây ánh mắt mọi người đều dừng ở Yến Trường Phong trên người, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ chi sắc. Đại thành kiếm ý vừa ra, nơi này bảo kiếm sôi nổi rung động. Âu Dương Nhược Phong đi đến giống nhau bước chân đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt bay nhanh khôi phục thanh minh. Hắn đối Yến Trường Phong kiêng kỵ, thế nhưng sinh sôi làm hắn thoát khỏi lệ huyết kiếm ảnh hưởng. Giờ phút này nhìn thấy Yến Trường Phong quả nhiên vận dụng đại thành kiếm ý, bốn phía bảo kiếm sôi nổi rung động, này đồ sộ cảnh tượng tức khắc đem hắn chấn trụ, vội vàng thu hồi trong lòng sát niệm, lo lắng gây họa thượng thân. Cái gì? Tiểu tử này thế nhưng lĩnh ngộ đại thành kiếm ý. Lệ huyết kiếm trung kiếm linh cũng tràn ngập khiếp sợ, ở Âu Dương Nhược Phong trong tay rung động, hối hận vừa rồi xúc động, lựa chọn Âu Dương Nhược Phong, hiện giờ đã nhận chủ, chỉ cần Âu Dương Nhược Phong còn sống, nó liền không khả năng lại tìm hắn chủ. Nô thần trong tay Bích Lạc kiếm cũng phát ra vù vù, cảm nhận được Yến Trường Phong phóng xuất ra tới đại thành kiếm ý, đồng dạng trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới này phê tiến vào nơi này người bên trong, thế nhưng có người lĩnh ngộ đại thành kiếm ý. Ba ba ba. Vô số bảo kiếm phóng lên cao, tất cả đều bay lên hư không, hướng tới Yến Trường Phong bay đi. Không phải, đều không phải. Yến Trường Phong cẩn thận cảm ứng, phát hiện này đó bảo kiếm chung cũng không có chính mình muốn tìm cái kia đối chính mình phát ra triệu hoán đồ vật. Kia kiện đồ vật, làm hắn cảm giác được phi thường quen thuộc. Mà liên ở Yến Trường Phong cẩn thận cảm ứng thời điểm, những cái đó thiếu thanh đệ tử lúc trước chính mình từ trên mặt đất rút ra bảo kiếm sôi nổi rung động, muốn tránh thoát mà đi, giữa khí linh cũng bị bừng tỉnh. Một ít thiếu thanh đệ tử không muốn buông tay, trực tiếp bị bảo kiếm quay người đánh tới, huyết bắn đương trường. Lúc này mới sợ tới mức mọi người sôi nổi buông tay. Trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng cùng chấn động chi sắc. Rốt cuộc là cái gì, ở triệu hoán ta, kia cổ hơi thở. Yến Trường Phong không ngừng cảm ứng. Đúng lúc này, một cổ vô cùng quen thuộc hơi thở càng ngày càng cường liệt, ở hắn trong lòng hiện lên. Yến Trường Phong đột nhiên ánh mắt một bó, cả người đều là chấn động. Liên ở cách đó không xa bên cạnh, một thanh cổ xưa tự nhiên, dì xét loang lổ trường kiếm rung động, tản mát ra làm Yến Trường Phong vô cùng quen thuộc hơi thở. Trừ bỏ Yến Trường Phong, không có người chú ý tới nó rung động. Ở nó hơi hơi rung động thời điểm, giữa không trung những cái đó bay tới bảo kiếm sôi nổi đỉnh chỉ về phía trước, ở không trung phát ra vù vù, như là ở kiêng kỵ cái gì, cuối cùng thần quang biến mất, thẳng tắp lại cắm trở lại trên mặt đất. Ân, sao lại thế này? Nơi xa, không ít thiếu thanh đệ tử toàn lộ ra kinh nghi chi sắc, đối một màn này phi thường khó hiểu. Vừa mới kia vô cùng đồ sộ cảnh tượng, thế nhưng đột nhiên biến mất, nguyên bản phía sau tiếp trước muốn nhận Yến Trường Phong là chủ, nhưng lại đột nhiên gian không có động tĩnh, một lần nữa hoàn toàn đi vào mặt đất. Nô thần cùng Âu Dương Nhược Phong trong tay bảo kiếm lại như cũ đang rung động, đều không phải là hưng phấn cùng kích động, muốn giết người, mà là vô cùng kiên kỵ, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Âu Dương Nhược Phong nhìn đến những cái đó bảo kiếm sôi nổi trở lại mặt đất, vừa mới nháo ra như vậy đại động tĩnh, đến cuối cùng lại không có bất luận cái gì một thanh kiếm nhận Yến Trường Phong là chủ, đầu tiên là một trận kinh ngạc, theo sau trong lòng tà niệm tái khởi, trong mắt lại lần nữa hiện lên sát khí. Tất cả mọi người khó hiểu. Nhưng mà liền ở bọn họ khó hiểu trong ánh mắt, chi gian Yến Trường Phong chậm rãi đi đến bên ngoài kia phiến sắt vụn đồng nát khu vực, cong lưng đi, run rẩy xuống tay đem một thanh dỉ xét loang lổ bạt kiếm ra tới. Thanh kiếm này, thân kiếm đã tu không thành bộ dáng, không có nửa điểm cường đại hơi thở dao động. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong nắm ở trong tay, lại là có loại nói không nên lời nói không rõ cảm thụ. Thanh kiếm này, hắn quá quen thuộc. Kiếp trước, hắn đó là chấp nhất thanh kiếm này, tung hoành thiên thần đại lục, tàn sát thế gian địch. Đây là hắn kiếp trước kiếm, Tu La kiếm. Chính là hắn kiếp trước quan trọng nhất đồng bọn. Giờ phút này, trong tay hắn kiếm cũng ở kịch liệt rung động, biểu đạt hưng phấn chi tình. Quả nhiên là ngươi, ta hảo huynh đệ. Yến Trường Phong trong lòng cũng là kích động vô cùng, trăm triệu không nghĩ tới, chính mình kiếp trước sở dụng kiếm, thế nhưng cũng bị táng tại đây kiếm chủng giữa. Bất quá, cẩn thận tưởng tượng, lại cũng thoải mái. Nếu này thiếu thanh kiếm phái thật là chính mình phụ thân Yến Nam Thiên sở kiến, nay kiếm chủng bí cảnh, tất nhiên cũng là hắn bút tích, sẽ đem hắn kiếm táng ở chỗ này, cũng chẳng có gì lạ. Nơi xa, tất cả mọi người thạch hóa. Sao lại thế này? Ta không nhìn lầm đi. Này Yến Trường Phong thi triển ra đại thành kiếm ý, cuối cùng thế nhưng không có một thanh kiếm nguyện ý chọn hắn là chủ. Hắn đang làm gì? Cầm một thanh sắt vụn đồng nát đương bảo bối. Ta xem hắn nên không phải là không chiếm được này đó bảo kiếm tán thành, vì che giấu xấu hổ, tùy tiện nhặt cái sắt vụn đồng nát đi. Thật gọi người ngoài ý muốn, hắn vừa rồi phóng thích đại thành kiếm ý, tạo thành như vậy đại hoành động cảnh tượng, kết quả chính là cái ách hỏa, thế nhưng không có cái nào bảo kiếm nhìn chúng hắn, này vận khí, cũng là không ai. Không ít thiếu thanh đệ tử chế nhạo nói. Liên tiếp nhìn thấy Ngô Thần cùng Âu Dương Nhược Phong thi triển kiếm ý được đến bảo kiếm nhận chủ, bọn họ trong lòng tự nhiên hâm mộ không thôi, nhưng đồng thời rồi lại ghen ghét phát cuồng, bởi vì bọn họ chính mình vẫn chưa lĩnh ngộ kiếm ý, vô pháp thông qua phương thức này đạt được bảo kiếm tán thành. Giờ phút này nhìn thấy Yến Trường Phong thi triển ra đại thành kiếm ý cũng không có thể được đến bảo kiếm tán thành, trong lòng lại là cân bằng rất nhiều. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong, ta đưa ngươi thi triển ra đại thành kiếm ý, sẽ được đến nhiều lợi hại bảo kiếm tán thành đâu. Không nghĩ tới ngươi phải cái sắt vụn đồng nát. Âu Dương Nhược Phong cười to không thôi, nhìn thấy Yến Trường Phong vẫn chưa được đến bảo kiếm tán thành, trong lòng đại định. Hắn hiện tại có lệ huyết kiếm, có thể nói là thực lực tăng nhiều, đồng thời tin tưởng cũng là bạo trướng. Giờ phút này liền muốn thừa Yến Trường Phong không có được đến cường đại bảo kiếm, đem hắn đánh chết, để báo lúc trước Yến Trường Phong bị thương nặng hắn thù hận. Trên mặt hắn tràn đầy cười lạnh, dẫn theo lệ huyết kiếm hướng tới Yến Trường Phong đi đến, trong mắt tràn đầy trào phúng chi sắc, còn đừng nói, này sắt vụn đồng nát, thật đúng là thích hợp ngươi, chờ ta giết ngươi, ngươi liền ở chỗ này, cùng ngươi trong tay cái này rách nát hóa cùng nhau ăn mòn ở chỗ này đi. Âu Dương Nhược Phong không hề che giấu sát khí, có lệ huyết kiếm chống lưng, làm hắn tạm thời quên mất Yến Trường Phong khủng bố. Lão huynh, ngươi cũng đã hưng phấn đến sắp phát cùng đi, ta lập tức liền giết hắn, hắn huyết coi như là tế hiến cho ngươi tế phẩm. Âu Dương Nhược Phong khí phách hăng hái, nâng lên trong tay lệ huyết kiếm, đối này nói. Hưng phấn ngươi đại gia à, lão phu đây là sợ tới mức phát run, không phải kích động, tiểu tử ngươi đừng tìm đường chết ta, người này ngươi không thể trêu vào, trên tay hắn trôi này kiếm hung tàn vô cùng. Lệ huyết kiếm trung truyền đến kiếm linh tức muốn hộc máu thanh âm, tức khắc làm Âu Dương Nhược Phong trên mặt biểu tình cứng đờ, cả người đều lâm vào dại ra, về phía trước nâng lên một chân đốn ở không trung, chậm chạp vô pháp rơi xuống. Chương 164, Tu La Kiếm. Lệ huyết kiếm kiếm linh đối Âu Dương Nhược Phong truyền âm, làm Âu Dương Nhược Phong cả người khí thế tức khắc một tiết. Biểu tình đem ở trên mặt, cả người giống như là bị làm định thân pháp giống nhau. Ngay sau đó, trên mặt hắn biểu tình trở nên hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Lệ huyết kiếm nói, làm hắn trong lòng dựa vào lập tức biến mất. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình có lệ huyết kiếm nơi tay, mà Yến Trường Phong không có được đến bảo kiếm tán thành, chỉ thấy được một thanh tú đến không thành bộ dáng sát vụn, cảm thấy muốn sát Yến Trường Phong dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại, chính mình trong tay lệ huyết kiếm, lại ở chính mình trong miệng kia kiện sát vụn đồng nát trước mặt sợ tới mức run bần bật. Chính hắn thực lực so ra kém Yến Trường Phong. Hiện giờ liên thủ chung vừa mới được đến bảo kiếm cũng ở kiêng kỵ đối phương trong tay trôi này nhìn như rách nát phế kiếm, còn như thế nào sát Yến Trường Phong. Ngươi, không phải là đang nói cười đi. Hắn trong tay trôi này kiếm đều tú thành cái dạng này, hơn nữa bị táng ở nhất bên ngoài, mặt trên linh tính toàn vô, có ngươi nói như vậy khủng bố sao. Âu Dương Nhược Phong khỏe miệng hơi hơi chịu động, sợ tới mức không nhẹ. Nhưng mà còn không đợi lệ huyết kiếm đáp lại, Yến Trường Phong lạnh băng ánh mắt đã dừng ở hắn trên người, sát khí lạnh lạnh. Sắt vụn đồng nát. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trong tay Tu La kiếm đột nhiên nhẹ nhàng chấn động. Kia mặt trên rỉ sét mạt sắt liền rào rạt rơi xuống, lộ ra chân thân. Từng luồng mãnh liệt hung thần lệ khí mãnh liệt tràn ngập, cho đen sắc hơi thở cuồn cuộn, tản ra khủng bố hơi thở. Giết chóc, thô bạo, hung tàn, tuyệt vọng. Các loại mặt trái cảm xúc từ kia Tu La kiếm trung phát ra, tà khí dày đặc, giống như một kiện ma binh. Trên thực tế, này cũng đích xác có thể xưng được với là một kiện ma kiếm. Từng uống huyết vô số, hội tụ đại lượng oán linh khí tức, người bình thường căn bản khống chế không được. Nhưng mà giờ phút này, Tu La kiếm lại là cảm nhận được Yến Trường Phong linh hồn hơi thở, công nhận ra Yến Trường Phong thân phận. Giữa kiếm linh tựa hồ chưa hoàn toàn thức tỉnh, chỉ có một đạo bạc nhược ý niệm, giờ phút này này lũ bạc nhược ý niệm, chính biểu hiện ra vô biên kinh hỉ cùng kích động. Giờ phút này, nghe được câu Dương Nhược Phong đối nó vũ nhục, tức khắc buộc phát ra mãnh liệt sát khí. Ông. Tu La kiếm vù vù, thân kiếm phiếm xuất huyết quang. Bốn phía cho đen sắc hơi thở tràn ngập. Yến Trường Phong buông tay, kia Tu La kiếm liền bay thẳng đến Âu Dương Nhược Phong sát đi. Khủng bố uy thế, làm Âu Dương Nhược Phong sắc mặt trắng bệnh, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, tại đây uy thế cường đại hạ, thậm chí đã quên đòn đánh. "Hảo, hảo cường." Âu Dương Nhược Phong phát ngốc. Trong tay hắn lệ huyết kiếm cũng cảm thấy phát mau, đối với Âu Dương Nhược Phong hô to, "Còn ở phát cái gì lăng, còn không mau trốn." Lệ huyết kiếm kêu to, thật vất vả tìm được một cái miễn cưỡng có thể dựa vào kiếm chủ, nếu là Âu Dương Nhược Phong chết ở chỗ này, hắn liền phải tiếp tục ở chỗ này trầm miên đi xuống. Lệ huyết kiếm cũng phiếm xuất huyết quang, căng ra đầu hướng tới Tu La kiếm đón đi lên. Âu Dương Nhược Phong tỉnh ngộ lại đây, tức khắc xoay người phi trốn. Ngươi dám trở ta? Tìm chết! Tu La kiếm trung ý niệm phát ra phẫn nộ rít gào, nó lệ khí rất nặng, có thể nói kiếm chủng giữa cường đại lệ khí, phần lớn nhân hắn mà sinh. Đây là một thanh chân chính tuyệt thế hung kiếm. Lúc trước ở còn không có đi theo Hiến Trường Phong thời điểm, cũng đã phi thường nổi danh, tồn tại vô số năm tháng, chết ở Tu La kiếm hạ nhân, vô số kể. Nghe nói thanh kiếm này chính là sáng lập Tu La luyện thần quyết cái thế cường giả luyện tạo mà thành, bất quá lúc sau vị này cái thế cường giả bởi vì một ít nhân quả, lọt vào đông đảo cường giả liên hợp đánh rơi, cuối cùng Tu La kiếm cũng bởi vậy bị người phong ấn. Ở Hiến Trường Phong lúc trước được đến nó thời điểm, nó đang bị trấn áp ở một tòa thượng cổ chiến trường chính là đế chỗ sâu trong, lúc sau mới trọng hoạch thiên nhật. Nhưng bởi vì chịu quá vô tận 5 tháng phong ấn, Tu La kiếm trung nguyên trước kiếm linh đã mặt diệt, mà nay kiếm linh lại là sau lại mới ở dài lâu 5 tháng hạ này sinh ra tới. Hiến Trường Phong chính là nó đời thứ nhất chủ nhân. Chỉ là bởi vì kiếm linh tân sinh, không hề là nguyên lai cái kia cường đại linh hồn, làm cho Tu La kiếm uy lực cũng giảm đi, nhưng thanh kiếm này bản thân sở tạo hạ vô tận sát nghiệt, lại là khiến cho thanh kiếm này như cũ lệ khí kinh người, người bình thường căn bản vô pháp khống chế, chỉ có tu luyện Tu La đạo Hiến Trường Phong mới có thể cùng chi phù hợp, không chịu đến thanh kiếm này sát khí ảnh hưởng. Giờ phút này, Tu La kiếm bày ra khủng bố uy thế, hung lệ vô cùng, huệ cuốn ngập trời sát khí, hướng tới Lệ Huyết kiếm đánh tới. Đương, hai người ở giữa không trung giao kích, kia Lệ Huyết kiếm kiếm quang đương trường đã bị đánh sơ xác, thân kiếm quang hoa tức khắc cảm đạm, từ giữa phát ra Lệ Huyết kiếm kiếm linh kêu thảm thiết. Phanh phanh phanh. Tu La kiếm liên tiếp xuất kích, kia Lệ Huyết kiếm kêu thảm thiết liên tục, đến cuối cùng thân kiếm thượng trực tiếp xuất hiện rậm rạp vết rạn, theo sau vô lực ngã xuống trên mặt đất. Mà giờ phút này Âu Dương Nhược Phong đã hoàn toàn dọa choáng váng. Hắn không nghĩ tới, trôi này ban đầu thoạt nhìn không chút nào thu hút, dỉ xét loang lổ, giống như sắt vụn đồng nát phế kiếm, thế nhưng sẽ như vậy cường đại. Ngay lập tức chi gian, liền đem hắn Lệ Huyết kiếm đánh nát. Giữa khí linh cơ hồ đều bị đánh tan. Ngay sau đó, Âu Dương Nhược Phong trong lòng đột nhiên dâng lên vô biên sợ hãi. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Tu La kiếm lôi cuốn quần quần tà khí, phiếm huyết quang, chiều hắn bắn nhanh mà đến. Căn bản không dung hắn phản ứng lại đây, Tu La kiếm trực tiếp từ hắn trên cổ xuyên qua, Âu Dương Nhược Phong đầu tức khắc phóng lên cao, phun trào ra tới máu tươi sôi nổi đã chịu lôi kéo giống nhau, dũng mãnh vào Tu La kiếm thân kiếm giữa. Thực hảo, 1000 năm không có hưởng thụ quá máu tươi mỹ vị, đáng tiếc ngươi tu vi quá yếu, trong máu linh tính quá thấp, chẳng qua cũng không có gì, chỉ cần lại sát 10 vạn cái ngươi như vậy con kiến, ta là có thể hoàn toàn thức tỉnh, thương thế cũng có thể khôi phục. Tu La kiếm phát ra lệnh người sởn tóc gáy thanh âm, nổi tại hư không, đem Âu Dương Nhược Phong cả người tinh huyết hút cái sạch sẽ. Theo sau, nó có đem kiếm phong chuyển hướng về phía Ngô Thần chờ mặt khác thiếu thanh kiếm phái đệ tử. Những cái đó thiếu thanh đệ tử tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, bọn họ cũng không nghĩ tới, Hiến Trường Phong sở nhặt lên thanh kiếm này, thế nhưng như vậy khủng bố cùng cường đại. Hơn nữa có được như vậy mãnh liệt sát ý, thế nhưng muốn đưa bọn họ tất cả mọi người đánh chết ở chỗ này, hảo thôn phệ bọn họ máu tươi. Không. Không cần, không cần lại đây. Chúng thiếu thanh đệ tử sợ tới mức vong hồn toàn bạo, Âu Dương Nhược Phong chớp mắt bị chạm, liền cả người tinh huyết đều bị thôn phệ không còn. Một màn này đối bọn họ tạo thành mãnh liệt đánh sâu vào cảm, đối bọn họ hình thành không nhỏ kinh sợ. Tiểu Tu. Thấy Tu La Kiếm muốn giết sạch những người này, Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, trầm giọng kêu. Tu La Kiếm nghe được Yến Trường Phong thanh âm, ở chúng thiếu thanh đệ tử bên người vờn quanh này bay vài vòng, cuối cùng có chút không tha bay trở về, trên người huyết quang dần dần thu liễm. Kia cổ lạnh băng sát khí cũng dần dần giấu đi. Trường Phong ca ca, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngươi rốt cuộc trở về cứu tiểu tu còn tưởng rằng ngươi thật sự đã chết, ô ô. Tu La kiếm trung ý niệm truyền ra giống như hài đồng giống nhau non nớt thanh âm, quay chung quanh ở Hiến Trường Phong xoay quanh, ngoan ngoan đến cực điểm, cùng lúc trước đánh chết Âu Dương Nhược Phong thời điểm hoàn toàn bất đồng, nghiễm nhiên một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng. Chương 165, bí ẩn. Giờ phút này, Tu La kiếm giống như là một cái ngoan bảo bảo giống nhau. Vây quanh Yến Trường Phong vui sướng nhảy lên, biểu đạt hưng phấn kinh hỉ chi tình. Một màn này dừng ở thiếu thanh kiếm phái những đệ tử khác trong mắt, tất cả đều mở to hai mắt. Vừa rồi Tu La kiếm hung ác chính là đều bị bọn họ xem ở trong mắt, tà khí ngập trời, trực tiếp liền đem Âu Dương Nhược Phong cấp chém đầu, thậm chí còn muốn giết bọn họ ở đây mọi người. Như vậy một thanh tuyệt thế hung kiếm, giờ phút này lại giống như một cái ngoan ngoãn hài đồng giống nhau, vây quanh ở Yến Trường Phong bên người. Đồng thời, mọi người trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Yến Trường Phong có thể khống chế trụ Tu La kiếm, cái này làm cho bọn họ an tâm rất nhiều, ít nhất tánh mạng xem như tạm thời bảo vệ. Theo sau, còn chưa được đến bảo kiếm một ít người lại lần nữa bắt đầu tại đây kiếm chủng giữa tìm kiếm bảo kiếm. Bất quá lúc này đây, đại đa số bảo kiếm trung khí linh đều đã bị bừng tỉnh, không ít thiếu thanh đệ tử giống lúc trước như vậy lô mãng trực tiếp từ mặt đất rút ra bảo kiếm, hành vi chọc giận không ít bảo kiếm, tạo thành một phen giết chóc. Theo sau mọi người chỉ có thể thành thành thật thật thi triển chính mình ở kiếm đạo phương diện tu vi, lấy này tới hấp dẫn này đó bảo kiếm. Có số rất ít người thành công, được đến bảo kiếm tán thành, bị bảo kiếm nhận chủ. Đến nỗi những người khác, còn lại là chỉ có thể tay không mà về. Tiểu tu, ngươi phía trước nói ngươi muốn sát 10 vạn người, mới có thể hoàn toàn thức tỉnh, khôi phục thương thế, là chuyện như thế nào? Yến Trường Phong nhíu mày, mở miệng hỏi. Ô ô, nhắc tới chuyện này, tu la kiếm thượng tức khắc tà khí cuồn cuộn, cho đen sắc hơi thở cuốn lên từng trận cuồng phong, thổi chúng ô ô rung động. Tu la kiếm rất là ủy khuất nói, lúc trước ngươi bị Đường Ngộng Khê ám toán ngã xuống, tiểu tu liền tưởng cho ngươi báo thù, diệt Đường ra mãn môn. Kết quả Đường Vân Thiên thực lực quá cường, hơn nữa Trường Phong ca ca phụ thân thế nhưng cũng ở Đường ra, hợp lại Đường Vân Thiên cái kia lão bất tử cùng nhau khi dễ tiểu tu, liên thủ đem tiểu tu đánh cho bị thương, lại còn có đem tiểu tu phong ấn. Đường Vân Thiên, đó là thượng cổ Đường ra gia chủ, cũng là Đường Ngộng Khê phụ thân. Ngươi nói cái gì? Ta phụ thân liên hợp Đường Vân Thiên trấn áp ngươi. Yến Trường Phong hai mắt mở to, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Chính mình bị Đường Ngộng Khê tính kế đến chết, phụ thân thế nhưng chẳng những không vì chính mình báo thù, ngược lại giúp đỡ Đường ra cùng nhau trấn áp cấp chính mình báo thù Tu La Kiếm, đây là cái gì đạo lý? Phương diện này rốt cuộc có giấu cái gì miêu nị, chẳng lẽ trong đó có khác huyền cơ? Vẫn là nói, phụ thân cũng không biết chính mình là chết ở Đường ra người trong tay. Không, không có khả năng. Phụ thân là đại võ vương, thủ đoạn thông thiên, há có thể tính không ra này đó, mặc dù Đường ra thoái thác, khắc tìm lấy cớ, cũng quả quyết sẽ bị phụ thân nhìn thấu, nhưng hắn nếu biết, vì cái gì còn muốn giúp Đường ra. Phương diện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Yến Trường Phong đầy bụng nghi vấn. Này thật sự có bội phụ thân hắn tắc phong. Ở hắn trong ấn tượng, Yến Nam Thiên bá đạo vô cùng, đặc biệt đối hắn càng là hộ ái chi đến. Biết hắn chết ở Đường Ngộng Khê trên tay, tất nhiên sẽ cùng thượng cổ Đường ra trở mặt mới đúng. Kia Đường Ngộng Khê sau lại thế nào? Yến Trường Phong mở miệng hỏi. Tiểu tu cũng không biết, lúc ấy tiểu tu lọt vào Đường Vân Thiên cùng phụ thân ngươi, cùng với Đường ra đông đảo cao thủ liên hợp trấn áp, bị đánh cho trọng thương, theo sau lại bị phong ấn, chờ tiểu tu khôi phục một ít ý thức thời điểm, ta cũng đã ở cái này kiếm trùng bên trong. Tu La Kiếm trong giọng nói tràn đầy ủy khuất. Yến Trường Phong lâm vào trầm tư. Không đúng, Đường Vân Thiên cũng là đại võ vương tu vi, lấy hắn tu vi, muốn trấn áp ngươi hẳn là không phải việc khó, căn bản không cần ta phụ thân ra mặt. Phụ thân ra tay, tất nhiên là có khác mục đích, đều không phải là chỉ là vì trợ giúp Đường ra trấn áp ngươi. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Hắn đem ngươi trấn áp, lại đem ngươi đưa tới này kiếm trùng bí cảnh giữa, cũng ở bên ngoài sáng tạo Thiếu Thanh kiếm phái, dẫn ta tiến đến, hắn tính đến ta sẽ tiến vào kiếm trùng, hơn nữa tìm được ngươi, mà ngươi cũng chắc chắn đem ngày đó tình huống nói cho ta. Hắn làm như vậy, là suy nghĩ ta truyền đạt tin tức. Yến Trường Phong đột nhiên hiểu được, hắn ánh mắt lập lòe, hắn ở hướng ta truyền đạt cái gì tin tức? Ngăn cản ngươi tìm đường ra báo thủ, hơn nữa cùng Đường Vân Thiên liên thủ đem ngươi trấn áp. Hay là, hắn là muốn nói cho ta, Đường ra đều không phải là ta kẻ thù. Làm ta không cần ôm hận Đường ra, ôm hận Đường Ngọc Khê. Yến Trường Phong trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, nhưng lại như cũ khó hiểu, bởi vì lúc trước, hắn đích xác xác là lọt vào Đường Ngọc Khê ám toán, cho nên mới sẽ ngã xuống. Yến Trường Phong cảm giác sự tình tựa hồ càng ngày càng làm người tưởng không rõ. Trường Phong ca ca, chỉ cần ngươi không có việc gì liền được rồi. Chờ tiểu tu thương thế khôi phục, tránh ra phong ấn, chúng ta liền giết bằng được. Tu La Kiếm Thiên Chân nói, chỉ là nói xong, lại đột nhiên cả kinh, à, ngươi như thế nào chỉ có ngưng mạch cảnh 4 trọng tu vi? 1000 năm, ngươi như thế nào còn không có khôi phục? Tu La Kiếm trong giọng nói mang theo nản lòng, đồng thời lại có chút khó hiểu. Ngưng mạch cảnh 4 trọng, tiểu tu còn nghĩ lấy Trường Phong ca ca cường đại thực lực, mang theo tiểu tu sát cái mấy ngàn thượng vạn cái cường giả, là có thể mượn dùng bọn họ huyết khí khôi phục thương thế đâu. Yến Trường Phong nghe vậy lại là đạm nhiên cười, nói, ngưng mạch cảnh 4 trọng cũng không có gì ở, coi như là trọng đầu bắt đầu, lại nói tiếp, tiểu tu, chúng ta chính là thật lâu không có sóng vai chiến đấu đâu. Tu La Kiếm ở không trung quay tròn xoay tròn, nghe được Yến Trường Phong nói, có vẻ hưng phấn vô cùng. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia mỉm cười, duỗi tay hướng tới Tu La Kiếm nhất chiêu, Tu La Kiếm liền hóa thành một đạo ưu mang, xuất hiện ở trong tay hắn. Lại lần nữa năm Tu La Kiếm, Yến Trường Phong cảm giác được một loại đã lâu hoài niệm. Lúc trước hắn được đến Tu La Kiếm thời điểm, tiểu tu vừa mới từ Tu La Kiếm trung dựng dục mà ra, theo sau liền cùng hắn chinh chiến tứ phương, hai người tình nghĩa thâm hậu, giống như thủ túc. Cách đó không xa, nô thần nhìn Yến Trường Phong, trong ánh mắt chiến ý lại là không biết từ khi nào bắt đầu, đã biến mất không thấy. Lần này tiến vào kiếm chủng, hắn đã được đến Bích Lạc kiếm, lần này kiếm chủng hành trình mục đích đã đạt tới, nô thần liền không tính toán tại đây tràn ngập hung thần lệ khí kiếm chủng bên trong tiếp tục đãi đi xuống, muốn mang theo Bích Lạc kiếm, mau rời khỏi bí cảnh, đến Thiếu Thanh kiếm phái tẩy kiếm chỉ rửa sạch Bích Lạc kiếm trên người lệ khí. Đối với Yến Trường Phong chắp tay, liền hướng tới bí cảnh xuất khẩu phương hướng chạy như bay mà đi. Trường Phong ca ca, chúng ta cũng mau rời đi nơi này đi, tiểu tu đều đã ở chỗ này ngốc nhị. Tu La kiếm trung truyền ra tiểu tu thanh âm. Yến Trường Phong không trải qua mỉm cười, nói, tạm thời không đổi, nơi này hùng thần chi khí nồng hậu, vừa lúc có thể trợ ta cô đọng Tu La dị tượng. Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, Tu La kiếm liền hóa thành một đạo u mang, nhảy vào hắn ấn đường bên trong. Di, Trường Phong ca ca, này đóa thất sắc liên hoa là cái gì, rất quen thuộc hơi thở. Trong đầu truyền đến tiểu tu thanh âm. Ta nhớ ra rồi, này nên sẽ không chính là lúc trước kia viên đạo chủng đi, thế nhưng lớn như vậy. Tu La kiếm như là bướng bỉnh hải tử, trực tiếp nhảy đến thất sắc đạo liên giữa. Đương nó nhảy vào thất sắc đạo liên, ở trong đó chìm nổi là lúc, kia thất sắc đạo liên lại là tản mát ra mở mịt quang. Tu La kiếm thượng phát ra hung thần lệ khí tức khắc bị đè ép trở về, đồng thời, từng đạo thanh huy gột rửa, thế nhưng ở thong thả khôi phục tiểu tu thương thế. Chương 166, cô đọng Tu La dị tượng. Yến Trường Phong tìm cái hung thần chi khí nhất nồng đậm địa phương tu luyện, mượn dùng nơi này hung thần lệ khí, cô đọng Tu La dị tượng. Số ít vài tên được đến bảo kiếm tán thành thiếu thanh đệ tử theo sát Ngô thần đi rồi, cũng lần lượt rời đi kiếm chủng bí cảnh. Nơi này hung thần lệ khí nồng đậm trình độ, vượt qua mọi người phòng trừng, lấy thực lực của bọn họ, rất khó căng đến quá 3 ngày. Mà nay chỉ là hơn phân nửa ngày qua đi, liền đã có người cảm giác được không khỏe, trong cơ thể chân khí tiêu hao nghiêm trọng, cho nên được đến bảo kiếm lúc sau liền lập tức hướng bí cảnh xuất khẩu chạy đến. Đến nỗi mặt khác không có được đến bảo kiếm người, còn lại là không cam lòng cứ như vậy tay không rời đi, ở chỗ này thi triển cả người thủ đoạn, muốn được đến một thanh bảo kiếm tán thành. Một ít người càng là năn nỉ ý ôi, đối với này đó bảo kiếm nói tẫn lời hay, muốn lấy chân thành đả động này đó bảo kiếm, lấy ngôn ngữ khuyên phục, nhưng lại đều không có hiệu quả. Trên thực tế, nếu không có là này đó bảo kiếm kiêng kỵ Tu La kiếm tồn tại, bị Tu La kiếm khuất phục, này đó thức tỉnh lại đây bảo kiếm đã sớm đã đại khai sát giới. A, có người không chịu nổi bí cảnh trung hung thần lệ khí ăn mòn, thân thể bắt đầu ăn mòn, ngay cả thần hồn đều đã chịu ô nhiễm, tẩu hỏa nhập ma, lâm vào điên cuồng trạng thái, cuối cùng cả người phát ra thanh tưởi, bị hoàn toàn ăn mòn, đánh mất tánh mạng. Cho tới bây giờ, mọi người mới ý thức được nguy cơ, sôi nổi mang theo không cam lòng thoát đi này phiến kiếm chủng bí cảnh. Chờ đến những người này sau khi rời khỏi, Yến Trường Phong đi đến kiếm chủng nhất trung tâm. Hung thần lệ khí nhất nùng liệt địa phương khoanh chân tu luyện lên. Ở hắn phía dưới, có một thanh tuyệt thế hung kiếm, bị thô tráng xích sắt khóa trụ, phong tỏa dưới nền đất hạ, đại lượng hung thần lệ khí, từ nó chung quanh phát ra, từ địa biểu chảy ra. Trường Phong ca ca, cái này mặt có một thanh kiếm, thực không bình thường, bất quá tựa hồ cũng bị phong ấn. Trước chút thời gian từng kích phát rồi thiên địa dị tượng. Tiểu tu tựa hồ vừa mới nhớ tới chuyện này, ở Yến Trường Phong trong đầu nhắc nhở nói. Nga! Trôi này kích phát dị tượng kiếm không phải ngươi sao? Yến Trường Phong có chút kinh ngạc. Hắn nhìn thấy Tu La kiếm sau, còn tưởng rằng nửa tháng tiền chuyện ra thiếu thanh kiếm phái táng kiếm đảo có dị tượng hiện thế, còn tưởng rằng là Tu La kiếm kích phát ra tới. Ta phía trước vẫn luôn ở ngủ say, vẫn là ngươi tiến vào đến này kiếm trùng bí cảnh sau, ta sinh ra cảm ứng, lúc này mới thức tỉnh này một sở ý thức. Tiểu Tu giải thích nói. Yến Trường Phong gật gật đầu, quét mắt ngầm, phát hiện này trên mặt đất quả nhiên che kín số trọng phong ấn đại trận. Phong Thiên Tỏa Địa Vây Ma trận, Tù Tiên Phong Thần trận, Đại Càn Nguyên Hoàng trận. Yến Trường Phong trong lòng hơi kinh. Này đó trận pháp tất cả đều là nổi danh phong ấn cổ trận, thế nhưng bày ra nhiều như vậy, cái này mặt vây khốn kiếm xem ra rất có địa vị, là phụ thân phong ấn tại nơi này sao? Yến Trường Phong kinh ngạc, hơn nữa xem tình huống này, như vậy mãnh liệt hung thần hơi thở, hiển nhiên thanh kiếm này không phải thiện lương hạng người, đương cùng Tu La kiếm giống nhau, thuộc tuyệt thế hung kiếm. Nếu là phụ thân phong ấn tại nơi này, như vậy thanh kiếm này nghĩ đến không giống tầm thường, hiện tại chúng ta đều thực lực giảm đi, trăm không tồn một, chỉ sợ không đối phó được thanh kiếm này, tạm thời mặc kệ nó. Yến Trường Phong trầm ngâm, theo sau nhắm mắt lại, bắt đầu mượn dùng nơi này mãnh liệt hung thần lệ khí cô đọng Tu La dị tượng. Linh võ giới tản mát ra mát lạnh hơi thở, Yến Trường Phong thực mau liền tiến vào không linh chi cảnh. Hắn toàn lực vận chuyển Tu La luyện thần quyết, mượn dùng nơi này đặc thù hoàn cảnh, kích phát thâm nhập linh hồn trung Tu La dị tượng. Tu La dị tượng chính là hắn nguyên bản liền tu luyện ra tới đồ vật, lúc trước hắn ngã xuống lúc sau, liền dung nhập đến linh hồn của hắn bên trong, muốn một lần nữa đem hắn cô đọng ra tới, so kiếp trước tu luyện thời điểm muốn đơn giản rất nhiều. Kiếp trước vì cô đọng Tu La dị tượng, từng giết vô số sinh linh, mượn dùng này đó sinh linh oán khí cùng với chính mình sở dần dần ngưng tụ ra tới sát khí, mới cô đọng mà thành. Tu La đạo, sát phạt chi đạo, có thể tính thượng là ma đạo. Bất quá thế gian tất cả đạo pháp, trăm sông đổ về một biển, thiên thần đại lục chỉ có cường giả cùng kẻ yếu chi phân, không có chính ma chi phân. Hùng chi Yến Trường Phong đảo cũng hoàn toàn không lạm sát kẻ vô tội, giết chết người cũng đều là tu sĩ võ giả, cũng không lạm sát phàm nhân. Giờ phút này, làm vô số tu sĩ võ giả kiêng kỵ vô cùng hung thần lệ khí, ở Yến Trường Phong lôi kéo hạ, hình thành từng luồng cho đen sắc gió lốc, hung thần chi khí như thủy triều giống nhau, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể bên trong, đem hắn bao phủ. Đại lượng hung thần lệ khí dũng mãnh vào, liền hắn làn da đều dần dần biến thành thanh hắc sắc, nhưng lại chưa đối hắn tạo thành ăn mòn. Ở hắn thần thức trong biển, từng miếng đỏ như máu phù văn ấn ký trôi nổi lên, lập loè thị huyết quang mang. Trong đầu huyết đan cũng ở tỏa sáng. Thất sắc đạo liên trung tiểu tu cảm giác được này cổ quen thuộc hơi thở, cũng lập loè ra hưng phấn quang, treo ở thất sắc đạo liên bên trong, không ngừng xoay tròn, như là ở hoan hô. Kiếm trùng bí cảnh bên trong, đại lượng hung thần lệ khí mãnh liệt, toàn bộ kiếm trùng bí cảnh trời đen kịt, một mảnh âm u. Những cái đó đi đến kiếm trùng bí cảnh nhập khẩu một ít thiếu thanh đệ tử, nhìn thấy này đột nhiên biến hóa giống như tận thế dị trạng, đều bị sợ tới mức kinh hồn táng đảm. Là kiếm trùng nơi đó, đã xảy ra cái gì, thế nhưng có nhiều như vậy hung thần lệ khí đều hướng tới nơi đó dũng đi. Nay cổ hung thần lệ khí quá nồng đậm, đều đã hoàn toàn thấy không rõ nơi đó cảnh tượng, hoàn toàn cách trở tầm mắt. Hô! Con hảo chúng ta rời đi nơi đó, nếu không nói, nhiều như vậy hung thần lệ khí, bằng chúng ta thực lực, căn bản chống cự không được, chỉ sợ không ra nửa khắc liền phải bị này đó hung thần lệ khí ăn mòn thân thể, hóa thành hủ thi. Từ từ, ta nhớ rõ Yến Trường Phong giống như còn ở kia kiếm trùng bên trong. Có người đột nhiên kinh hô. Mọi người nghe vậy tức khắc cả kinh, theo sau có nhân đấu kỵ nói, hắn rõ ràng được đến bảo kiếm, còn muốn lòng tham không đáy, lưu tại nơi đó muốn tìm kiếm mặt khác cơ duyên, lòng tham không đáy, đã chết cũng là xứng đáng. Không sai, như vậy nồng đậm hung thần lệ khí, liền tính là thuế phàm cảnh tu sĩ cũng không nhất định có thể hướng ra tới, giờ phút này hắn chỉ sợ đã gặp nạn. Có nhân đấu kỵ nói, bọn họ nhiều người như vậy, lần này tiến vào kiếm trùng bí cảnh, được đến bảo kiếm tán thành, cũng chỉ có thể đếm được vài người thôi, mà Yến Trường Phong lúc ấy thi triển ra đại thành kiếm ý, rõ ràng không có một thanh bảo kiếm tán thành, lại tùy tay ở bên ngoài nhặt lên một thanh vô cùng khủng bố bảo kiếm, lại là làm cho bọn họ trong lòng ghen ghét sắp phát cuồng. Đừng nhiều lời, chúng ta mau chút rời đi nơi này, bằng không cũng muốn cùng hắn cùng nhau táng thân ở chỗ này. Nói, có người lập tức hướng tới xuất khẩu chạy như điên, nhảy vào trong thông đạo. Đoàn người lập tức vội vàng tung ra kiếm chủng. Lại có người ra tới, là Trương Lượng, Vương Húc bọn họ. Bí cảnh bên ngoài, có vài tên trưởng lão thủ tại chỗ này, còn có không ít thiếu thanh đệ tử ở chỗ này quan vọng. Bởi vì liền ở phía trước không lâu, nô thần đã cầm Bích Lạc bảo kiếm từ bí cảnh trung ra tới, kia Bích Lạc bảo kiếm, làm không ít người trong lòng hâm mộ. Cho nên hấp dẫn không ít đã tan đi thiếu thanh đệ tử lại phản hồi lại đây, muốn nhìn xem lần này rốt cuộc có bao nhiêu người có thể mang theo bảo kiếm trở về. Xem ra lần này kiếm trùng bí cảnh quả nhiên so dĩ vãng muốn hung hiểm rất nhiều, hiện tại mới một ngày không đến, cũng đã có người lục tục từ bí cảnh trung ra tới. Chương 167, Yến Trường Phong táng thân kiếm trùng. Tiến vào kiếm trùng bí cảnh thiếu thanh đệ tử lục tục từ trong thông đạo trốn thoát. Trương Lượng cùng Vương Húc thế nhưng cũng được đến bảo kiếm. Hảo, hảo a, các ngươi cũng được đến bảo kiếm tán thành, mau, mau đi tẩy kiếm chỉ, đem bảo kiếm mặt trên sát khí rửa sạch rớt. Có trưởng lão kích động nói. Không nghĩ tới lần này thế nhưng có nhiều người như vậy được đến kiếm chủng giữa bảo kiếm tán thành. Trương Lượng cùng Vương Húc hai người cũng đều hoan thiên hỷ địa, vội vàng mang theo bảo kiếm, khống chế phi hành tọa kỵ, hướng tới tẩy kiếm chỉ bay qua đi. Thức mau, cuối cùng những cái đó không có được đến bảo kiếm thiếu thanh đệ tử cũng đều từ bí cảnh trung sông ra tới. Ân, sao lại thế này, Âu Dương Nhược Phong đâu? Như thế nào còn không có hiện thân? Âu Dương Nhược Phong lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý, hơn nữa còn ngưng luyện ra một tia thiên địa dị tượng. Này kiếm đạo thiên phú so với Ngô Thần đều còn yếu lược cường một đường, hắn hẳn là cũng có thể được đến bảo kiếm tán thành đi. Như thế nào còn không có ra tới? Không chỉ có là Âu Dương Nhược Phong, cái kia Yến Trường Phong cũng không có ra tới, hắn lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, hơn nữa kiếm đạo tu vi kinh người, lấy hắn kiếm đạo thiên phú, khẳng định có thể được đến trong đó bảo kiếm tán thành, thế nhưng cũng còn không có ra tới, phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Kia Yến Trường Phong tuy rằng kiếm đạo thiên phú kinh người, nhưng hắn tu vi quá thấp, có lẽ ngăn cản không được bên trong hung thần lệ khí, ra cái gì ngoài ý muốn đi. Không ít người khe khẽ nói nhỏ. Lộc trưởng lão cũng nhíu nhíu mày, giữ chặt cuối cùng một người từ bí cảnh trung chạy ra tới thiếu thanh đệ tử. Người trước chờ một chút, bên trong ra chuyện gì? Âu Dương Nhược Phong như thế nào còn không có ra tới, còn có Yến Trường Phong đâu. Tên kia đệ tử sắc mặt trắng bệnh, hắn cuối cùng một cái chạy ra bí cảnh, suýt nữa bị bí cảnh trung đột nhiên cuốn lên sát khí gió lốc cuốn trở về, sợ tới mức vong hồn nữa ra, sau một lúc lâu mới vừa rồi định hạ tâm tới. Lộc trưởng lão, Âu Dương Nhược Phong ở kiếm trùng bên trong được đến một thanh bảo kiếm, tin tưởng tăng nhiều, muốn nhân cơ hội giết Yến Trường Phong, kết quả chọc giận Yến Trường Phong nhặt được một thanh tuyệt thế hung binh, bị tiêu kiện hung binh cấp giết. Cái gì? Tuyệt thế hung binh? Nhặt được. Mọi người nghe vậy sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút quải bất quá công nhi tới. Không sai, trôi này kiếm phi thường lợi hại, ba lượng hạ liền đem Âu Dương Nhược Phong bảo kiếm suýt nữa đánh trúng vỡ vụn, sau đó liền đem Âu Dương Nhược Phong giết, hơn nữa, thanh kiếm này lúc ấy còn muốn đem chúng ta tất cả mọi người giết chết, phi thường hung tàn. Tên này đệ tử lòng còn sợ hay nói. Chúng thiếu thanh đệ tử nghe được hai mặt nhìn nhau, đến nỗi chúng trưởng lão bao gồm Huyền Thanh chân nhân lại đều là thần sắc hơi ngưng. Các ngươi kinh động bên trong tuyệt thế hung binh, ta không phải cho các ngươi tiểu tâm một ít, không cần kinh động chúng nó sao? Huyền Thanh chân nhân trầm giọng nói. Hồi bẩm trưởng giáo chân nhân, đều không phải là chúng ta kinh động nó là ở kiếm trùng bên ngoài thời điểm, bị Yến Trường Phong từ trên mặt đất nhặt lên tới, lúc ấy nó đã tu không thành bộ dáng, đều sắp bị hoàn toàn ăn mòn rớt, ai biết tới rồi Yến Trường Phong trong tay, lại đột nhiên lập tức lột đi mặt trên dỉ xét mặt sát, lộ ra bên trong chân thật bộ mặt. Cái gì? Nó ở kiếm trùng bên ngoài. Huyền Thanh chân nhân nghe vậy lại là mày nhăn lại, theo hắn biết, bên ngoài những cái đó kiếm khí đều là cấp bậc thấp nhất, như thế nào sẽ có như vậy lợi hại? Kia Yến Trường Phong đâu? Huyền Thanh chân nhân thần sắc ngưng trọng hỏi. Chúng ta rời đi kiếm trùng thời điểm, Yến Trường Phong còn lưu tại nơi đó, chờ chúng ta đi vào bí cảnh xuất khẩu thời điểm, không biết sao lại thế này, bí cảnh giữa đột nhiên thay đổi bất ngờ, bên trong cuốn lên mãnh liệt sát khí gió lốc, này cổ gió lốc lấy kiếm trùng nơi đó nhất mãnh liệt, Yến Trường Phong hắn lúc ấy liền ở kia kiếm trùng bên trong. Ở vào kia sát khí gió lốc trung tâm, hiện tại chỉ sợ đã bị sát khí gió lốc thôn phệ, hóa thành một khối hủ thi. Không sai, đích xác như Vương Nhàm sư đệ nói như vậy, kia sát khí gió lốc quá mãnh liệt, chúng ta đều đã chạy trốn tới bí cảnh xuất khẩu thông đạo giữa, đều suýt nữa bị cuốn trở về. Mặt khác một người đệ tử cũng không khỏi đứng dậy, lòng còn sợ hai nói. Cái gì? Nghe được hai người nói, mọi người tất cả đều trong lòng hơi kinh. Lĩnh ngộ đại thành kiếm ý. Lại còn có ngưng luyện ra kiếm động cửu thiên chi đỉnh cấp dị tượng Yến Trường Phong, thế nhưng táng thân ở kiếm trùng bí cảnh giữa. T. Thật đúng là thế sự vô thường a, này Yến Trường Phong ngút trời chi tư, tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, hơn nữa còn ngưng luyện ra kiếm động cửu thiên như vậy thiên địa dị tượng, thế nhưng nửa đường chết non, ngã xuống tại đây kiếm trùng bí cảnh bên trong. Đúng vậy, thật là đáng tiếc hắn này một thân kinh người thiên phú, hắn xông qua cơ hồ thập tử vô sinh kiếm uyên. Lại thông qua 800 năm qua không người có thể thông qua kiếm trùng khảo hạch, lúc này mới rốt cuộc đạt được tiến vào kiếm trùng bí cảnh tư cách, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng táng thân trong đó. Không ít người tiếc hận nói. Thiếu thanh kiếm phái một chúng trưởng lão cũng đều thần sắc biến hóa, cảm thụ được kiếm trùng xuất khẩu truyền ra tới quần quận hung thần hơi thở, mọi người thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Sẽ không như thế, Yến Trường Phong hẳn là chính là tổ sư muốn nói người kia, có thể bị tổ sư như vậy nhìn chúng. Quả quyết không có khả năng cứ như vậy dễ dàng ngã xuống. Huyền Thanh chân nhân tâm tư chuyển động. Trưởng giáo chân nhân, nếu không làm ta chờ đi vào tìm hắn đi. Lộc trưởng lão trầm ngâm nói. Huyền Thanh chân nhân phất phất tay, cười nói, không cần phiền thoái, yên tâm đi, hắn sẽ không có việc gì. Đồng thời, hắn lại ở trong lòng bổ sung nói, nếu hắn cứ như vậy ngã xuống, vậy thuyết minh hắn đều không phải là tổ sư muốn tìm người kia. Những người khác đều ra tới, hắn cũng đã được đến bảo kiếm. Lại như cũ không có lựa chọn rời đi, có lẽ là có khác mục đích. Huyền Thanh chân nhân trầm tư, theo sau phất tay phân phát táng kiếm trên đảo quan vọng chúng thiếu thanh đệ tử, chỉ để lại vài tên trưởng lao ở chỗ này chủ trì cấm chế, phòng ngừa bí cảnh trung hung thần lệ khí đại lượng thẩm thấu ra tới. Trưởng giáo, này kiếm trùng bí cảnh, khiến cho hắn như vậy mở ra sao? Vài tên trưởng lão nghi hoặc nói, các ngươi thay phiên thêm vào nơi này cấm chế, thẳng đến Yến Tiểu Hữu ra tới mới thôi, đến lúc đó hắn nếu ra tới. Các ngươi liền đóng bí cảnh nhập khẩu, đem hắn mang đến thấy ta. Huyền Thanh chân nhân công đạo một phen, theo sau liền trở lại Bạch Phù Bảo Điện giữa. Kỳ quái, Lộc trưởng lão, trưởng giáo chân nhân như thế nào như vậy khẳng định này Yến Trường Phong sẽ không có việc gì. Một người trưởng lão không khỏi kinh ngạc nói. Đúng vậy, này kiếm trùng bí cảnh gặp đại biến, chỉ là nơi này lưu động ra tới hung thần chi khí cũng đã vô cùng mãnh liệt, tầm thường ngưng mạch cảnh đệ tử rất khó thời gian dài thừa nhận, huống chi là bí cảnh bên trong. Hơn nữa, kia Yến Trường Phong mới ngưng mạch cảnh bốn trọng tu vi, liền tính hắn kiếm đạo thiên phú lại lợi hại, cũng không có khả năng chịu đựng được bên trong hung thần lệ khí ăn mòn đi. Mặt khác một người trưởng lão cũng không khỏi nghi hoặc nói. Lộc trưởng lão còn lại là ánh mắt hơi lóe, hắn ẩn ẩn đoán được Huyền Thanh chân nhân ý tưởng, trên mặt khuôn mặt u sầu biến mất không thấy, đạm đạm cười nói, chư vị trưởng lão nhiều tư vô ích, chúng ta liền dựa theo trưởng giáo chân nhân nói làm là được, thời gian sẽ tự nói minh hết thảy. Chương 168, ngầm hung kiếm. Kiếm trùng bí cảnh giữa, giờ phút này một mảnh trời đen kịt, cho đen sắc hơi thở tràn ngập, đặc biệt là kiếm trùng nơi phạm vi, càng là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, ở kia kiếm trùng trung ương, thường thường có một đạo huyết hồng quang hoa chớp động. Cái kia đỏ như máu mơ hồ thân ảnh, thật giống như là một cái thật lớn lốc xoáy, không ngừng hấp thu tứ phương hung thần lệ khí. Kiếm trùng trên mặt đất, vô số bảo kiếm nửa thanh thân hình chôn ở ngầm, lộ ở bên ngoài bộ phận không ngừng rung động. Giữa kiếm linh tất cả đều khiếp sợ chú ý tình huống nơi này. Chúng nó không nghĩ tới, như vậy một cái chỉ có ngưng mạch cảnh 4 trọng tu vi thiếu niên, thế nhưng có thể dẫn phát như vậy khủng bố cảnh tượng. Thế nhưng đêm này đó lệnh người nhắc tới là biến sắc hung thần lệ khí coi như thiên địa linh lực giống nhau hấp thu. Thiếu niên này, rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ như vậy khủng bố? Thật là đáng sợ, thiếu niên này trên người phát ra hung thần lệ khí, thế nhưng so với chúng ta còn mãnh liệt. Không ít bảo kiếm run rẩy, giữa kiếm linh đồi Yến Trường Phong sinh ra mãnh liệt kiên kỵ. Giờ phút này, Yến Trường Phong quanh thân có thể nói là tà khí dày đặc, cho đen sắc hơi thở cuồn cuộn, giống như là một cái tuyệt thế ma đầu. Tản ra lệnh nhân tâm kinh sợ hãi ma khí. Ta cảm giác, hắn trên người ma khí, so với ta lúc trước chém giết rất nhiều chân chính yêu ma đều phải mãnh liệt, hắn nên không phải là một đầu yêu ma đi. Có kiếm linh lẫn nhau truyền âm, trong lòng suy đoán. Nhân loại tu sĩ, chẳng phân biệt chính đạo ma đạo. Nhưng tại đây tu luyện giới chung, lại có thật thật tại tại yêu ma. Cái gọi là yêu ma, chia làm yêu tộc cùng ma tộc. Yêu thú tu luyện thành công, hóa hình lúc sau, liền thành yêu tinh, cũng chính là cái gọi là yêu tộc. Cái gọi là ma, đó là chỉ tà ma, ma tộc. Ma tộc chỉ là một cái nói về, chia làm rất nhiều cái chủng tộc. Tỷ như địa ma, thiên ma, tà ma, thậm chí ngay cả tu sĩ trong lòng sở sinh ra tâm ma, cũng có thể quy về ma tộc giữa. Tu sĩ sinh ra tâm ma, nếu là tâm ma chiếm cứ thượng phòng, phản vệ tu sĩ, liền sẽ làm tu sĩ mất đi thần trí, tẩu hỏa nhập ma, tử vong lúc sau. Kia tâm ma nếu là không có bị mạt diệt treo cổ, liền sẽ chạy thoát ra tới, trở thành ma tộc một phần tử. Bất quá, mọi người đều thói quen đem yêu tộc cùng ma tộc gọi chung vì yêu ma. Tại thượng cổ thời kỳ, thiên thần đại lục từng phát sinh số khởi đại quy mô chiến loạn, này đó chiến loạn đó là từ yêu ma khiến cho. Yêu tộc cùng ma tộc kết thành liên quân, tàn sát bừa bãi thiên thần đại lục, tàn sát mặt khác các tộc sinh linh, trăm họ lầm than. Yêu ma hai tộc, trời sinh tính thích giết chóc, tàn nhẫn vô cùng, căn bản chẳng phân biệt tu sĩ cùng phàm nhân, phàm là gặp được, hết thể giết không tha, lấy nhân loại huyết nhục vì thực. Bất quá, này số khởi đại loạn, đều ở thực mau đã bị chấn áp đi xuống, nhân tộc cường giả sôi nổi ra tay, đánh tan yêu ma liên quân, yêu ma hai tộc nguyên khí đại thương, gần mấy ngàn năm qua, lại không dám náo động, lúc này mới có hiện giờ như vậy thái bình. Giờ phút này, Yến Trường Phong trên người tản ra từng luồng khủng bố hơi thở, này đó hơi thở thô bạo, hung tàn, giữa tràn ngập mặt trái cảm xúc, so với ma tộc trên người ma khí còn muốn làm người phát mao. Từng miếng huyết sắc phù văn, ở Yến Trường Phong trong đầu hiện lên. Lập lòe đỏ tươi ánh sáng. Đại lượng hung thần lệ khí chui vào Yến Trường Phong trong cơ thể lúc sau, liền bị này đó huyết sắc phù văn hấp thu. Theo hấp thu hung thần lệ khí càng ngày càng nhiều, này đó phù văn cũng càng ngày càng sáng, Yến Trường Phong trên người hơi thở cũng càng ngày càng khủng bố, gọi người sởn tóc gáy. 7 ngày sau, kiếm trùng bí cảnh đột nhiên một trận, dị tượng lộ ra. Ở Yến Trường Phong phía sau, ngưng tụ ra thạch sơn huyết hải dị tượng. Bốn phía biến thành một mảnh huyết sắc thế giới, nơi nơi đều tràn ngập máu tươi hương vị. Giết chóc hơi thở tràn ngập. Một cái cửu khúc huyết hà từ trong mông lung kéo dài ra tới, giữa chảy máu loãng, mặt trên có thi thể chìm nổi, phiêu lưu xuống dưới, khủng bố cảnh tượng, gọi người toàn thân phát lạnh. Dị tượng rằng co hồi lâu, kiếm trùng giữa vô số bảo kiếm sôi nổi phóng lên cao, lập lòe ra hương phân quang, giữa kiếm linh đều đã chịu ảnh hưởng, tràn ngập thị huyết ý niệm, ở kiếm trùng bí cảnh trung mãn thế giới chạy như bay, tìm kiếm sinh linh, muốn giết chóc. Ngay cả ngầm trôi này bị phong ấn tuyệt thế hung kiếm, cũng từ ngủ say trung tỉnh lại, cảm ứng được bên ngoài không giống bình thường hơi thở. Thật gọi người hưng phấn hơi thở, ân. Là ai, thế nhưng ở hấp thu ta sát khí. Đột nhiên, nó phát hiện tản mát ra đi sát khí, tựa hồ tất cả đều bị hướng tới một phương hướng dũng đi, bị người hút đi. Hơn nữa, nó trên người tản mát ra sát khí tốc độ cũng nhanh hơn, ban đầu là tự chủ phát ra, hiện tại lại có một cổ lực lượng thần bí, ở rút ra nó trong cơ thể hùng thần lệ khí. Tuy rằng điểm này sát khí đối nó tới nói không tính thần bí, nhưng lại như cũ làm nó kinh hãi. Nó thần thức ngoại phóng, nhìn đến bàn ở làm nó trên đỉnh đầu Yến Trường Phong, tức khắc khiếp sợ vô cùng, không nghĩ tới khiến cho như vậy khủng bố cảnh tượng thế nhưng là một cái ngưng mạch cảnh thiếu niên. Ngưng mạch cảnh 4 trọng tu vi, thế nhưng sẽ có như vậy bản lĩnh. Hắn trên người, có một cổ quen thuộc hơi thở, là cái gì, rốt cuộc là cái gì, đáng chết. Ta không nhớ gì cả. Thanh kiếm này phát ra sát khí quá mức mãnh liệt, đã thấy không rõ nó hình thể, chỉ có thể nhìn đến từng điều thô to xiềng xích, từ bất đồng phương hướng rôi ra tới, đem nó nơi nơi này. Xôn xao. Nó kịch liệt dãy rủa, chấn đến những cái đó thô to xiềng xích xôn xao vang, nhưng lại trước sau vô pháp tránh thoát mở ra, mỗi lần dãy rủa, bốn phía không gian giữa sẽ có kim sắc phủ văn hiện lên, phóng xuất ra cường đại phong ấn chi lực, làm nó không thể động đậy, đồng thời điên cuồng chịu hút nó lực lượng. Ha ha ha ha, thú vị. Thế nhưng dùng ta sát khí tới tu luyện, ta khiến cho ngươi hấp thu cái đủ, nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh. Tuyệt thế hung kiếm an ổn xuống dưới, đình chỉ dãy rủa, bởi vì dãy rủa đại giới quá lớn, sẽ tổn thất lực lượng nhiều lắm. Những cái đó phong ấn cổ trận quá cường đại, mỗi một cái đều là nổi danh phong ấn đại trận, chỉ cần một cái cổ trận cũng đã có thể vây khốn đại năng hạng người, mà nay lại là số nặng không cùng cổ trận liên hợp tạo áp lực phong ấn, làm nó không có nửa điểm chạy thoát khả năng. Nó đình chỉ tránh động, nhưng lại chủ động tản mát ra càng thêm nồng đậm hung thần lệ khí, quần quận không ngừng thẩm thấu đi ra ngoài. Chỉ trong chốc lát chi gian, kiếm trùng bí cảnh trung hung thần lệ khí liền lại nồng đậm lên. Mà Yến Trường Phong bốn phía hung thần lệ khí, càng là cơ hồ ngưng vì thực chất, trở nên sền sệt lên. Hảo cương hơi thở, hảo kinh người sát khí. Yến Trường Phong đột nhiên mở bừng mắt, đôi mắt giữa một mảnh màu đỏ tươi, đồng thời giữa còn có cho đen sắc hơi thở lượn lờ, thoạt nhìn tương đương như người. Hắn cúi đầu nhìn mắt ngẩm, nhưng lấy hắn hiện tại tu vi, căn bản vô pháp thấy rõ, liền tính là lấy hắn thần thức, cũng vô pháp xuyên thấu đi xuống. Lần này trọng sinh, hắn tức khắc thần thức tuy rằng so này người bình thường cường đại hơn một ít, nhưng lại như cũ có điều tổn thương, xa xa không kịp năm đó đỉnh là lúc, ánh mắt không có thể xuyên qua những cái đó phong ấn đại trận, bị cách trở bên ngoài. Hừ. Ở Yến Trường Phong ánh mắt nhìn lại thời điểm, hắn trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, lạnh lạnh vô cùng, một tiếng hừ lạnh, gọi người linh hồn đều phải đánh sơ xác. Chương 169, xuất quan. Một tiếng hừ lạnh trực tiếp ở Yến Trường Phong trong đầu vang lên, lạnh lạnh vô cùng, có cực đại uy hiếp lực. Nếu là tầm thường ngưng mạch cảnh võ giả, chỉ sợ trực tiếp liền phải bị này một tiếng hừ lạnh cấp đánh tan linh hồn. Gì? Theo sau, kia ngầm hung kiếm lại phát ra một tiếng kinh nghi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng thừa nhận ở chính mình này một tiếng hừ lạnh. Kẻ hèn ngưng mạch cảnh kép dịu, cũng dám nhìn trộm bổn đại gia, muốn chết sao? Nó lại lần nữa truyền âm. Trong giọng nói tràn ngập thô bạo, giết chóc chờ rất nhiều mặt trái cảm xúc, tâm trí không kiên định người, nghe được nó nói, đều phải bị này đó cảm xúc tả hữu, làm cho tâm thần thất thủ. Ngươi dám như vậy đối Trường Phong ca ca nói chuyện. Đúng lúc này, đang ở thất sắc đạo liên thượng chìm nổi tu la kiếm tức khắc tức giận, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới ngầm bay đi. Đông. Một tiếng thật lớn chấn động tiếng vang, tu la kiếm lọt vào ngầm, nhưng lại bị một tầng tầng kim sắc quần sáng cách trở, bị chấn trở về. Tiểu tu. Không cần để ý tới nó, một cái tù nhân thôi, lý nó làm chi. Yến Trường Phong bình đạm nói, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Bất quá hắn trong lòng lại là mang theo nghi hoặc, phía dưới thanh kiếm này rất cường đại, chỉ bằng phong ấn thanh kiếm này sử dụng các loại phong ấn đại trận liền có thể nhìn thấy đốm. Thanh kiếm này, thật là chính mình phụ thân đem nó phong ấn tại nơi này sao? Như vậy đem nó phong ấn tại nơi này mục đích lại là cái gì? Bất quá hắn thực mau liền thu hồi tâm thần, lấy hắn hiện tại thực lực. Căn bản vô pháp nhìn trộm đến này phong ấn đại trận hạ tình huống, ở chỗ này suy tư cũng sẽ không có kết quả. Hắn nhắm mắt lại, không hề đi để ý tới phía dưới trôi này hung kiếm, tiếp tục chuyên tâm cô đọng tu la dị tượng. Hừ, nếu ta còn ở đỉnh thực lực, trước mắt là có thể mai một ngươi, nơi nào tùy vào ngươi tới càng rỡ. Tiểu tu non nớt trong thanh âm truyền đến khó chịu, một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, trở lại Yến Trường Phong trong đầu thất sắc đạo liên bên trong. Thất sắc đạo liên lưu động thanh huy. Đối nó khôi phục thương thế có nhất định tác dụng. Ngầm hung kiếm lại là không hề truyền âm, vừa mới tu la kiếm kia va chạm đánh, chấn động một tầng phong ấn đại trận, từ giữa lưu chuyển ra cường đại phong ấn chi lực, đem nó bao phủ, gắt gao bó trụ. Đáng chết, dám khinh thường bổn đại gia, còn kích phát rồi trận pháp, kêu bổn đại gia chịu đựng thống khổ, chờ bổn đại gia đi ra ngoài, một hai phải làm thịt ngươi. Ngầm hung kiếm phát ra thống khổ giống giận, không hổ lại chưa truyền âm, cũng liền không bị Yến Trường Phong cùng tiểu tu nghe được.